Chương 2180, Xích Long tộc đến. Đại nhân tha mạng a, là thú nhỏ có mắt không tròng, kia dục thần Kim Châu ta không muốn. Thượng cổ xà giao cũng trực tiếp mềm xuống tới, bắt đầu cầu tình. Dục thần Kim Châu, hiện tại ngươi còn dám đánh dục thần Kim Châu chủ ý sao? Tha mạng, tha cho ngươi một mạng để làm gì? Ngươi cỗ này thân gia không tệ, còn không bằng giết ngươi, hút ngươi tinh huyết, phệ ngươi thú hồn, lột ngươi ra thú thực dụng. Mục Phong mỉa mai cười lạnh. Thượng cổ xà giao nghe vậy thần sắc đại biến, hoảng sợ nói, đại nhân tất nhiên là mới tới cái này yêu thần bí cảnh, là giới ngoại người, không bằng lưu thú nhỏ một mạng, thú nhỏ nguyện ý đi theo làm tùy tùng, là đại nhân dẫn đường đi đường cước trình, ta đối cái này yêu thần bí cảnh bên trong cũng là rất tinh tường, mỗi loại đại yêu thần truyền thừa chỗ thú nhỏ cũng là biết được. Sinh tử trước mặt, người, thú, thần, tiên, đều là đồng dạng tâm linh yếu ớt. Đã như vậy, vậy còn không giao ra ngươi chủ phó khế ước. Mục Phong lạnh lùng nói. Thượng cổ xà giao thần sắc đắng chát, bất quá cũng đành phải lấy nguyên thần chi lực ngưng tụ ra chủ phó khế ước hồn phù, giao cho Mục Phong. Mục Phong nhận lấy về sau, cùng đối phương ký kết chủ phó khế ước, cũng buông tay ra trường. Chủ nhân, thượng cổ xà giao cung kính vô cùng đạo, tại Mục Phong trước mặt cúi đầu xuống. Người có biết, tuyết hoàng tộc truyền thừa vị trí? Mục Phong hỏi, hồi chủ nhân, thú nhỏ biết, ở chỗ này phía chính bắc 130 vạn dặm bên ngoài tuyết hoàng cổ thành bên trong. Thượng cổ xà giao gật đầu nói, Mục Phong âm thầm gật đầu, truyền âm phù vị trí cảm ứng, xác thực cũng là tại cái phương hướng này. Mang ta tiến đến tuyết hoàng cổ thành, Mục Phong đạm mạc nói, đạp vào cái này thượng cổ xà giao phần lưng. Thượng cổ xà giao một tiếng khẽ kêu, thân thể đằng không mà lên, hóa thành một đạo hắc quang chạy về tuyết hoàng cổ thành vị trí chỗ ở. Vô số tiên đế yêu đế tiến vào yêu thần bí cảnh bên trong, có tiền bối truyền thừa đều yêu tộc đều là chạy về tiền bối truyền thừa chi địa. Mà việc này yêu thần bí cảnh bên ngoài, yêu thần đảo, trận đài. Một nhóm lớn cường giả yêu tộc, theo phương xa trong hư không phá không mà tới. Những cường giả này, thình lình đều là từng đầu xích hồng sắc cự long, kia hơn ngàn cự long bay lên không chi cảnh hùng vĩ vô cùng, mình mông long uy quét sạch thiên địa. Phía trước có 8 đầu xích long, toàn bộ chiều cao vạn mét chi cự, long uy kinh thiên, rõ ràng là 8 tên thiên đế cảnh giới long tộc cường giả. Những người này, lại là xích long tộc người, Bắc Hải tiên vực xích long tộc. Vậy mà cũng tới Nam Hải tiên vực, cái này yêu thần đảo, yêu thần bí cảnh. Mấy ngàn xích long tộc tiên đế buông xuống, hóa thành thân người, rơi vào yêu thần trận trên đài. Mà lúc này, Thanh Loan Thiên Tôn thân hình hiển hiện. Xích long tộc, Thanh Loan Thiên Tôn nhướng mày, bái kiến Thanh Loan đại nhân. Xích long tộc một vị thiên đế cường giả trưởng lão, long hành cung kính hành lễ. Bái kiến Thanh Loan đại nhân, những người khác cũng là hướng Thanh Loan Thiên Tôn cung kính thi lễ. Các ngươi xích long tộc đều di chuyển đi Bắc Hải tiên vực mấy trăm vạn năm, còn băn khoăn yêu thần bí cảnh sao? Thanh Loan Thiên Tôn đạm mạc nói, xích long tộc mặc dù di chuyển hắn vực, bất quá không dám quên gốc, cái này yêu thần bí cảnh thịnh hội không dám bỏ lỡ. Long hành cung kính nói, các ngươi là nhớ thương long thần truyền thừa đi, bất quá cũng được, nhớ tới các ngươi cũng là xuất thân Nam Hải tiên vực, để các ngươi đi vào, quy củ cũ, thiên đế không được đi vào. Thanh Loan Thiên Tôn đạm mạc nói, thân hình lại chậm rãi biến mất. Đa tạ đại nhân, long hành cung kính thi lễ nói. Theo sau hắn lại nhìn phía xích long tộc những cường giả này, truyền âm tất cả mọi người nói, lần này, cần phải tại hắc long tộc trước đoạt được long thần truyền thừa. Vâng, tất cả xích long tộc long đế cung kính xác nhận, mà ở trong đó trong một người, còn có một tên người đeo rồng đao xích phát thanh niên, rõ ràng là đã từng xích long tộc thiên tài, long nham. Bây giờ long nham, cũng tu hành đến tiên đế cảnh giới. Xích long tộc, bản thân liền là Nam Hải yêu tộc bên trong một cái. Bất quá bộ tộc này vô số vạn năm trước cùng Hắc Long tộc tranh đoạt Đông Cương bá chủ thời điểm thất bại, cả tộc di chuyển nhập Bắc Hải tiên vực, tại Bắc Hải tiên vực bên trong khai cương thác thổ, phát triển thành chúa tể một phương. Yêu thần bí cảnh mở ra, xích long tộc người cũng sẽ không xa ngàn vạn dặm đến chạy đến tham dự. Đương nhiên, nếu là vũ nhân tộc, thiên tinh kiếm tông những người này tới đây, Thanh Loan Thiên Tôn sẽ không cho bọn hắn đi vào tư cách. Xích long tộc người đi vào không gian trong thông đạo, truyền tống vào yêu thần bí cảnh, bộ tộc này chỉ sợ cùng Hắc Long tộc lại sẽ lên diễn một hồi tranh đoạt long thần truyền thừa trò hay. Yêu thần bí cảnh bên trong, phía chính bắc, kia một mảnh băng vực bên trong, trời đông giá rét, lãnh đạo pháp tắc ngưng hiện, giữa thiên địa vẽ lên trong gió lạnh đều tràn ngập một cỗ cường đại pháp tắc lực lượng, thỉnh thoảng ngưng tụ ra băng nhận, thậm chí có thể chém giết chưa có phòng bị tiên đế cường giả. Cái này đáng sợ hàn lực, cũng không phải tiên đế cảnh giới phía dưới cường giả có thể chống cự, cũng khó trách, tại cái này yêu thần bí cảnh bên trong gần như chưa có tiên quân dám đến. Rất nhiều nơi đều có thể so với hung hiểm tuyệt địa, tiên đế cảnh giới phía dưới cường giả đến, hoàn cảnh liền có thể cạo chết người. Ta dựa vào, cái chỗ chết tiệt này, thật đúng là lạnh a. Dược Xuyên đánh cái run rẩy, bốc cháy lên nguyên hỏa đối kháng hàn lực, đứng ở băng thiên tuyết địa bên trong, cùng tuyết thần bọn người hội tụ vào một chỗ. Tuyết thần mang đến hơn 160 tên tiên đế hội tụ dư đây, bọn hắn đều trước một bước chạy đến. Mà Mục Phong bởi vì mấy trận chiến đấu cùng dục thần Kim Châu, chậm trễ không ít thời gian. Mà tại bọn hắn phía trước, có một tòa hùng vĩ băng tuyết tiên thành đứng ở trong gió tuyết, đảm nhiệm kia hàn phong gào thét, vạn năm bất động. Mà Lục Vương tử hơn 200 tên tiên đế, còn có Tam Vương tử mang đến hơn 400 tên tiên đế đều hội tụ ở đây. Đại Vương tử mang đến hơn 80 tên tiên đế, liền lộ ra phá lệ vắng vẻ thưa thớt. Trừ bọn hắn bên ngoài, còn có hơn ngàn tên tuyết hoàng tộc tiên đế cường giả, bọn hắn coi như không cùng mấy vị vương tử tranh truyền thừa, bất quá cũng chạy đến xem cái này truyền thừa chi tranh. Tam đệ, Lục đệ, Bát đệ, ta mặc dù không tranh truyền thừa, bất quá cái này truyền thừa cửa thứ nhất, ta cũng giúp các ngươi ra một chút sức lực, giúp đỡ bọn ngươi giết vào truyền thừa phủ. Mà lúc này, đại vương tử nói, vậy làm phiền đại ca. Ba người gật đầu, mà lúc này, một đạo thân ảnh phá không mà đến, chính là Mục Phong, buông xuống tại tuyết thần bọn người bên trong. Thật có lỗi, các vị ta tới chậm. Mục Phong áy náy cười nói, ha ha, không muộn, vừa vặn, Mục Phong, đây chính là tuyết hoàng cổ thành, bất quá, muốn lấy được truyền thừa, chúng ta chỉ sợ còn có một phen khổ chiến a. Tuyết thần cười nói, theo sau lại vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu. Mục Phong nhìn theo hắn hai vị vương tử, còn có đại vương tử liếc mắt, có chút hiểu được gật gật đầu. Lục đệ, Bát đệ, đi thôi. Tuyết chính nhìn qua mắt tuyết thần tuyết nham cười lạnh nói, theo sau hắn mang theo chính mình hơn 400 tên tiên đế cảnh giới cường giả. Trong đó bao hàm thôn nguyệt yêu đế, hắc phong lão yêu bọn người. Tuyết nham hừ lạnh một tiếng, cũng dẫn người đi hướng cửa thành. Tuyết thần tùy theo đuổi theo, tuyết tiêu cũng mang theo chính mình số ít nhân mã đi theo vào. Cái này tuyết hoàng cổ thành to lớn thiên môn đóng lại, toàn bộ cổ thành đều bao phủ phòng ngự trận pháp. Bốn tên vương tử đi vào phía trước, cùng kêu lên quát khẽ, trong cơ thể băng hoàng tuyết mạch chi lực tràn vào thiên môn bên trong, thiên môn hấp thu cái này băng hoàng huyết mạch chi lực sau từ từ mở ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2181, Tuyết Hoàng Cổ Thành. Tuyết Hoàng Cổ Thành thiên môn mở ra, Tuyết Thần, Tuyết Chính, Tuyết Tiêu, Tuyết Nham mang theo riêng phần mình người cũng theo đó bước vào trong đó, theo sau, kia thiên môn lại lần nữa đóng lại, bên ngoài người không biết làm sao, căn bản nhìn không thấy bên trong tràng cảnh. Mà trước mặt mọi người thiên địa, thình lình cũng là một mảnh bao la băng vực, giữa thiên địa yên tĩnh tĩnh mịch. Không trải qua giữa không trung lại là bao trùm một tầng dày đặc băng hoàng chi lực, kia pháp tắc thần văn lượn lờ ở trong đó, mà tại xa xôi bên ngoài, có một tòa thủy linh băng điện sừng sững ở trên mặt đất, phát ra thần quang. Các vị cẩn thận, hoàng linh, hẳn là muốn xuất hiện. Tuyết tiêu nhắc nhở nói, ầm ầm, mà lúc này, phảng phất là tại đáp lại tuyết tiêu lời nói, kia trên trời đất không trung bao trùm thật dày năng lượng từng đợt dị động, lực lượng pháp tắc ngưng tụ năng lượng. Chỉ gặp, từng cái chiều cao 10 trượng. Toàn thân trắng như tuyết tuyết hoàng ngưng tụ mà ra, hoàn toàn là từ năng lượng cấu tạo. Toàn bộ bầu trời, một nháy mắt răng đầy tuyết hoàng, số lượng nhiều, không xuống ngàn con. Những này tuyết hoàng phun trào năng lượng, đều có tiên đế sơ kỳ cảnh giới, bất quá, gia trì lực lượng pháp tắc, sức chiến đấu chỉ sợ sẽ không yếu hậu kỳ tiên đế. Gáy, hàng ngàn con tuyết hoàng kêu to chấn không, thanh âm chói tai vô cùng, những này tuyết hoàng, từng cái lạnh lẽo nhìn về phía dưới người. Bạch, bạch, bạch, đột nhiên những này tuyết hoàng hóa thành một đạo đạo hàn quang, từ trên trời giáng xuống, vô giết về phía đám người, nhuệ khí khinh người. Mục huynh, chúng ta mục tiêu chính là giết tới kia truyền thừa đại điện. Tuyết thần truyền âm nói, đánh đi, Mục Phong chưa có nhiều lời, hai lần phun ra, thân thể bộc phát lôi thần chi lực, hơn 90 đạo thần tuyền một nháy mắt bộc phát. Giết, những người khác cũng là gầm lên giận dữ, bộc phát ra cường đại tiên nguyên lực, trực tiếp thẳng hướng những này tuyết hoàng, một hồi đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Một đạo tuyết hoàng hai cánh bổ ra hai đạo hàn nhận, trực tiếp chém giết hướng Mục Phong, cái này hàn nhận bên trong năng lượng mặc dù không phải quá cường thịnh, bất quá lại là ẩn chứa lực lượng pháp tắc, đáng sợ băng đạo pháp tắc dung nhập trong đó, lực công kích bùng lên có thể so với hậu kỳ tiên đế. Lăn đi, Mục Phong gầm nhẹ, một đạo đại thiên lôi thần ấn ngưng tụ, trực tiếp oanh sát mà ra, đại thiên lôi thần ấn oanh diệt tại hai đạo hàn nhận phía trên trực tiếp đánh nát, cuồng bạo lôi đình chi lực vòng lại xung kích hướng cái này tuyết hoàng. Bành, cái này tuyết hoàng trực tiếp bị đại thiên lôi thần ấn đánh nát bạo tạc, hóa thành năng lượng tán loạn. Bạch, bạch, bất quá lúc này, lại có hai tôn tuyết hoàng tả hữu cắt chém đánh tới, mang theo vạn trượng hàn quang xé rách mà tới, hung hăng chém giết tại Mục Phong thân thể. Mục Phong một lòng công kích, chưa có phòng ngự, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo chém giết tại Mục Phong thân thể, vậy mà bộc phát ra tinh thiết thanh âm, chưa có thể tại Mục Phong trên thân lưu lại vết thương, bất quá, kia hai đạo hàn nhận bên trong ẩn chứa đáng sợ hàn khí quét sạch tại Mục Phong thân thể, đóng băng ra một tầng thật dày băng phong, muốn đóng băng ở Mục Phong. Oanh, bất quá Mục Phong thân thể, một cỗ thạch viêm thần lôi thiêu đốt, nương theo hạ viêm lôi ý, trong nháy mắt xung mở băng phong, Mục Phong hai tay áo vung lên, mấy chục đạo đại thiên lôi thần ấn ngưng tụ oanh cuốn mà ra, cuồng bạo diệt sát tại cái này hai đầu tuyết hoàng thân thể, hai đầu tuyết hoàng ầm vang bạo tạc. Mục Phong tựa như lôi thần, từng đạo đại thiên lôi thần ấn không ngừng oanh diệt sát ra, chấn vỡ từng đầu tuyết hoàng, những này tuyết hoàng đối với hắn mà nói đã không có cái uy hiếp gì. Nếu là chiến lực toàn bộ triển khai, càng là như là giết gà diệt chó. Bên kia, Mục Cuồng hóa thành ngàn trượng long khải chiến thần, một tay chảm long đao bổ ra từng đạo đáng sợ đao kình, phàm là đụng vào đao kình tuyết hoàng cũng là trực tiếp bị chém bạo nát. Hắn thiên long chi lực lách thân, biểu hiện ra đáng sợ chiến lực so Mục Phong cố ý ẩn tàng phía dưới thực lực còn muốn đáng sợ hai điểm. Mục Cuồng bên người, còn có một đầu ngàn trượng tử tinh bỉ mông, chính là Mục Cuồng chiến thú đại hoàng. Tử tinh bỉ mông bây giờ cũng là cửu giai đế thú, sức chiến đấu không tầm thường. Mỗi một quyền xuất động ở giữa kia tử sắc quyền kình phong bạo cũng có thể tạo thành đáng sợ lực sát thương. Tử dược cũng là khống chế nghìn đạo kiếm quang giao thoa ở giữa kiếm khí hoành không, quét sạch oanh bạo từng tôn tuyết hoàng. Dược xuyên nhàn nhã nhất, chân đạp vạn cổ long chu phát ra khí tức cực kỳ đáng sợ, vậy mà đạt tới đế thú đỉnh phong cảnh giới, phun ra băng tia ngưng tụ thành từng đạo lợi kiếm nhất, nhưng tuyết hoàng khó mà tới gần. Thiên thứ cũng là ẩn nấp hư không, một kiếm nhất giết. Thỉnh thoảng cũng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, có người bị đông đảo tuyết hoàng kích sát nhục thân, nguyên thần kinh trốn. Mà đổi thành bên ngoài hai phe, tuyết chính cùng tuyết nham thủ hạ cũng có một chút cực kỳ lợi hại cường giả. Tuyết nham thủ hạ tất phương gia tộc cường giả thực lực không tầm thường, thiêu đốt tất phương thần hỏa càng là cực kỳ khắc chế tuyết hoàng. Một người trong đó, tất thiên phương chiến lực càng là xuất chúng, chỉ gặp hắn bốc cháy lên xích hồng sắc đáng sợ hỏa diễm, kia trong ngọn lửa phần lực nhiệt độ cao có thể so với hỏa đạo pháp tác gia trì. Oanh, một đầu ngưng tụ tất phương hỏa diễm thần điều thét dài đánh về phía một đầu tuyết hoàng, oanh kích ở giữa xích hồng sắc hỏa diễm bộc phát quét sạch mà ra, bao phủ cái này tuyết hoàng. Gáy, cái này tuyết hoàng thét dài, năng lượng đều bị thiêu đốt bốc hơi, rất nhanh biến thành hư vô, cái này đáng sợ hỏa diễm, đủ để tùy tiện kích sát bình thường tiên đế cường giả tối đỉnh. Mà đổi thành một bên, tuyết chính thủ hạ người tài ba cường tướng càng nhiều, kia thôn Nguyệt Thiên Lang tộc thôn Nguyệt Yêu Đế, thân thể càng là hóa thành ngàn trượng yêu khu, màu trắng thiên lang. Cái này thiên lang thét dài, trong miệng bộc phát quét sạch ra một cỗ đáng sợ không gian sức cắn nuốt. Thiên lang thôn Nguyệt Yêu Đế gào thét, không gian kia sức cắn nuốt bao phủ ba đầu tuyết hoàng, cái này ba đầu tuyết hoàng trực tiếp bị lôi kéo hút vào hắn trong bụng, trực tiếp bị luyện hóa, cùng tiểu mỹ lệ thần thông giống nhau đến mấy phần. Thôn Nguyệt Yêu Đế móng vuốt oanh sát mà ra, yêu đồng bên trong đều ẩn chứa một cỗ cường hãn pháp tắc lực lượng, kiệt tuyết hoàng trong tay hắn cũng là không chịu nổi một kích, bị từng đạo lang chảo đánh nổ. Hắc Phong lão yêu cũng hóa thành một cỗ màu đen phong bạo quét sạch băng vực, kéo vào vòng xoáy băng hoàng cũng trực tiếp bị màu đen phong nhận rảo sát, thần thông cường hãn. Tuyết Tiêu đại vương tử một phương này nhân mã thực lực liền hiểu được rất kém cỏi, không có cái gì đặc biệt sáng chói người. Mấy vị vương tử người nương theo bọn hắn giết truyền thừa hoàng điện, những này tuyết hoàng mặc dù đang không ngừng tiêu hao bọn hắn nhân viên chiến đấu, bất quá cũng là ngăn không được bọn hắn tiến lên bước chân. Mà những cái kia bị kích sát nhục thân, còn có bị chiến đấu bên trong tuyết hoàng tộc người ngạc nhiên phát hiện, bọn hắn cùng tuyết hoàng chiến đấu, đối với chính mình vốn nói công pháp cảnh giới lĩnh ngộ có trợ giúp lớn tăng lên, kích sát tuyết hoàng, có thể hấp thu ẩn chứa trong đó yếu ớt băng đạo pháp tác lực lượng trợ giúp tăng lên đạo pháp. Trận này đại chiến cùng hắn nói là ngăn cản tuyết hoàng tộc tiến lên chướng ngại, còn không bằng nói là tuyết hoàng tộc tiền bối cố ý lưu cho bọn hắn hậu bối đệ tử đá mài đao. Bốn cỗ nhân mã chung giết địch phía dưới, rất nhanh liền giết tới truyền thừa thần điện. Tới gần truyền thừa thần điện mấy vạn mét bên trong sau liền không có tuyết hoàng tiếp tục tiến hành công kích. Huyết thần điện phía trên, có mênh mông thần lực ngưng tụ một bức tượng thần, là tuyết hoàng tộc tiền bối đại năng tượng thần, chính là một tên phong thần như ngọc tuấn mỹ trung niên. Mà tại đỉnh đầu hắn, từng sợi thần lực và pháp tắc ngưng tụ dựng dục ra một cái thủy tinh chính nhẹ nhàng trôi nổi. Mà tuyết thần các loại mấy huynh đệ, đôi mắt bên trong thần sắc đồng thời nóng rực lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2182, tranh đoạt truyền thừa. Cái này thủy tinh là côi lam sắc, sáu cạnh tinh thể, lam cầu lớn nhỏ, bên trong phong ấn một cỗ băng hoàng tinh hồn bản nguyên lực lượng, toàn bộ tinh thể càng là băng hoàng thần lực ngưng tụ kết thành. Cái này chính là truyền thừa thần tinh, ẩn chứa pháp tắc lực lượng, thần lực, dòng dã cần 50 vạn năm, cái này truyền thừa thần điện tượng thần mới có thể ngưng tụ ra một cái, mà tại yêu thần bí cảnh bên trong, cũng chỉ có cái này truyền thừa tượng thần hấp thu nơi này đủ mạnh thiên địa pháp tắc chi lực mới có thể ngưng tụ ra bảo vật này. Ẩn chứa trong đó năng lượng, pháp tắc, đủ để cho một vị tiên đế luyện hóa về sau một bước lên trời. Truyền thừa thần tinh, Tuyết Thần, Tuyết Chính, còn có Tuyết Nham ba người thấy một lần cái này truyền thừa thần tinh, đôi mắt bên trong quang mang một nháy mắt nóng rực lên, trong lòng kích động. Người nào được này truyền thừa, chẳng những có thể trong thời gian ngắn nhất tu vi tăng vọt đến thiên đế, đổi có thể tẩy luyện bản nguyên, đản sinh ra chân chính thần hoàng huyết mạch, thuế biến băng hoàng. Liên Liên Tuyết Tiêu đáy mắt chỗ sâu, cũng là chôn sâu lấy một sợi tham lam. Lão Lục, lão Bát, truyền thừa thần tinh đang ở trước mắt, bất quá, làm tam ca khuyên các ngươi hai cái một tiếng, thấy rõ thực lực mình, không muốn tự tìm đường chết, hai người các ngươi nếu có thể đem cái này truyền thừa thần tinh nhường cùng ta, ta còn có thể niệm tình các ngươi hai cái tốt, trèo lên trên đế vị về sau cũng sẽ không bạc đãi huynh đệ mình. Tuyết Chính nhìn qua mắt Tuyết Thần còn có Tuyết Nham âm lãnh nói. Phía sau hắn, hơn 400 tên tiên đế cường giả đứng ra khí thế như hồng, có Hàn gia cường giả, có Thôn Nguyệt Thiên Lang tộc cường giả, còn có Hắc Phong lão yêu người, so Tuyết Thần, Tuyết Nham người cộng lại đều nhiều. Tam ca, trận này tranh đoạt, cũng không nhất định chính là ai nhiều ai có thể đạt được truyền thừa thần tinh. Tuyết Thần âm thanh lạnh lùng nói, đều đến nơi đây, hắc hắc, ngươi cho rằng, chúng ta sẽ cam nguyện từ bỏ sao. Tuyết Nham cười lạnh nói, ba huynh đệ đều không chút nào nhượng bộ, bầu không khí, một nháy mắt ngưng kết xuống tới. Tất cả mọi người nguyên lực trong cơ thể, đều ở trong tối từ gia tốc lưu chuyển bên trong. Đoạt, đột nhiên, ba huynh đệ gần như đều là đồng thời một tiếng gầm nhẹ. Oanh, chỉ gặp tam phương nhân mã, đồng thời bộc phát cuồng bạo mà cường đại nguyên lực, cơ hồ là một nháy mắt hóa thành đạo đạo lưu quang, toàn bộ sông đoạt hướng kia một cái truyền thừa thần tinh. Truy Nguyệt Bộ, Thôn Nguyệt Yêu Đế bước ra một bước, hóa thành một vòng ánh trăng, cơ hồ là trong nháy mắt, liền phóng tới kia truyền thừa thần tinh, khoảng cách truyền thừa thần tinh chỉ có ngàn mét khoảng cách. Thần Hỏa Độn, Tất Phương gia tộc Tất Phương Thiên, cũng hóa thành một đạo hỏa quang tán loạn, cũng là một nháy mắt liền xông đến truyền thừa thủy tinh phía trước. Mục Phong vậy mà không động thân, trực tiếp dừng lại tại Sa Địa, cùng Đại Vương Tử, quan sát thái độ, Đại Vương Tử nhìn qua Mục Phong liếc mắt, hơi kinh ngạc, cái này Diệp Phong tại sao không đi giúp lão Bát tranh thủy tinh. Minh Nhất cũng là trong nháy mắt xông đến, giúp Tuyết Thần tranh đoạt. Tất Phương Thiên, lăn đi, Thôn Nguyệt Yêu Đế gào thét, một trảo ngưng tụ một tôn bóng sói, sói kình gào thét, trực tiếp xé rách hướng Tất Thiên Phương. Hừ, Thôn Nguyệt, người thật sự cho rằng, ta sợ ngươi sao? Tất Phương Thiên hừ lạnh. Thân thể vậy mà trực tiếp yêu hóa thành một tôn hỏa diễm cự điểu, thiêu đốt kinh khủng Tất Phương thần hỏa quét sạch thiêu đốt hướng Thôn Nguyệt Yêu Đế sói kình. Kia sói kình, vậy mà trực tiếp bị thiêu đốt thành hư vô. Đáng sợ hỏa diễm, vòng lại thiêu đốt hướng Thôn Nguyệt Yêu Đế. Thôn Nguyệt Yêu Đế gầm nhẹ, một tôn thiên lang pháp tướng ngưng hiện, gào thét mà ra, miệng lớn khẽ hấp, trực tiếp hút cuốn về phía Tất Phương thiên thao thiên thần hỏa, đem thần hỏa hút vào pháp tướng bên trong. Bất quá, cái này pháp tướng hút vào cái này đáng sợ thần hỏa, theo sau vậy mà cũng không chịu nổi cái này đáng sợ phần lực, oanh một tiếng bạo tạc vỡ vụn. Làm sao có thể, ngươi lại còn ẩn giấu thực lực. Thôn Nguyệt Yêu Đế gặp một màn này kinh ngạc nói, hắc hắc, Thôn Nguyệt, hôm nay có lẽ chính là ngươi tử kỳ. Tất Phương Thiên cười lạnh, thần hỏa ngưng tụ thành một phương Tất Phương thần hỏa đốt không lưỡi đao oanh sát rơi xuống. Oanh, cái này Tất Phương thần hỏa đốt không lưỡi đao bên trong ẩn chứa đốt đời uy năng ngưng tụ áp xúc một thể, hóa thành một đạo trăm trượng xích quang đánh xuống, chỗ qua không gian thiêu đốt rung mở. Hừ, liền ngươi ẩn tàng thủ đoạn sao? Thiên Lang kiếm, Thôn Nguyệt cười lạnh, trong tay một thanh to lớn hắc sắc cực kiếm ngưng hiện, tản mát ra thần văn quang mang, ẩn chứa cường đại pháp tắc lực lượng. Thôn Nguyệt Yêu Đế một kiếm bổ ra, đáng sợ kiếm quang rảo sát hướng cái này bổ tới hỏa nhận, một tiếng oanh minh, cái này hỏa nhận trực tiếp bị đánh nát bạo tạc thành đầy trời hỏa diễm. Một cỗ cuồng bạo kiếm khí cũng xé rách tại Tất Phương Thiên thân thể. Phốc phốc, Tất Phương Thiên bị đánh được bạo máu trở ra, nhãn thần kinh hãi, ngươi lại đem Thiên Lang tộc trấn tộc chi kiếm Thiên Lang kiếm đều mang ra. Ha ha ha ha, hôm nay cái này truyền thừa là tam công tử, ai cũng đoạt không được. Thôn Nguyệt Yêu Đế cầm trong tay Thiên Lang kiếm cười lạnh. Mà đổi thành một bên, Minh Nhất cũng là bị Hắc Phong lão yêu cản lại, Hắc Phong lão yêu thực lực trực tiếp áp chế được Minh Nhất không cách nào xâm nhập giúp đoạt truyền thừa thần tinh. Những người khác cũng là đại chiến loạn đấu cùng một chỗ, bất quá, một cái xu thế hình thành. Đó chính là Bát Vương tử người cùng Lục Vương tử người vậy mà đều như là có ăn ý, kích sát hướng Tam Vương tử người. Mục Cuồng, Tử Dược, Dược Xuyên Thiên Thứ bọn hắn cũng tại giúp Tuyết Thần chiến đấu, thực lực kinh người, giết lùi cái khác nhân mã, che chở Tuyết Thần tiến lên. Theo ta được biết, Diệp Tông Sư thực lực cũng là cường hãn, lại là bát đệ người, vì sao không giúp bát đệ tranh đoạt kia truyền thừa thần tinh đâu. Mà lúc này, Đại Vương tử Tuyết Tiêu nhìn qua chiến đấu, nói chuyện phiếm đồng dạng nhìn về phía Mục Phong. So sánh thấy được địch nhân, có chút nhìn không thấy địch nhân thường thường nguy hiểm hơn, Diệp Phong tự nhiên muốn làm đề phòng. Mục Phong đứng chắp tay, bình tĩnh nói, "A, Diệp Tông sư lời này rất có thâm ý a." Đại vương tử cố tình sâu ngâm đạo, đáy mắt chỗ sâu một sợi dị quang lưu chuyển mà qua. Mục Phong nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn qua mắt đại vương tử, nói, đại vương tử mới thật sự là người tài ba, kinh chậm ẩn núp, chậm đợi phù diêu 9 ngày. Đại vương tử ha ha cười một tiếng, nói ta nơi nào cái gì có thể người, ta mặc dù là đại ca, bất quá, mấy huynh đệ bên trong nhất bình thường chính là ta. Mục Phong không nói, khóe miệng đường cong có chút hướng lên, nhìn về phía trận chiến đấu này. Bạch, đột nhiên, thiên thứ thân hình vừa hiện, đột nhiên xuất hiện tại truyền thừa thần tinh phía trước, hắn phất ống tay áo một cái, một cỗ nương theo thế giới chi lực nguyên lực cuốn thu hướng truyền thừa thần tinh. Thế nhưng là, hắn nguyên lực vừa đụng vào thần tinh lập tức phản kháng, một cỗ cường đại pháp tắc năng lượng đối oanh tuôn ra. Răng rắc, thiên thứ nguyên lực vậy mà đều bị đông cứng, một cỗ đáng sợ lạnh đạo thần lực cơ hồ là trong nháy mắt vào tới, đông lại thiên thứ một cánh tay. Thiên thứ cánh tay này, trong nháy mắt bị đông cứng chết đồng mạch huyết nhục, hàn khí cuộn tất cả lên. Không được, thiên thứ sắc mặt đại biến, gầm nhẹ một kiếm chém đứt chính mình cánh tay trái không chút do dự, lúc này mới cắt đứt hàn lực, thân thể nhanh lùi lại, kinh hãi nhìn về phía kia truyền thừa thần tinh, thật đáng sợ ngăn cản lực lượng, cái này truyền thừa thần tinh, chống cự hắn lực lượng. Mà lúc này, một tên lục phương tử tuyết hoàng tộc cường giả nguyên lực cuốn về phía thần tinh, bất quá hắn lại là chưa có bị thần tinh phản kháng. Oanh, bất quá một đạo hỏa nhận lại chém giết mà xuống, một tên tất phương tộc cường giả trong công kích hắn nhục thân, cái này tuyết hoàng tộc cường giả kêu thảm bị đánh bay trọng thương. Một tên tất gia cường giả kinh hỉ cầm hướng truyền thừa thần tinh, kết quả cỗ lực lượng kia tuôn ra, trực tiếp trong nháy mắt đóng băng vị này đỉnh cấp yêu đế, cái này tất phương nhà cường giả rơi xuống trường không, nhục thể trực tiếp bị đông cứng giết. Cái này truyền thừa thần tinh, chỉ có tộc ta người mới có thể đụng vào, không phải ắt gặp phản phệ. Đại vương tử gặp một màn này đạm mạc nói, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2183, Mục Phong bị giết. Mục Phong liếc mắt một cái đại vương tử, cái này một chi tiết, tuyết thần bọn hắn cũng không biết, mà tuyết tiêu lại là biết được nhất thanh nhị sở, như vậy có thể thấy được, hắn đối truyền thừa còn có đế vị, thật sự chưa có lòng mơ ước sao. Hiển nhiên không có khả năng, mà lúc này, thôn nguyệt yêu đế cầm trong tay thiên lang kiếm, một kiếm chém giết kế tiếp muốn tranh đoạt truyền thừa thần tinh tuyết thần người, mà tam vương tử tuyết chính một trưởng chụp vào kia truyền thừa thần tinh. Ha ha ha ha, cái này truyền thừa thần tinh, bị bản vương tử đạt được. Tuyết chính cười to, nắm lấy truyền thừa thần tinh, chưa có bị phản phệ. Bạch, bạch, bá, tuyết chính người, cũng liền bận biểu hội tụ thu nạp ở bên cạnh hắn, bảo hộ lấy tuyết chính. Truyền thừa thần tinh bị tam ca cướp được, tuyết thần, tuyết nham gặp một màn này đều là sầm mặt lại. Bất quá lúc này, Mục Phong trong hai con người thần quang chợt lóe. Oanh, hắn thân thể, cơ hồ là trong nháy mắt hóa thành một cơn gió lôi thần quang xông ra, tán loạn ngay tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới tuyết chính bọn người phía trước, một người, phóng tới tuyết chính. Muốn chết, còn dám tới đoạt, giết hắn. Tuyết chính gầm thét lên tiếng, rốt cục vẫn là nhịn không được sao. Đại vương tử khóe miệng dương lên, giết, thôn nguyệt yêu đế gầm nhẹ, cầm trong tay thiên lang kiếm chém giết hướng Mục Phong, một kiếm này bổ tới, gia trì chuẩn thần khí chịu uy cùng hắn chính mình cường đại chiến lực, một kích này có thể so với thiên đế. Bất quá Mục Phong một người cầm trong tay cổ sát, trong cơ thể hơn 90 đạo thần tuyền gào thét, một kiếm bổ ra, ngưng tụ một đầu phong lôi vạn kiếm hỏa hoàng. Một kiếm này, đồng dạng bộc phát ra kinh người kiếm đạo lực lượng pháp tắc. Oanh, vạn kiếm hỏa hoàng đánh nát thôn nguyệt yêu đế đều đạo này cuồng bạo kiếm mang, lại chém giết đến thôn nguyệt yêu đế. Làm sao có thể, cái này ra hỏa, làm sao lại như thế cường đại. Thôn nguyệt yêu đế sắc mặt đại biến, thân thể nhanh lùi lại, theo sau thân thể yêu nguyên lực toàn bộ tiết ra. Huyền lang trảm, thiên lang trọng kiếm bổ ra, chỉ nghe rít lên một tiếng, một đầu thương lang kiếm khí ngưng tụ mà thành, lực công kích kinh khủng tới cực điểm, một kiếm này, hoàn toàn đạt tới thiên đế thần thông uy năng. Vạn liên phù quang, Mục Phong bước ra một bước, vạn liên hiển hiện, cơ hồ là thuấn di trốn tránh mà ra. Mục Phong tránh thoát cái này đáng sợ một kiếm, đi vào thôn nguyệt yêu đế sau lưng, theo sau trong tay hắn, nguyên thần lực ngưng tụ, hóa thành một đạo kim sắc thần văn ngưng tụ thành trưởng quay giết tại thôn nguyệt yêu đế thân thể. Thôn nguyệt yêu đế ngạnh kháng một kích này, lại là phát hiện không có cái gì lực công kích, bất quá, một cỗ đặc thù phong cấm chi lực tràn vào hắn trong cơ thể, trong nháy mắt phong ấn hắn bảy thành công lực. Thôn nguyệt yêu đế khí thế, một nháy mắt trượt đến tiên đế cảnh giới trung kỳ tình trạng. Phong cấm thần thông, thôn nguyệt yêu đế sắc mặt đại biến, trong cơ thể năng lượng, một nháy mắt vậy mà chỉ có thể điều động không thể vượt qua ba thành. Đại Thiên Lôi Thần Ấn, thất phân phong thần cấm uy lực chỉ có thời gian 3 cái hô hấp, Mục Phong nắm lấy cơ hội, một đạo màu xanh Đại Thiên Lôi Thần Ấn oanh diệt mà xuống đánh vào Thôn Nguyệt Yêu Đế thân thể. A, à, Thôn Nguyệt Yêu Đế kêu thảm, trực tiếp bị thần lôi lực lượng trọng thương nhục thể, bản thân bị trọng thương. Mà là nháy mắt sau đó, Mục Phong thân hình biến ảo, trong nháy mắt đi vào Tuyết Chính bên người, xuyên qua bên cạnh hắn trùng điệp bảo hộ hắn cường giả, một kiếm bổ ra. A, à, Tuyết Chính kêu thảm, đeo càn khôn giới chỉ cánh tay, trực tiếp bị Mục Phong một kiếm đánh rớt, Mục Phong bắt hắn lại cánh tay, trong nháy mắt về đến Tuyết Thần bên người, giao cho Tuyết Thần. Kinh khủng thân pháp cùng tốc độ, Mục Phong một người, vậy mà giết tiến trùng điệp trong cao thủ, cướp đoạt đến truyền thừa thần tinh. A, à, Diệp Phong, ngươi dám cướp ta truyền thừa thần tinh. Tuyết Chính ôm tay cụt giống giận gào thét, bên cạnh hắn các cường giả cũng là một hồi chấn kinh, thật quỷ dị thân pháp cùng tốc độ kinh khủng, thực lực cũng là như thế kinh người. Tuyết Thần theo hắn càn khôn giới trong ngón tay lấy ra truyền thừa thần tinh, thần sắc hiện ra một vòng kích động. Cái này truyền thừa thần tinh, là hắn, ghê tởm, vậy mà cuối cùng là nhường bát đệ đoạt được, kia Mục Diệp Phong, thật đáng sợ thực lực cùng thân pháp tốc độ. Tuyết Nham chấn kinh sau khi, ước ao ghen tị chết Tuyết Thần. Tuyết Thần, Tuyết Chính càng là gào thét, giận dữ hết, cùng tiến lên, giết Diệp Phong cùng Tuyết Thần, đoạt lại truyền thừa. Giết, Tuyết Chính cường giả lấy lại tinh thần, sát khí trận trận, gần như toàn bộ xông về phía Mục Phong cùng Tuyết Thần người. Bất quá lúc này, kia Hắc Phong lão yêu đôi mắt bên trong lệ quang chợt lóe, đột nhiên trở về bay trở về, một trường ngưng tụ cuồng bạo Hắc Phong chi nhận, Vạn Thiên Phong nhận vòi rồng vậy mà một nháy mắt đối Tuyết Chính, hắn chính mình chủ nhân bao phủ xuống. Hắc Phong, ngươi, Tuyết Chính gần như chưa kịp phản ứng, theo sau một tiếng hét thảm, Vạn Thiên Phong nhận rảo sát tại hắn thân thể, cả người hắn nhục thể bị rảo sát vỡ vụn, nguyên thần bị Hắc Phong lão yêu một tay giam cầm trong tay. Hắc Phong lão yêu, ngươi làm gì? Thôn Nguyệt Yêu Đế, còn có Tuyết Chính người gặp một màn này dừng lại, đối Hắc Phong lão yêu gầm nhẹ nói. Mà trong trận doanh, Hắc Phong lão yêu người cũng đột nhiên xuất thủ, kích sát mười mấy tên đồng bạn, theo sau lui giữ tại Hắc Phong lão yêu chung quanh. Hắc Phong lão yêu ngươi đang làm cái gì? Tuyết Chính nguyên thần gầm thét lên, đôi mắt bên trong cũng là không cam lòng tin. Mà lúc này, Tuyết Thần trong trận doanh, phốc phốc, hai thanh lưỡi dao, cơ hồ là một nháy mắt đâm vào Mục Phong cùng Tuyết Thần. Tuyết Thần hai mắt trợn trừng, hai tay ngộ ở chính mình, máu tươi không ngừng theo phía trước nhô ra lợi kiếm bên trong tuôn ra. Hắn xoay người nhìn về phía đối tự mình ra tay người, trong đôi mắt, tất cả đều là không dám tin. Nàng, một thân tuyết y, xinh đẹp mang trên mặt một vòng thần sắc phức tạp, cầm trong tay một thanh đế kiếm động mặc Tuyết Thần. Miên, Miên Nhi, làm sao có thể là ngươi? Tuyết Thần đôi mắt bên trong, tất cả đều là không dám tin chấn kinh, còn có, kia sâu tận xương tủy đau lòng. Thật xin lỗi, bát công tử, Miên Nhi có lỗi với ngươi. Miên Nhi buồn bã rơi lệ, cắn răng một trưởng oanh phi Tuyết Thần, đoạt lấy trong tay hắn truyền thừa thần tinh. Thật xin lỗi, ta đối với ngươi mấy ngàn năm yêu thương cùng tín nhiệm, chỉ đổi tới này ba chữ có lỗi với sao? Tuyết Thần đau thương cười một tiếng, ngã trên mặt đất, hốc mắt chi dụng tuôn ra khắc cốt minh tâm nước mắt, máu tươi nhuộm đỏ hắn bạch bào. Bát công tử, Minh Nhất mấy người vừa sợ vừa giận, vội vàng đi đỡ ôm lấy Tuyết Thần. Tuyết Thần nhục thể, sinh cơ càng là đang điên cuồng trôi qua. Miên Nhi, người tại sao muốn làm như thế? Minh Nhất mấy người gào thét giận dữ hỏi đạo, Bát Phương phủ những cường giả khác, cũng là một mặt chấn kinh, công tử sủng ái nhất lòng tin bụng, vậy mà hướng hắn hạ sát thủ, đoạt hắn thủy tinh. Dược Xuyên vội vàng bay tới, là Tuyết Thần ổn định thương thế, bảo trụ bộ thân thể này. Phong ca, mà Mục Cuồng, Tử Dược bọn người càng là gào lên đau xót lên tiếng. Chỉ gặp Mục Phong tức thì bị đế kiếm nhất kiếm đánh lén bổ vào bên trên, cả viên đầu lâu ném đi rơi xuống đất, máu tươi phun tung tóe, nguyên thần từ đầu sọ bên trong bay ra, thần sắc âm trầm. Hướng Mục Phong người xuất thủ, không phải người khác, cũng chính là Minh gia bốn huynh đệ bên trong Minh Tam. Minh Tam, vậy mà đánh lén kích sát Mục Phong, xong con bê, lần này Phong tử đầu đều bị chém. Ta làm nền thật lâu cao trào rốt cục muốn nghênh đón, cảnh báo, mai kia đốt bạo, phía trước cao năng. Đa tạ lão Ngụy giải phong, cảm kích, cũng đa tạ những cái kia ra chút vấn đề có chút bình thản liền nhảy ra mỉa mai nhục mạ, để cho ta tâm linh đổi cường đại. Nghèo túng thời điểm không xa xỉ người nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chỉ cầu chớ là bỏ đá xuống giếng, đây chính là thiện lương. Cảm tạ không rời không bỏ giải phong người, yêu ta độc giả, các ngươi, là ta tại cái này vào đông nắng ấm, các ngươi, chính là ta chiến phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2184, răng nanh hiển lộ. Theo sau, Bát Phương phủ bên trong, cũng có một đám người làm phản, đột nhiên bộc phát thẳng hướng chung quanh đồng bạn, chung quanh đồng bạn trở tay không kịp, bị giết đến thương vong thảm trọng, gần như sắp vẫn lạc sạch sẽ, từng đạo nguyên thần kinh sợ thối lui, kinh sợ nhìn về phía xuất thủ đồng bạn. Minh Tam, người chó tạp toái, làm gì? Mục Cuồng gào thét, trực tiếp bộc phát nguyên lực thẳng hướng Minh Tam. Lão Tam, ngươi làm gì? Minh Nhất, Minh Nhị, Minh Tứ ba người cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua huynh đệ mình, theo sau kinh sợ gào thét hỏi. Minh Tam một trường bắt lấy Mục Phong nguyên thần, một mặt đắng chát xin lỗi nói, đại ca, còn có Bát công tử, thật xin lỗi. Cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bát Vương phủ không một người không phải chấn kinh nhìn qua Minh Tam còn có Miên Nhi, làm sao, hai cái này Bát Vương tử thân tín đều đột nhiên phản bội người một nhà. Cậu tạp toái, mau buông ta ra Phong ca. Mục Cuồng gầm thét lên, Minh Tam, người đây là tại muốn chết. Thiên Thứ đôi mắt vô cùng băng lãnh nói, người dám đả thương ta Phong ca tính mạng, ta tất sát người vợ con già trẻ cả nhà. Dược Xuyên giữ tợn nói, mau thả người. Bạch Tử Dược sắc mặt âm trầm, cái này, đây rốt cuộc đều là chuyện gì xảy ra? Không nói bọn hắn, Lục Phương Tử gặp một màn này đều là một mặt mộng bức, còn có Tam Vương phủ người, từng cái không thể tưởng tượng nổi nhìn qua phát sinh trước mắt từng màn sự tình. Đầu tiên là Tam Vương Tử bị người một nhà Hắc Phong lão yêu giết chết, sau đó lại là Mục Phong, còn có Tuyết Thần cũng bị người một nhà giết chết. Từng cảnh tượng ấy đột nhiên chuyển biến, làm cho tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Liên liên Lục Phương Tử đều kiêng kỵ cảnh giác nhìn qua chính mình người chung quanh liếc mắt. Mà Mục Phong nguyên thần lại là tại Minh Tam giam cầm dưới, băng lãnh nhìn về phía một người. Đại Vương Tử, Tuyết Tiêu, ha ha ha ha, không hổ là có thể đánh giết thiên đế cường giả, Diệp Phong, không, là Mục Phong, nếu không phải dùng loại thủ đoạn này, bản Vương Tử thật đúng là không cách nào hàng phục ngươi. Lúc này Tuyết Tiêu cũng cười sang sảng, dẫn người đi tới, nhìn về phía nhục thể trọng thương Tuyết Thần, còn có bị nhốt Mục Phong, khóe miệng mang theo một vòng cười lạnh. Đại Vương Tử, đại ca, tất cả mọi người nhìn về phía Tuyết Tiêu. Tuyết Tiêu, chẳng lẽ, đây hết thảy đều là ngươi an bài? Tuyết Chính hoàn toàn tỉnh ngộ, gầm nhẹ nói. Tất cả mọi người ánh mắt, cũng toàn bộ hội tụ tại Tuyết Tiêu trên thân. Chủ nhân, Miên Nhi đem truyền thừa thần tinh đưa lên Tuyết Tiêu trong tay. Tuyết Tiêu hài lòng gật gật đầu, nói, không tệ, lần này, ngươi ghi đầu công. Chỉ cần chủ nhân không nên quên đáp ứng ta, buông tha đệ đệ ta. Tuyết Miên Nhi thấp giọng nói. Ngươi yên tâm, bản Vương Tử nhất ngôn cửu đỉnh. Tuyết Tiêu vuốt vuốt truyền thừa thần tinh, trong đôi mắt cũng tất cả đều là kích động. Cuối cùng, cái này truyền thừa thần tinh vẫn là tùy tiện rơi vào trong tay mình, không có hoa phí bao nhiêu lực khí. Lão Tam, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi làm sao lại phản bội Bát Vương Tử? Ngươi vẫn xứng làm chúng ta Minh gia người sao? Minh Nhất gầm thét lên. Đại ca, ta có ta bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Đại ca, Bát Vương Tử, thật xin lỗi. Người nhà của ta sớm đã bị Đại Vương Tử khống chế, sinh tử đều tại Đại Vương Tử trong một ý niệm. Minh Tam ủ rột đạo, bắt lấy Mục Phong nguyên thần không thả. Đây hết thảy đều là ngươi thiết lập ván cục. Mục Phong nguyên thần bình tĩnh nhìn qua Đại Vương Tử, Tuyết Tiêu, bởi vì Tuyết Miên Nhi phản bội, Tuyết Tiêu tự nhiên biết hắn thân phận chân thật. Ha ha, không sai, đây hết thảy xác thực đều là bản tọa thiết lập ván cục, sớm tại các ngươi cũng còn chưa có lúc mới sinh ra, ta liền thiết kế cục. Tuyết Tiêu lạnh lùng cười một tiếng, nói Tam đệ, Lục đệ, Lão Bát, các ngươi đều có bất phàm bối cảnh, không kém thế lực ủng hộ các ngươi đoạt đế, mà ta, Tuyết Tiêu, thân là Đại Vương Tử, mẫu thân lại chỉ là một cái bình thường tộc nhân. So sánh các ngươi, ta chưa có bất kỳ bối cảnh gì có thể nói, sớm tại các ngươi lúc vừa ra đời đợi, ta liền biết, tương lai ta như cùng các huynh đệ khác cùng các ngươi tranh đế vị thời điểm, ta tất nhiên so bất quá các ngươi, cho nên, ta tại vô số năm trước liền đã thiết kế trận cục này. Tuyết Tiêu nhìn về phía Tuyết Chính, cười lạnh nói, Lão Tam ngươi, có Hàn gia duy trì, trước kia còn có Đan Sư Điện duy trì, có Thiên Lang tộc duy trì, hỏi thân phận bối cảnh bên trong, huynh đệ chúng ta bên trong trước kia người nào hơn được ngươi. Hắc Phong, là ta một tay bồi dưỡng bắt đầu đều người, tương lai chính là vì nhường hắn gia nhập ngươi, làm việc cho ta. Còn có ngươi, Tam đệ, ngươi Miên Nhi, tại ngươi khi còn bé, ta liền nghĩ biện pháp đưa nàng xếp vào tại bên cạnh ngươi, cuối cùng trở thành ngươi nhất ý trợ lực, trên thực tế nàng cũng là chúng ta. Không sai, ta xác thực không bằng các người bối cảnh sâu, bất quá, ta không cam tâm, đồng dạng là phụ hoàng nhi tử, ta tại sao muốn đem đế vị chắp tay nhường cho các ngươi? Không, cái này không công bằng, không công bằng, ta muốn tranh, ta chính là muốn tranh cái này đế vị, để các người biết, nhân định thắng thiên, dù là ta chưa có hiển hách bối cảnh ủng hộ ta đoạt đế, ta Tuyết Tiêu cũng muốn giết ra tài giỏi, bao trùm tại các ngươi phía trên. Tuyết Tiêu đôi mắt bên trong tất cả đều là cuồng nhiệt, là bình thường nhìn không thấy, đối quyền lực cuồng nhiệt cùng truy cầu. Nguyên lai, Đại Vương Tử mới là trận này đế vị chi tranh lớn nhất kẻ dã tâm. thật sâu lòng dạ cùng tâm cơ, hắn là tại mấy vị vương tử còn không có lúc sinh ra đời đợi chỉ sợ cũng bắt đầu mưu đồ đi. Đại vương tử mới là lớn nhất bên thắng A, mấy cái trong vương phủ các cường giả nhìn qua đại vương tử, trong lòng đều sinh ra một vòng kinh hãi. Không nghĩ tới, bình thường nhìn như không tranh không đoạt, đối đế vị vô dục vô cầu một lòng tu hành đại ca, ngươi mới là lớn nhất dã tâm người, ngươi ngụy trang được thật đúng là tốt, để chúng ta mấy huynh đệ đều chưa có đối ngươi lên lòng đề phòng, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Lục vương tử Tuyết Nham âm trầm nói, tam vương tử Tuyết Chính trong thần sắc cũng là kinh sợ cùng không cam lòng, chính mình muốn truyền cho cái này không có nhất xu thế đại ca sao. Miên Nhi ta hỏi ngươi, nhiều năm như vậy lâu dài ở chung, ngươi ở bên cạnh ta, chỉ là vì trợ giúp đại ca đoạt đế sao? Tuyết Thần nằm tại Dược Xuyên trong ngực, quay đầu nhìn về phía Miên Nhi. Miên Nhi không dám nhìn tới Tuyết Thần ánh mắt, nước mắt như suối, công tử, thật xin lỗi, Miên Nhi cô phụ ngươi đối ta thích cùng tín nhiệm, bất quá, đệ đệ ta tại đại vương tử trong tay, chỉ cần ta trợ giúp đại vương tử đoạt được truyền thừa hắn sẽ thả đệ đệ ta, ngàn năm gần nhau, Miên Nhi cũng thực tình yêu công tử, việc nơi này, ta sẽ dùng mạng ta đến vì công tử tín nhiệm cùng tình cảm bồi tội. Tuyết Thần nghe vậy ngược lại thư thái cười một tiếng, không tiếp tục nhiều lời. Bây giờ, vô số năm mưu đồ, cái này truyền thừa thần tinh cuối cùng vẫn là rơi vào trong tay của ta, lão tam, lão lục, lão bát, các ngươi có được hiển hách bối cảnh lại có thể thế nào? Cuối cùng vẫn muốn bị ta trà đạp tại dưới chân, ta Tuyết Tiêu mới là lớn nhất bên thắng, ha ha ha ha. Tuyết Tiêu cầm truyền thừa thần tinh điên cuồng cười to, hắn mục tiêu, rốt cục nhanh đạt tới. Thật là một cái không tệ cục, không tệ mưu tính. Mà lúc này, bát phương phủ cường giả bên trong, một tên một mực bao phủ tại che mặt áo bào đen bên trong cường giả đi tới cười lạnh nói. Tất cả mọi người ánh mắt bị hắn hấp dẫn, nhìn về phía người này. Đáng tiếc, người cuối cùng, vẫn là phải thất bại trong gang tấc. Người này nhìn qua Tuyết Tiêu đạo, chậm rãi giật ra che mặt áo bào, thình lình, tóc bạc trắng rối tung. Ngươi, làm sao có thể, ngươi, đại vương tử, bao quát tất cả mọi người, đều như là trông thấy quỷ, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua người này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2185, năm trận chiến bảy yêu. Làm sao có thể, Mục Phong, làm sao có thể là ngươi? Ngươi, vậy hắn là ai? Đại vương tử, bao quát những người khác, đều chấn kinh nhìn về phía người này, chính là Mục Phong, còn có bị Minh Tam giam cầm Mục Phong nguyên thần, đôi mắt bên trong tất cả đều là không dám tin. Cái này. Minh Tam cũng là trừng to mắt, nhìn qua trong tay mình giam cầm cái này Mục Phong nguyên thần, lại nhìn sang hắn mới xuất hiện Mục Phong. Kia tự nhiên cũng là ta, Mục Phong bản tôn đạm mạc nói, mà kia Phong Lôi thần phân thân nói ta, chỉ là bản tôn phân thân. Không có khả năng, ngươi một tôn phân thân, làm sao còn có như thế thực lực cường đại. Mà lại, đạo này nguyên thần, hoàn toàn chính là độc lập nguyên thần, căn bản không phải tiên niệm phân thân. Tuyết Tiêu cả kinh nói, hắn nhìn về phía bị nhốt phân thân nguyên thần. Cái này nguyên thần bên trong, rõ ràng cũng có độc lập nguyên thần bản nguyên. Ha ha, trên đời này thần thông ngàn vạn, người không biết đạo thần thông còn nhiều, rất nhiều, nếu là ta bản tôn, liền Minh Tam thực lực cùng kia một thanh đế binh cũng có thể giết ta Mục Phong. Mục Phong mỉa mai cười một tiếng, hắn bản tôn nhục thể mạnh, đế binh cũng khó có thể làm bị thương hắn. Bất quá Lôi thần phân thân liền không có như thế cường đại lực phòng ngự. Bất quá ta cũng không khỏi không bội phục ngươi một câu, ngay từ đầu, ta Mục Phong cũng bị ngươi ngoại tượng lừa bịp. Không biết được ngươi đến cùng bố trí một cái thế nào cục. Mục Phong nhìn qua đại vương tử đạo, cái này đại vương tử tâm cơ cùng lòng giả thật là nhường hắn đều cảm thấy một tia đáng sợ. Thì tính sao, cho dù không phải ngươi bản tôn, bây giờ cái này truyền thừa thần tinh rơi trong tay ta, bát phương phủ cũng bại, liền ngươi Mục Phong một người, lại có thể làm gì được ta. Đại vương tử sửng sốt về sau lấy lại tinh thần cười lạnh nói, mỉa mai nhìn qua Mục Phong. Giờ phút này, bên cạnh hắn thình lình cũng có 200 tên yêu đế cường giả. Mà bát phương phủ, gần như chỉ còn lại một đám nguyên thần, còn có thực lực liền thừa hơn 30 người, chưa có sức tái chiến. Ha ha, một mình ta, cũng là đủ, huống chi, ta còn có 4 cái huynh đệ. Mục Phong cười nhạt nói, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, Thiên Thứ, Dược Xuyên, mấy người đi vào Mục Phong sau lưng, nhìn về phía đại vương tử sau lưng gần 200 tên cường giả. Hắc hắc, trước đó, chỉ là cùng các ngươi chơi một chút, đều không tận hứng dùng toàn lực, hiện tại, xem ra có thể hảo hảo điên cuồng giết một hồi. Mục Cuồng cười nói, xoa bóp quả đấm mình, ken két kêu vang. Chẳng lẽ, bọn hắn 5 người, muốn đối mặt đại vương tử hơn 200 người sao? Làm sao có thể, bằng bọn hắn 5 người, dù là liền tăng thêm bát phương phủ còn lại người, cũng không có khả năng thay đổi được cục diện. 5 người, kiến càng lay cây sao? Lục phương tử người, còn có Tam Vương phủ người đều là sửng sốt nhìn qua năm người. Hừ, đã còn không cam tâm, vậy liền để các ngươi triệt để tuyệt vọng, người tới, giết bọn hắn năm người. Tuyết Tiêu lạnh lùng nói, giết, 200 tên yêu đế tiên đế cùng kêu lên gầm nhẹ, bộc phát ra khí thế đáng sợ, hóa thành đạo đạo lưu quang thẳng hướng năm huynh đệ. Huynh đệ mấy cái, để bọn hắn cảm thụ xuống chân chính tuyệt vọng đi. Mục Phong lạnh lùng nói, thân thể hóa thành một đạo lưu quang trực diện 200 tên cường giả. Oanh, Mục Phong trong cơ thể, Tu La thần mạch thức tỉnh, cả người trong nháy mắt biến thành Tu La ma thần, trong cơ thể, Tu La nguyên lực, cửu tiêu lôi nguyên, còn có kia cửu u hồn nguyên đồng thời bộc phát, 180 đạo thần tuyền tương dung, khí thế tận trời. Ha ha ha ha, hôm nay có thể giết thống khoái. Mục Cuồng tùy tiện cười to, trong cơ thể đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, thậm chí thứ năm đạo thiên long chi lực bộc phát ra. Oanh, cả người hắn càng là hóa thành một tôn ngàn trượng thần nhân, khí thế đáng sợ lật mấy lần, ngũ long chi lực gia trì. Bát cực bôn long quyền, Mục Cuồng gầm nhẹ, một quyền giết hết mà ra, năm đạo thiên long chi hội tụ trào lên, hóa thành một đạo cuồng long oanh diệt hướng người đối thủ. Bành, cái này đỉnh phong yêu đế phòng ngự lĩnh vực, lại bị một quyền ngạnh sinh sinh đánh nổ, đáng sợ thiên long quyền kình oanh diệt tại cái này nhân thân thân thể. Người này nhục thể bành một tiếng bạo tạc, nguyên thần đều đánh sơ xác, bản nguyên lại tụ họp, sắc mặt tất cả đều là hoảng sợ. Cửu thiên kiếm điển, bốn vực mở, Bạch Tử Dược gầm nhẹ, trong cơ thể cửu thiên tiên quốc bên trong, có tứ phương kiếm vực thần tuyển đồng thời bộc phát kiếm nguyên, kiếm khí kinh thiên, trong kiếm ý ngưng tụ thần văn, kiếm đạo đã chạm đến pháp tắc chi đạo. Thân hóa bốn đạo cửu thiên kiếm mang, cắt chém bạo sát hướng đông đảo cường giả. Kiếm mang kia vỡ vụn thiên địa, bốn tên cường giả công kích cùng phòng ngự trực tiếp bị xé nứt. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, bốn người thân thể bị kiếm mang trong nháy mắt xuyên thủng mà qua, cửu thiên kiếm khí bạo phát, thân thể bị phân giải thành vô số nát nhanh, máu nhuộm trời cao. Dược Xuyên cũng là khống chế vạn cổ long chu, trong cơ thể khí thế không thay đổi, bất quá, một loại lại một loại khiến người sợ hãi độc lực theo hắn trong cơ thể toát ra dung hợp, cái kia màu đen độc lực, nhưng không gian đều ăn mòn được suy suy kêu vang, thiêu đốt đáng sợ độc hỏa cuốn ra. Sát thần độc viêm, cái này đáng sợ độc hỏa đốt cùng, đánh tới thần thông, vậy mà toàn bộ bị ăn mòn, theo sau bao phủ bọn hắn thân thể. Hơn 10 tên yêu đế cường giả kêu thảm, nhục thể bị độc hỏa ăn mòn, hóa thành khói độc. Thiên thứ cả người, càng là triệt để ẩn nấp tại hư không bên trong. Ám ảnh cửu sát, phốc phốc, đột nhiên, đối phương trong trận doanh, chín đạo đột nhiên ngưng hiện kiếm quang hiển hiện, chín tên xông vào phía trước cường giả chỉ cảm thấy mắt lạnh, máu tươi phun tung tóe, đầu người rơi xuống đất. Nguyên thần hoảng sợ thoát ly nhục thân, chỉ gặp hư không ba động chín lần, căn bản nhìn không thấy thiên thứ thân hình. Người đâu, người ở nơi nào, không biết a. Tiên niệm đều liếc nhìn không đến, làm tốt phòng ngự, chung quanh cường giả một hồi kinh hãi, từng cái phun trào ra cường đại nguyên lực, ngừng tụ lĩnh vực không gian. Lĩnh vực, đối ta vô dụng, trong hư không, truyền đến một đạo mỉa mai thanh âm. Bạch, một đạo bóng đen đột nhiên ngưng hiện, bóng đen như yên, vậy mà trực tiếp xuyên thấu cái này ẩn chứa thế giới không gian chi lực yêu đế lĩnh vực. Một đạo kiếm quang ngưng hiện, phốc phốc, lại một đường vị yêu đế phân ra, múa kiếm lúc, gió tanh mưa máu, kiếm quang hiện, đầu người rơi xuống đất. Băng Hoàng Thần Quyền, Tuyết Hoàng Ấn, Đoạn Diệt Tuyết Hoàng Trảm, mấy chục đạo thần thông oanh hiện, toàn bộ hội tụ thẳng hướng Mục Phong một người. Vạn Kiếp Lôi Ngục, Mục Phong cười lạnh, bàn tay một chảo, trong hư không thần lôi tỏa ra, bảy loại thần lôi ngưng tụ mà hiện, bao phủ hắn thân thể, hóa thành một phương vạn kiếp không phá lôi ngục hộ thể. Ầm ầm, mấy chục vị yêu đế cường đại thần thông công kích toàn bộ lạc tại Mục Phong Vạn Kiếp Lôi Ngục bên trên, công kích đáng sợ lực xung kích điệp ra bộc phát. Bành, Mục Phong Vạn Kiếp Lôi Ngục đều không chịu nổi, bạo tạc vỡ vụn, đáng sợ thần thông dư uy năng lượng nuốt hết Mục Phong thân hình. Ha ha ha ha, còn mưu toan lực lượng một người thay đổi cục diện, muốn chết. Hắn cho là hắn là thiên đế sao? Lực lượng một người chiến chúng ta nhiều người như vậy. Những này đại vương phủ cường giả cười lạnh, nhiều người như vậy, vây công một người, đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Hiện tại liền cười, không cảm thấy quá sớm sao? Bất quá, kia vặn vẹo thần thông năng lượng bộc phát bên trong, một đạo thân ảnh từng bước một đi tới, hắn, tay cầm cổ kiếm, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía cái này số đông đảo cường giả. Cái này sao có thể, cái này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2186, bế nghĩa toàn trường. Đông đảo cường giả nhìn qua một tia không thương tổn Mục Phong, đôi mắt bên trong tất cả đều là kinh hãi, tại sao có thể có như thế cường đại nhục thân. Cho hay, lúc này mới mở màn, oanh, Mục Phong thân thể hóa thành một đạo màu tím đen nguyên quang phóng tới đông đảo cường giả, thân thể cơ hồ là trong nháy mắt hóa thành lôi quang tán loạn biến mất. Lại xuất hiện lúc, hắn đi vào một tên yêu đế trước người, trong tay cổ sát tràn ngập lực lượng kinh khủng, một kiếm bổ ra. Cái này yêu đế hoảng hốt, ngưng tụ ra một đạo băng thuẫn ngăn cản, bất qua cổ sát lại là như là xé rách trang giấy đồng dạng cắt ra cái này yêu đế băng thuẫn, một kiếm nghiêng bổ vào đầu lâu, máu tươi phun tung tóe, cái này yêu đế nguyên thần kêu sợ hãi, nhục thể hóa thành một cái không đầu tuyết hoàng rơi xuống trời cao. Theo sau, hắn bước ra một bước, vạn đạo sen quang ngưng tụ, bao phủ hướng bọn này cường giả. Nháy mắt sau đó, hắn lại đi tới một tên khác yêu đế phía trên, hai tay cầm kiếm qua đỉnh một kiếm đánh xuống, cổ sát phun trào ngàn trượng kiếm quang. Chém, không, đáng sợ kiếm ý bao phủ cái này yêu đế trong lòng sinh ra một loại không cách nào ngăn cản cảm giác, lĩnh vực trực tiếp bị một kiếm bổ ra, kiếm quang đánh nát lĩnh vực, kiếm mang kia cắt chém chém giết tại hắn trên thân thể, cả người, trực tiếp bị đánh giết xé rách hai nửa. Mục Phong thân thể như là quỷ mị, không ngừng thuấn di xuất hiện tại những này yêu đế bên người, mỗi một kiếm đánh xuống, tất đánh chết một người. Những này ra hỏa, làm sao lại mạnh như vậy? Đại vương tử mí mắt run rẩy, nhìn qua năm người này đối chiến 200 tên yêu đế cường giả, vậy mà như vào chỗ không người, chính mình thủ hạ những này yêu đế, căn bản không phải đối thủ. Cái này Diệp Phong, chiến lực làm sao lại lợi hại như vậy? Lục Phương tử gặp chiến cuộc, trong lòng cũng là sinh ra kinh hãi. Nhanh tụ lại đừng cho tiểu tử này có thể thừa dịp cơ hội. Hắc Phong lão yêu gầm thét lên, Mục Phong thân pháp rất quỷ dị, căn bản bắt giữ không đến, hắn nháy mắt sau đó sẽ xuất hiện ở nơi nào. Lập tức, mười mấy tên yêu đế một tổ, hội tụ cùng một chỗ, mặt chú ý bát phương, nhìn qua đầy trời liên ảnh. Dù vậy, kia lại có thể thế nào? Mục Phong cười lạnh, thân thể xuất hiện tại một tổ cường giả trên không. Giết, nhóm này cường giả gầm nhẹ, hơn 10 người cùng nhau trong nháy mắt xuất thủ. Các loại thần thông oanh sát hướng Mục Phong, cuồng bạo năng lượng rung động thiên địa. Diệt thế liên hoa, Mục Phong thét dài, trong cơ thể tử kim huyết thần hỏa cuồn cuộn tuôn ra, một quyền sụp đổ giết mà ra, ngưng tụ thành một đóa diệt thế hỏa diễm liên hoa thiêu đốt quét sạch giết ra. Ầm ầm, không gian đều bị rung ra lỗ lớn, phía dưới ngàn thước hàn băng chi địa hòa tan, kia hỏa diễm bao phủ hướng những này thần thông, toàn bộ đốt cháy sạch sẽ, quét sạch hướng cái này 15 tên yêu đế, trong đó còn có mấy đỉnh phong yêu đế. A, cái này hơn 10 người kêu thảm, nhục thân bị bao phủ thiêu đốt, từng cái hóa thành hỏa nhân, hóa thành tuyết hoàng, nhục thể cũng bị thiêu đốt thành gà nướng, nhục thân vẫn lạc. Diệp Phong, mà lúc này, một cỗ kinh thiên động địa màu đen phong bạo cuốn tới, bao phủ xuống, cuốn giết hướng Mục Phong, chính là Hắc Phong lão yêu, cái này Bắc Cương bên trong danh liệt 10 vị trí đầu đáng sợ yêu đế. Cái kia màu đen thần phong ngưng tụ thành vô số đáng sợ phong nhận, hướng Mục Phong bao phủ đánh tới, hắn đạo lực đã đạt tới pháp tắc cảnh giới, chính là thiếu công lực lên tích lũy. Hắc Phong lão yêu ngưng tụ vô số phong nhận, một nháy mắt bao phủ Mục Phong. Bành, bành, bành, vô số cũng miểu sát bình thường đỉnh cấp tiên đế phong nhận chém giết tại Mục Phong huyết lân bên trên, Mục Phong huyết lân bị va chạm bổ đến bành bành kêu vang, bất quá, vậy mà chỉ có thể lưu lại từng đạo cạn vết, mà không cách nào bổ ra. Làm sao có thể? Hắc Phong lão yêu hoảng hốt, cái này ra hỏa, nhục thể cũng quá đáng sợ đi. Bắc Cương tiên đế bảng xếp hạng thứ tư, Hắc Phong lão yêu. Mục Phong nhìn qua cái này Hắc Phong lão yêu, thân thể bị bao phủ tại vạn nhận bên trong. Trong tay hắn cổ sát một kiếm bổ ra, vạn đạo kiếm văn ngưng hiện. Gáy, một cái màu tím đen đáng sợ kiếm hoàng ngưng tụ mà ra, kiếm ý kinh thiên, hét dài một tiếng, kiếm này hoàng thiêu đốt đáng sợ hỏa diễm, cuồn cuộn kiếm khí vọt thẳng diệt vô số màu đen thần phong, hóa thành một đạo vô thượng kiếm quang chém giết hướng Hắc Phong lão yêu. Cái này đáng sợ một kiếm ẩn chứa uy năng, nhưng Hắc Phong lão yêu như mặt sinh tử sợ hãi, một tiếng gầm nhẹ, hắn trong cơ thể 99 đạo thần tuyền bộc phát tất cả công lực, ngưng tụ thành một đạo lục giác pháp trận ngăn tại phía trước. Oanh, một kiếm này bổ vào cái này pháp trận bên trên, pháp trận quang mang chớp động, phóng thích cường đại lực lượng phòng ngự ngăn cản. Một hơi, hai hơi, bành, thế nhưng là, vẻn vẹn ngăn cản được hai hơi, cái này Hắc Phong lão yêu pháp trận phòng ngự trực tiếp bạo tạc, kiếm khí ngưng tụ thành hoàng khóa chặt chết Hắc Phong lão yêu. Không, Hắc Phong lão yêu gầm thét, bị kiếm hoàng oanh kích bên trong, một nháy mắt bộc phát, phần lực kiếm khí dâng trào nhập hắn thân thể, nhục thân bạo tạc, thiêu đốt tịch diệt, nguyên thần đều bị trọng thương. Bắc Cương tiên đế bảng thứ tư, bất quá một kiếm mà thôi. Mục Phong lắc đầu, không tiếp tục để ý tới Hắc Phong lão yêu nguyên thần, hắn lại một kiếm bổ về phía một cái khác tổ cường giả, vạn kiếm hỏa hoàng bao phủ phía dưới, 16 người một kiếm mà diệt. T, lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc Hắc Phong lão yêu, trong tay hắn vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Cái này ra hỏa, đến cùng là cái gì cấp bậc thực lực? Đáng sợ, thiên đế, không có gì hơn như thế đi. Lục Phương tử, Tam Vương tử phủ thượng mọi người, còn có Bát Vương tử người đều nhìn ngốc. Cửu Thiên Lôi Lạc, Tịch Diệt Lôi Thần Vực, Mục Phong giết vào trăm địch bên trong, theo sau thân thể lại hóa thành một đạo lôi quang xông hướng lên trời không, trên bầu trời, vô số thần lôi ngưng hiện ra, thiên địa lôi lực hội tụ, phương này thương khung hóa thành lôi tràng. Oanh, oanh, oanh, theo sau, từng đạo đáng sợ thần lôi từ phía trên ngưng tụ mà hàng, bổ về phía đông đảo cường địch. Bành, lĩnh vực vỡ vụn, một tên đỉnh cấp yêu đế kêu thảm, kia băng phách thần lôi đánh vào trong cơ thể, cả người hóa thành băng điêu, theo sau lôi lực bộc phát, băng điêu bành một tiếng vỡ vụn. Còn có người, bị đông đảo viêm sét đánh bên trong, ngũ tạng câu phần, nhục thân vẫn diệt. Trăm ngàn đạo thần lôi bao phủ xuống, gần trăm tên yêu đế kêu thảm, tại lôi ngục bên trong bị oanh sát. Mục Phong, đại vương tử chết cắn răng quan, nhìn qua một màn này, trong lòng cũng là hiện ra sợ hãi. Hắn, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tuyết Chính, Tuyết Nham, Miên Nhi, Minh Tam, tất cả mọi người, đều là rung động nhìn qua một màn này, nhìn qua đầy trời thần lôi, lần thứ nhất, đối một cái tiên đế cảnh giới người sinh ra so sánh đối mặt thiên đế còn muốn cảm giác sợ hãi cảm giác. Lôi đình thu tụ, ngừng tụ ra Mục Phong thân thể, hắn đạp sen quang mà đến, trăm tên cường giả tịch diệt, nhìn về phía Tuyết Tiêu. Tuyết Tiêu những người khác, cũng bị bốn huynh đệ kích sát sạch sẽ. Thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người, im ắng nhìn qua một màn này. Năm người, đồ diệt 200 yêu đế, trận này truyền thừa chi tranh, đơn giản trở thành cái này năm huynh đệ, trở thành Mục Phong độc trận chi tú. 200 nói nguyên thần, càng là hoảng sợ nhìn qua năm người, đây là tiên đế cảnh giới có thể có thực lực sao? Người người, không, ta nói qua, năm người đã đủ. Mục Phong đi hướng Tuyết Tiêu, đạm mạc nói, bá đạo, bế nghệ toàn trường thực lực, cho dù ngươi hao tổn tâm cơ, trải bố cục, tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là hư ảo. Mục Phong nhìn qua kinh sợ Tuyết Tiêu, nói truyền thừa thần tinh, là ngươi chính mình giao ra, vẫn là ta giết ngươi, theo ngươi tiên quốc bên trong cầm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2187, thần tinh uy năng. Tuyết Tiêu nhìn qua Mục Phong, hai tay nắm lấy đến xít sao, đầu ngón tay bởi vì dùng sức quá độ, đều loại kia tái nhợt. Sắc mặt hắn xanh xám, kinh sợ về sau, đổi tất cả đều là không cam tâm. Truyền thừa thần tinh giao ra, làm sao có thể, ta, Tuyết Tiêu bố cục lâu như vậy, liền vì hôm nay, liền vì cái này truyền thừa thần tinh. Ngươi, muốn ta đưa nó giao ra, người si nói mộng. Ta, còn không có bại đâu, Tuyết Tiêu gầm nhẹ nói, trong cơ thể 99 đạo thần tuyền bộc phát ra, lực lượng pháp tắc phun trào, hắn, thình lình cũng là lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc nửa bước thiên đế cường giả. Tuyết Tiêu, Bắc Cương tiên đế bên trong chiến lực đệ nhị cường giả, tại Tuyết Hoàng tộc tiên đế bên trong, chỉ yếu Tuyết Phượng Tâm. A, bản nguyên, cháy lên đi, Tuyết Tiêu gào thét, nguyên thần bên trong bản nguyên chi lực, vậy mà thiêu đốt mà lên, máu hắn mạch chi lực, năng lượng, thần tuyền sôi trào thiêu đốt, trong nháy mắt này đều chiếm được thăng hoa. Khí thế liên tục tăng lên, vậy mà có thể so với thiên đế. Thiêu đốt bản nguyên, là một loại tự thương hại căn cơ cách làm, mặc dù có thể trong thời gian ngắn tăng lên chính mình chiến lực, bất quá sẽ cực lớn tiêu hao chính mình sinh mệnh lực còn có tu vi, nhẹ thì tu vi nói lui thần tuyền khô kiệt, nặng thì hồn phi phách tán. Oanh, cuồng bạo Tuyết Hoàng chi lực quét sạch mà ra, Tuyết Tiêu nhìn qua Mục Phong giận dữ hét, Mục Phong, ngươi cản ta thành đế con đường, ta sẽ để cho ngươi trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Hắn hóa thành một đạo cuồng bạo hồng quang, trực tiếp oanh sát hướng Mục Phong, giờ khắc này, hắn chiến lực không hề yếu thiên đế. Băng Hoàng thần quyền, hắn một quyền băng diệt mà ra, kia cuồng bạo Tuyết Hoàng chi lực ngưng tụ ra một đạo băng hoàng quyền kình hoành không, đẩy diệt bát hoang, hướng Mục Phong kích sát mà đến, nguyên lực đều là thiêu đốt trạng thái. Dù là ngươi là thiên đế, hôm nay cũng khó thoát bại kết cục. Mục Phong lạnh lùng bước ra, đồng dạng một quyền oanh diệt mà ra, kia màu tím đen liên hoa nở rộ, cuồng bạo hỏa diễm quét sạch hướng băng hoàng. Oanh, hai cỗ đáng sợ năng lượng thuộc tính khác nhau đối bính, hư không oanh minh, không gian đều bị chấn nát. Giết, Tuyết Tiêu tay cầm một thanh băng tinh chiến đao lượn lờ thần văn, rõ ràng là một kiện chuẩn thần khí. Hắn một đao đánh xuống, ngàn vạn đáng sợ đao mang ngưng tụ mà hiện, một nháy mắt toàn bộ bao phủ hướng Mục Phong. Mục Phong một kiếm giết nhau mà ra, kia canh thiên kiếm điêu thét dài ngưng tụ, ẩn chứa kiếm đạo pháp tắc vô thượng uy năng, đánh về phía từng đạo đao mang, hai loại thần thông đối bính, đao kiếm tiếng vang triệt trời cao. Bạch, Tuyết Tiêu quay thân tuyết bạch vỗ cánh, xách đao giết tới Mục Phong trước người, một đao từ trên trời giáng xuống, lực chém về phía Mục Phong đầu lâu. Mục Phong rút kiếm mà lên, đối bính giết ra, làm, đao kiếm giao minh tiếng vang triệt thiên địa, cái kia đao kiếm đối bính chỗ, hai cỗ cuồng bạo năng lượng đánh ra phản đánh vào hai người thân thể. Phốc phốc, Tuyết Tiêu thổ huyết trở ra, Mục Phong cũng là lui lại ngàn mét, bị đánh đến khóe miệng chảy máu. Bất quá theo sau hắn một tụ huy động, mấy ngàn đạo đại thiên lôi thần ấn ngưng tụ mà ra, oanh minh ở giữa toàn bộ sụp đổ thẳng hướng Tuyết Tiêu. Tuyết Tiêu gầm thét, thân thể bành trướng, hóa thành một đầu ngàn trượng tuyết hoàng, ngưng tụ ngàn vạn băng nhận, tràn ngập cuồng bạo đao khí, ngưng tụ thành một đạo thông thiên triệt địa băng tuyết phong bạo oanh sát mà tới. Tuyết hoàng vũ, ầm ầm, mấy ngàn đại thiên lôi thần ấn toàn bộ bị đánh nát, cái này băng tuyết phong bạo oanh sát mà tới xung kích tại Mục Phong thân thể. Bành, Mục Phong ngàn trượng ma thần thân thể bị đánh bay, vô số băng nhận tại hắn thể bên cạnh nhanh chóng cắt chém mà qua, xé rách ra từng đạo miệng máu, máu tươi bị đông cứng, một cỗ đáng sợ hàn lực tuôn hướng Mục Phong trong cơ thể. Kim Ly huyết thần hỏa, Mục Phong trong hai con ngươi hỏa quang đại phóng, thân thể thiêu đốt Kim Ly huyết thần hỏa ngăn cản cỗ này đáng sợ hàn lực. Bạch, mà lúc này, Tuyết Tiêu lại hóa thành thân người, một đao nộ sát đến Mục Phong đầu lâu, ngàn trượng đao mang thổ lộ giết ra. Các phương cường giả nhìn qua hai người chiến đấu, trong lòng kinh ngạc, hai người hiện tại lực bộc phát đo song toàn ngay tại thiên đế phương diện. Thần ma kiếm sát, Mục Phong gào thét, hồn đồng vì đạo dâng trào nhập cổ sát kiếm bên trong, ngưng tụ thần văn, cổ sát phóng thích thông thiên sát khí, một đạo màu tím đen kiếm hồng vỡ vụn hư không, hóa thành một đạo kiếm trụ oanh sát mà ra. Oanh, một kiếm này, bổ vào cái này diệt thế một đao bên trên, chém vỡ đao mang từng khúc bạo nát tán loạn, bổ vào Tuyết Tiêu thân thể. A, Tuyết Tiêu kêu thảm, thân thể bị đánh bay, bị xé nứt ra một đạo đáng sợ miệng máu, một cỗ kiếm sát chi lực càng là xông vào thần hải, đánh vào nguyên thần bên trên. Bành, nguyên thần đều bị đánh nát, Tuyết Tiêu quẳng bay ở trên mặt đất, nguyên thần lại bị bản nguyên tập hợp thành hình. Mục Phong cũng chưa có hạ sát thủ hủy diệt đối phương bản nguyên, dù sao đối phương vẫn là Tuyết Hoàng đại đế nhi tử. Mục Phong lạnh lùng nhìn qua Tuyết Thần, nói có thể kết thúc sao? Cái này ra hỏa, quá kinh khủng. Quan chiến Tuyết Nham Tuyết Chính đôi mắt bên trong, tất cả đều là rung động. Không thể bại, ta Tuyết Tiêu không thể bại, ta bại, hết thảy nỗ lực đều đem uổng phí, Mục Phong, là ngươi bức ta. Tuyết Tiêu thần thái điên cuồng gào thét, hắn xuất ra truyền thừa thần tinh, vậy mà trực tiếp đâm vào chính mình lồng ngực, đâm vào tâm tạng bên trong. Mà tâm tạng, đều là huyết mạch chi lực hội tụ chi địa. Oanh, truyền thừa thần tinh bên trong, phun trào đáng sợ thần lực bị hắn cưỡng ép hấp thụ trong đó lực lượng tràn vào huyết mạch cùng trong cơ thể. A, Tuyết Tiêu gào thét, toàn thân tràn ra máu tươi, chỉ gặp hắn thân thể lần nữa yêu hóa, biến thành một tôn Tuyết Hoàng. Bất quá, tôn này Tuyết Hoàng, thình lình ở giữa phát sinh dị biến, biến thành một đầu mọc lên đuôi dài, lông vũ như là băng tinh cự cầm. Thần thú băng hoàng, hắn vậy mà dùng truyền thừa thần tinh lực lượng nhường chính mình tạm thời biến thành băng hoàng. Mà cái này băng hoàng trong cơ thể, phun trào ra đáng sợ thần lực. Phốc phốc, hắn nhục thể, tựa hồ còn khống chế không nhưng này cỗ lực lượng đáng sợ, bị xé nứt ra từng đạo miệng máu. Mà Mục Phong, nhìn qua cái này băng hoàng, sắc mặt rốt cuộc ngưng trọng lên, bởi vì, hắn cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm, hiện tại Tuyết Tiêu, so vừa rồi cường đại quá nhiều. Băng hoàng, đại ca vậy mà cưỡng ép mượn dùng truyền thừa thần tinh lực lượng, Mục huynh, cẩn thận. Tuyết Thần sắc mặt đại biến, sợ hãi giống nói. Giết, băng hoàng thét dài, mang theo nồng đậm hận ý cùng lệ khí, hắn muốn xé nát cái này cản hắn thành đế người qua đường. Oanh, một cỗ cuồng bạo băng tuyết oanh chảy oanh sát mà đến, ẩn chứa trong đó đáng sợ thần lực, cuồn cuộn băng tuyết dòng lũ quét sạch thương khung, cũng đông lạnh nát tinh thần. Phần thế hoa liên, ngàn trượng thần ma gào thét, quyền ra, nở rộ thiêu đốt thương khung hỏa diễm liên hoa, cuồn cuộn hỏa diễm quét sạch đối bính mà ra. Oanh, hai loại thuộc tính khác nhau lực lượng lần hai đối bính, thế nhưng là lần này, cái này cuồn cuộn hỏa diễm lại bị oanh kích dập tắt, kia một đóa liên hoa thậm chí đều bị đông cứng, hóa thành một đóa băng liên. Bành, một đạo tiếp thiên hàn mang theo sau chém nát liên hoa, kia băng tuyết dòng lũ xung kích tại Mục Phong thân thể. Mục Phong ngàn trượng thân thể, vậy mà trong nháy mắt bị đông cứng, bao trùm hàn băng. Kia băng hoàng một cánh bổ tới, hóa thành vô thượng băng đao, bổ vào Mục Phong trên thân thể. Phốc phốc, bên ngoài thân hàn băng bị đánh mở, Mục Phong nhục thể, bị đánh ra một đạo vết thương ghê rợn, từ đầu đến bụng, người, tức thì bị đánh rất nện ở trong đống tuyết. Mục Phong, vậy mà không địch lại, giết, nháy mắt sau đó, băng hoàng ngưng tụ kinh thiên đao mang, lại đâm vào Mục Phong đầu lâu, chiến lực phá trần. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2188, chiến lực toàn bộ triển khai. Phong ca, Bạch Tử Dược, Mục Cuồng, Dược Xuyên Thiên Thứ mấy người sắc mặt đại biến. Cho ta nát, Mục Cuồng gào thét, xông ngăn tại Mục Phong phía trước, tay cầm chiến đao, một đao chém giết ngăn trở. Oanh, bất quá, Mục Cuồng một đao kia bị đạo kiếm mang này tùy tiện xé nát, cuồng bạo kiếm khí quét sạch, kiếm mang hung hăng bổ vào Mục Cuồng thân thể. Răng rắc, Mục Cuồng bên ngoài thân thiên long chiến khải đều bị một kiếm chém đứt, một cái miệng máu xé rách tại Mục Cuồng thân thể, đem Mục Cuồng đánh bay mấy ngàn mét xa, kiếm mang kia bên trong ẩn chứa kinh người hàn lực, cũng cho Mục Cuồng tạo thành trọng thương. Cửu Thiên kiếm trận, Bạch Tử Dược ngự kiếm đánh tới, Cửu Thiên kiếm khí bạo phát, đoạn thương kiếm hóa thành kiếm quang dung nhập trong đó. Chỉ gặp từng vòng kiếm mang thích tiểu thành đại ngưng tụ khuếch tán, rất nhanh liền khuếch tán đến toàn bộ thương khung, hơn vạn nói uy lực vô tận kiếm mang ngưng tụ. Giết, Tử Dược mang theo ngàn vạn Cửu Thiên kiếm quang giết hết mà ra, cái này từng vòng kiếm quang lít nha lít nhít, năm vòng kiếm quang lấp đầy thương khung, đáng sợ như thế cường độ công kích, tiên đế cảnh giới bên trong gần như chưa có mấy người có thể ngăn cản được. Băng Hoàng Vũ, mà lúc này, Tuyết Tiêu Băng Hoàng ngưng tụ vô số băng nhận phong bạo, quét sạch hướng Tử Dược Cửu Thiên kiếm trận. Ầm ầm, thiên địa oanh minh, kia từng vòng Cửu Thiên kiếm trận bị cái này băng nhận phong bạo đánh chúng tán loạn, cuồng bạo năng lượng xung kích tại hướng Tử Dược. Tử Dược sắc mặt đại biến, thân thể nhanh lùi lại, chân đạp vạn liên phù quang bộ trốn tránh cái này kinh khủng một kích. Sát thần độc viêm, mà lúc này, Dược Xuyên cũng ngang nhiên xuất thủ, nhiều loại độc lực ngưng tụ thiêu đốt, hóa thành một cái màu đen hỏa diễm độc mãng đánh về phía Tuyết Tiêu Băng Hoàng, hư không ăn mòn ra không gian lỗ lớn. Vạn Cổ Long Chu cũng phun ra một đạo giả thiên lưới lớn bao phủ hướng Tuyết Tiêu Băng Hoàng. Băng Hoàng thần hỏa, Tuyết Tiêu Băng Hoàng phun ra một ngụm ẩn chứa kinh khủng bạch sắc hỏa diễm, cái này Băng Hoàng thần hỏa mặc dù là hỏa diễm hình thái, lại là ẩn chứa đều là kinh khủng hàn lực. Oanh, Dược Xuyên sát thần độc viêm đụng vào tại Băng Hoàng thần hỏa lên suy suy kêu vang, hóa thành một cỗ khói độc tràn ngập. Mà lúc này, kia một đạo hàn băng lưới lớn bao phủ mà đến, bao trùm tại Băng Hoàng thân thể. Băng Hoàng thét dài, trực tiếp xé rách đạo này băng lưới, hai cánh bổ ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo chém giết hướng Dược Xuyên cùng Vạn Cổ Long Chu. Phốc phốc, Vạn Cổ Long Chu bị một kích đánh bay, máu tươi phun tung tóe, mà Dược Xuyên đồng dạng bị đánh cổ rộng vực, bị một kích đánh bay, bản thân bị trọng thương. Mượn dùng truyền thừa thần tinh lực lượng, chiến lực đơn giản lật mấy cái cấp bậc, nhìn ngốc những người khác. Bạch, bất quá lúc này, một đạo đáng sợ kiếm quang đột nhiên thẳng hướng Tuyết Tiêu Băng Hoàng đầu lâu, một kiếm này, đến mức như thế đột nhiên cùng quỷ dị, Tuyết Tiêu Băng Hoàng đều trốn tránh không ra, hung hăng đâm vào đầu của hắn lên bao trùm băng tinh lông vũ bên trên, đâm rách băng tinh, mang theo một vòng máu tươi. Bất quá, một kiếm này vẫn không có thể kích sát được Tuyết Tiêu Băng Hoàng. Cút ra đây, Tuyết Tiêu Băng Hoàng gầm nhẹ, phun ra một cỗ đáng sợ hàn lưu quét sạch hướng xuất kiếm hư không, không gian cóng đến ken két kêu vang. Thiên thứ thân thể bị buộc hiện, không ngừng lui lại, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Đây chính là truyền thừa thần tinh bên trong lực lượng sao? Đơn giản quá mạnh, Tuyết Thần, Tuyết Chính bọn người khiếp sợ không thôi. Ha ha ha ha, lực lượng, đây chính là truyền thừa thần tinh lực lượng, hôm nay ai cũng đoạt không đi ta truyền thừa thần tinh. Tuyết Tiêu Băng Hoàng điên cuồng cười to, thân thể lại là tại siêu phụ tải vận hành, không ngừng tràn ra máu tươi. Mà lúc này, phía dưới bị băng phong Mục Phong Oanh một tiếng cũng phá băng mà ra, thân thể đằng không mà lên, nhìn qua Tuyết Tiêu Băng Hoàng, hắn trên thân thể kia một đạo vết thương ghê rợn cũng tại Bất Hủ Thần Lôi chữa trị xuống phục hồi từ từ. Truyền thừa thần tinh, quả nhiên là uy lực kinh người, bất quá, kia cuối cùng không phải lực lượng ngươi. Mục Phong nhìn qua Tuyết Tiêu lạnh lùng nói, ngươi lại còn có thể đứng lên được, những cái kia một lần, liền triệt để xóa bỏ ngươi cái này thiên tài, Mục Phong, bản vương tử cũng có thể cho ngươi một cái cơ hội, thần phục ta, lão bát có thể cho ngươi, tương lai ta đồng dạng có thể cho ngươi, nếu không, chết. Tuyết Tiêu Băng Hoàng lãnh đạm nói, thần phục ngươi, ha ha, đừng nói là hiện tại ngươi, coi như, ngươi trở thành Tuyết Hoàng đế quốc đại đế, cũng không có tư cách để cho ta Mục Phong thần phục, hiện tại, liền để ngươi nhìn một chút ta chân chính lực lượng. Mục Phong cười lạnh, theo sau rít lên một tiếng, nguyên lực 10 thành, mở. Hắn trong cơ thể giới châu bên trong, ba đạo tiên quốc, hơn 270 đạo thần tuyền toàn bộ bộc phát dung hợp tràn vào hắn trong cơ thể. Oanh, Mục Phong khí thế lại lần nữa điên cuồng tăng trưởng, cuồng bạo màu tím đen ba nguyên thần lực mạo xưng chướng thần mạch không gian. A a a, Mục Phong phát ra giống giận gào thét âm thanh, hắn thần mạch cũng bị xé rách ra từng đạo khe hở, nhục thể tản mát ra từng đợt năng lượng hơi nóng, huyết dịch đang sôi trào, thiêu đốt. Cái này, không phải đâu, cái này ra hỏa, lại còn có sách thân dư lực. Quái vật, cái này Diệp Phong mới thật sự là quái vật. Không thể tưởng tượng nổi, cái này, tất cả mọi người trừng to mắt, nhìn qua thần tuyền toàn bộ bộc phát dung hợp Mục Phong chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Mục Phong bên ngoài thân, cũng bị chính mình năng lượng chấn động đến nứt ra từng đạo khe hở, có thể thấy được ba loại thần lực toàn bộ bộc phát dung hợp, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cái này ra hỏa, Tuyết Tiêu Băng Hoàng nhìn qua một màn này, trong đôi mắt cũng toát ra chấn kinh, bất quá, lại hóa thành vô tận sát cơ. Thì tính sao, mượn nhờ truyền thừa thần tinh lực lượng ta là vô địch. Không thần phục, vậy thì chết đi. Tuyết Tiêu Băng Hoàng hét giận dữ, ngưng tụ ra một đạo kinh thiên hàn giao bổ thẳng hướng Mục Phong. lại đến nếm thử một kích này, phần thế liên hoa. Mục Phong gào thét, diện mục bởi vì tiếp nhận to lớn thống khổ đều loại kia dữ tợn. Một quyền oanh kích mà ra, kia màu tím đen liên hoa ngưng tụ nở rộ cuồng bạo đánh về phía đạo này băng nhận, mảng lớn không gian thiêu đốt hòa tan. Oanh, đạo này băng nhận tại đáng sợ hỏa diễm bên trong tiêu hao, chấn phát, hàn lực cùng phần lực đối bính, mà Mục Phong phần lực vậy mà áp chế qua đối phương một đầu vòng lại hướng băng hoàng. Không có khả năng, a, Tuyết Tiêu bị cái này đốt đời hỏa diễm bao phủ, gầm thét lên tiếng, nhục thể bị đốt cháy thống khổ truyền đến, bên ngoài thân băng tinh lông vũ hòa tan. Vạn liên phù quang bộ hiện, Mục Phong trong nháy mắt đi vào băng hoàng trên không, một kiếm nộ sát mà xuống. Vạn kiếm hỏa hoàng, kia một đạo kiếm hoàng chi quang cuồng bạo oanh sát tại băng hoàng thân thể, đáng sợ kiếm khí bộc phát. A, băng hoàng kêu thảm, bị một kiếm đánh bay rơi xuống trời cao, hung hăng quẳng xuống đất, toàn thân bị xé nứt ra vô số kiếm ngân, da thịt bên ngoài lật, máu thịt be bét. Phốc phốc, kia truyền thừa thần tinh, tức thì bị đánh bay ra hắn trong cơ thể, băng hoàng khí tức trong nháy mắt uể oải xuống dưới, biến thành một đầu phổ thông tuyết hoàng, nằm trên mặt đất, thoi thóp. Không có khả năng, không có khả năng, ta vậy mà bại, ta truyền thừa thần tinh. Hóa thành thân người Tuyết Tiêu suy yếu bỏ hướng bị đánh bay rơi xuống truyền thừa thần tinh. Bất quá, Mục Phong che ở trước người hắn, cũng thu liếm chính mình tất cả ngoại phóng nguyên lực, kiếm chỉ Tuyết Tiêu. Ngươi, bại, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2189, hết thảy đều kết thúc. Bại, mượn dùng truyền thừa thần tinh lực lượng đại vương tử vậy mà đều bại, cái này Diệp Phong còn là người sao? Hắn dĩ nhiên không phải người, vừa rồi hình thái, rõ ràng chính là đã từng danh chấn tiên giới. Âm thanh chấn một phương Tu La Ma Thần, Tu La Tộc, cái này Diệp Phong, lại là Tu La Tộc nhân. Đáng sợ, cái này ra hỏa, vừa rồi bộc phát chiến lực, chỉ sợ đã siêu việt đồng dạng thiên đế sơ kỳ cường giả đi. Vô số người rung động nhìn qua đạo kia xích phát phi dương thân ảnh. Mục Phong, Miên Nhi, Minh Tam mấy người cũng là chấn kinh đến nói không ra lời. Ta còn đánh giá thấp hắn sao? Miên Nhi chấn kinh thì thào, nhìn qua mắt Tuyết Thần, trong lòng vừa áy náy vạn phần. Mục Huynh, Tuyết Thần nhìn qua huyết nhục lâm ly Mục Phong, lồng ngực tất cả đều là dòng nước ấm, một loại không cách nào hình dung cảm động tràn ngập trong lòng hắn. Hôm nay như vậy liều mạng một trận chiến, tất cả đều là vì giúp hắn tranh đoạt truyền thừa, mà hắn ngược lại chưa có ra cái gì lực. Loại này bị người thủ hộ cảm giác, trừ mẫu thân mình, hắn liền không có lại người khác trên thân cảm nhận được qua, trước kia còn có Miên Nhi, bây giờ, cũng chỉ có Mục Phong. Ta bại, ta bại, ta bại, Tuyết Tiêu không ngừng tự nói câu nói này, tựa như ma chú đồng dạng quanh quẩn tại trong đầu hắn. Ha ha ha ha, nhiều năm mưu đồ, mọi loại nỗ lực, đều đem thất bại trong gang tấc sao. Ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Tuyết Tiêu vậy mà cười buồn lên tiếng, nước mắt đều chảy xuống, ai có thể cảm nhận được hắn chua xót. Cùng cái khác phương tử so, hắn không có bao nhiêu bối cảnh thực lực, tất cả mọi thứ, đều dựa vào nỗ lực tranh thủ, chính mình hao tổn tâm cơ mưu đồ. Bây giờ, bởi vì cái này bại một lần, tất cả mọi thứ, tất cả nỗ lực, đều thất bại trong gang tấc, phó mặc. Phốc phốc, Tuyết Tiêu miệng phun máu tươi, ý thức đã hôn mê, hắn cũng chịu bị thương cực kỳ nặng. Mục Phong nhìn qua Tuyết Tiêu, trong lòng cũng cao hứng không nổi, thậm chí có chút đồng cảm đối phương, bất quá, thân ở khác biệt trận doanh vì huynh đệ mình, cũng là vì chính mình, hắn không thể chùn tay. Mục Phong cầm lấy truyền thừa thần tinh lực lượng kháng cự cái này hắn, bất quá cũng tránh thoát không tay hắn. Hiện tại Mục Phong lực lượng không có khả năng liền một khối không người khống chế thần tinh đều không làm gì được. Tuyết Thần, Mục Phong vung tay lên, cái này truyền thừa thần tinh bay về phía Tuyết Thần vội vàng tiếp nhận, thu nhập chính mình tiên quốc, nhìn về phía Mục Phong, đôi mắt hồng nhuận cảm kích nói, đa tạ ngươi, Phong ca. Cái này, là hắn lần thứ nhất gọi Mục Phong vì Phong ca. Cái này một tiếng Phong ca, đại biểu là tất cả tín nhiệm, cùng trong lòng của hắn tất cả cảm kích. Mục Phong khóe miệng dương lên, thu chính mình tất cả nguyên lực, tay hắn cầm cổ sát, đôi mắt tối đen, miệng lớn phun ra một ngụm ứ máu, thân thể cũng thẳng tắp đổ xuống. Phong ca, Dược Xuyên kinh hãi, lách mình mà đi, vội vàng vịn Mục Phong. Bạch Tử Dược, Mục Cuồng, Thiên Thứ, Tuyết Thần cũng liền bận bịu vây tới. Bàn tử, Phong ca làm sao? Mục Cuồng không để ý chính mình thương thế liền vội vàng hỏi. Phong ca vận dụng quá nhiều lực lượng, hắn thân thể siêu phụ tải chiến đấu chịu rất nặng nội thương, bất quá đừng nóng vội. Loại tình huống này cũng không phải lần thứ nhất gặp, chưa có nguy hiểm tính mạng, chỉ là cần điều dưỡng một đoạn thời gian. Dược Xuyên ôm Mục Phong nói khẽ, xuất ra dược hoàng tháp tuôn ra một cỗ cường đại tự lành sinh cơ tràn vào Mục Phong trong cơ thể. Chưa có nguy hiểm tính mạng liền tốt, Tuyết Thần nghe vậy dẫn theo tâm buông xuống, thở phào. Đại vương tử, Đại vương tử người cũng chạy tới đỡ dậy Tuyết Tiêu, mà lúc này, Mục Phong cũng khôi phục chút ý thức, mở ra nặng nề đôi mắt, mỏi mệt nhìn qua mắt Tuyết Tiêu. Bàn tử, cho Tuyết Tiêu cũng liệu chữa thương, một trận chiến này, đánh nhau ta thật sự là thống khoái. Mục Phong thấp giọng nói, theo sau vừa trầm ngủ ở huynh đệ mình trong ngực. Dược Xuyên nhìn qua mắt Tuyết Tiêu, Dược Hoàng Tháp phân lưu ra một cỗ lực lượng tuôn hướng Tuyết Tiêu trong cơ thể, chưa có bởi vì là địch nhân liền vi phạm Mục Phong lời nói. Mà hết thảy này, bây giờ cũng hết thảy đều kết thúc, Tuyết Thần đạt được truyền thừa thần tinh. Lục Phương Tử bọn người thu liễm nguyên lực tới, cố nặn ra vẻ tươi cười, bát đệ, chúc mừng ngươi. Tuyết Nham đôi mắt bên trong tất cả đều là hâm mộ ghen ghét, cũng bởi vì Mục Phong tương trợ, Tuyết Thần chính mình liền tùy tiện đạt được truyền thừa thần tinh, hắn làm sao không hâm mộ. Mà truyền thừa thần tinh, mang ý nghĩa không chỉ là một cái thông thiên đại đạo, vẫn là kế thừa đế vị tư cách. Tuyết Thần gật gật đầu, nhưng trong lòng thì hổ thẹn tự trách, cái này truyền thừa thần tinh có thể được, toàn bộ nhờ Mục Phong cùng mấy vị huynh đệ. Bất quá theo sau hắn lại thoải mái cười một tiếng, như là đã là huynh đệ, chính mình cần gì phải tự trách, về sau bọn hắn có cần, ta nghĩ, chính mình cũng đều vì chi liều mạng một trận chiến đi. Không cam lòng a, vậy mà nhường lão bát đạt được truyền thừa thần tinh, ta không cam lòng a. Tuyết Chính Nguyên Thần nhìn qua một màn này, trong lòng gào thét, hai con người hâm mộ ghen ghét được nhanh phun lửa tới. Công tử, thật xin lỗi. Mà lúc này, Miên Nhi tới khóc ròng lập tức quỳ gối Tuyết Thần bên người, trên mặt tất cả đều là thống khổ. Tuyết Thần nhìn qua Miên Nhi, tay giơ lên, một bàn tay quất vào Miên Nhi trên mặt, Miên Nhi trên mặt bị đánh ra một đạo hồng ấn. Bất quá nàng cắn môi, không có lên tiếng, nước mắt phun trào mà xuống, coi như Tuyết Thần hiện tại muốn giết nàng, nàng cũng sẽ không phản kháng cùng oán hận, mà đây cũng là Tuyết Thần lần thứ nhất đánh nàng. Một tát này, là thay ta Phong Ca đánh ngươi, ngươi tiết lộ hắn tình báo. Tuyết Thần trầm giọng nói, ba, theo sau, Tuyết Thần lại một bàn tay đánh vào nàng trên mặt, giận dữ hét, một tát này, là vì ngươi đánh, đệ đệ ngươi tại chúng ta đại ca trong tay, ngươi vì cái gì không cho ta nói. Tại sao muốn chính mình tiếp nhận những thống khổ này? Tuyết Thần lại giơ tay lên, bất quá, một tát này, hắn lại là đánh vào chính mình trên mặt. Công tử, Nguyên Nhi giật mình, một tát này, ta chính mình đánh chính mình, nữ nhân yêu mến tiếp nhận nhiều như vậy thống khổ, ta bây giờ mới biết. Tuyết Thần thấp giọng nói, hắn ngồi xổm người xuống, bàn tay vuốt ve Miên Nhi bị hắn đánh mặt đỏ gò má, đem Miên Nhi ôm vào trong ngực. Ta sẽ cầu đại ca buông tha đệ đệ ngươi, ngươi, trở về đi, ta, không thể rời đi ngươi đây. Tuyết Thần ôm thật chặt Miên Nhi, công tử, ô ô, Miên Nhi khóc lớn, ôm thật chặt Tuyết Thần thành nước mắt người, trong lòng cũng là cảm động tới cực điểm. Từ đầu đến cuối, Tuyết Thần chưa có bởi vì nàng phản bội mà trách nàng, chưa có chuyện này giận chó đánh mèo nàng, chưa có hận, có, là bao dung, là lý giải, là tha thứ. Nếu như nhất định phải nói cái gì là thích, như vậy đây chính là đi. Mà lúc này, Tuyết Tiêu cũng rốt cuộc tỉnh lại, hai mắt bên trong có chút vô thần, hắn mộng, vỡ vụn. Đại ca, truyền thừa thần tinh, cho ngươi. Mà lúc này, Tuyết Thần tới đạo, hắn vậy mà xuất ra truyền thừa thần tinh. Ngươi có ý tứ gì? Tuyết Tiêu âm thanh lạnh lùng nói. Thả Miên Nhi đệ đệ còn có Minh Nhất người nhà đi, truyền thừa thần tinh, ta cho ngươi. Tuyết Thần thấp giọng nói, hắn cũng là vô cùng gian nan làm ra quyết định này. Nhưng mà, giờ phút này, trong lòng của hắn cũng là có chính mình hiểu ra, cùng băng lãnh đế vị so ra, hắn biết đổi hẳn là chân quý cái gì. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2190, chân chính lấy hay bỏ. Tuyết Tiêu sửng sốt, lão bát vậy mà vì một cái nữ nhân, còn có một cái thuộc hạ người nhà, từ bỏ cái này truyền thừa thần tinh, từ bỏ một cái thông thiên đại đạo, từ bỏ tương lai vô thượng quyền lực cùng vinh quang. Cái này, bát phương tử là ngốc sao? Không thể nói lý, vậy mà vì một cái nữ nhân còn có một cái thuộc hạ từ bỏ vô thượng tiền đồ, cái này lão bát là ngốc rồi chứ? Thật sự là ngu xuẩn, đạt được truyền thừa thần tinh, đạt được đế vị, tương lai cái dạng gì nữ nhân không chiếm được, cái này lão bát đơn giản chính là thật quá ngu xuẩn. Tuyết Nham, Tuyết Chính mấy người cũng là sửng sốt nhìn qua một màn này, dùng nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt nhìn về phía bát phương tử. Bát phương tử, không được a, đế vị, không phải cũng là ngài một mực theo đuổi cầu hòa mục tiêu sao, ngài nỗ lực nhiều năm như vậy, hiện tại sao có thể từ bỏ. Không sai, bát phương tử, xin nghĩ lại, bát phương tử bọn thuộc hạ từng cái thỉnh cầu nói, bọn hắn đi theo bát phương tử nếu là được đế vị, tương lai bọn hắn địa vị tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, tự nhiên không nguyện ý bát phương tử đem cái này truyền thừa thần tinh chắp tay nhường cho người. Công tử, Miên Nhi càng là cảm động đến cực điểm, che miệng nói không ra lời. Công tử, thuộc người hạ đẳng không đáng ngài làm như vậy a. Minh Tam gào khóc, lập tức quỳ trên mặt đất cất tiếng đau buồn đạo, trong lòng tự trách áy náy đến cực hạn. Công tử nghĩ lại, Miên Nhi, cũng không đáng ngài làm như thế. Miên Nhi cũng quỳ xuống khóc cầu đạo, mà Mục Cuồng, Dược Xuyên, Tử Dược bọn người vì trận này tranh đoạt chi chiến trả giá nhiều người nhất nhóm ngược lại không nói gì thêm. Bọn hắn là vì Tuyết Thần mới có một trận chiến này, mà không chỉ là bởi vì một cái đế vị, Tuyết Thần đã là huynh đệ bọn họ, mặc kệ Tuyết Thần làm ra cái dạng gì lựa chọn, bọn hắn đều sẽ duy trì Tuyết Thần, Phong Ca cũng là như thế. Huống chi, Tuyết Thần cách làm, rơi vào chiến phong mỗi người trên đầu bọn hắn đều sẽ dạng này lựa chọn. Đế vị là băng lãnh, người yêu, thân nhân, huynh đệ tay, lại là lửa nóng. Làm người, càng là hẳn là minh bạch, cùng những cái kia cùng người chí thân, người yêu, thực tình bằng hữu so ra, có nhiều thứ, vật ngoài thân, kỳ thật chưa có trọng yếu như vậy. Tuyết Thần nhìn qua Tuyết Tiêu, nói, đại ca ngươi là đế vị trả giá so ta nhiều, nếu là không có Phong Ca cùng mấy vị khác huynh đệ tương trợ, cái này đế vị, truyền thừa thần tinh vốn là ngươi, ngươi ẩn nhẫn, ngưu đồ, đều tại không tại chúng ta phía dưới, ta cũng tin tưởng, đại ca tương lai thành đế, tất nhiên cũng là Tuyết Hoàng đế quốc một đời khai sáng đại đế, đại ca nếu là đáp ứng thả Miên Nhi đệ đệ còn có Minh Tam người nhà, viên này truyền thừa thần tinh ta nguyện ý chắp tay nhường cho người. Tuyết Tiêu nhìn qua Tuyết Thần, giờ khắc này, trong lòng của hắn cũng nhiều chút không hiểu xúc động, hắn đột nhiên cười lạnh nói, ngươi là tại đáng thương ta sao? Không phải, chỉ là so sánh viên này truyền thừa thần tinh, ta bây giờ biết, kỳ thật có nhiều thứ, so với chúng ta một mực theo đuổi cầu quan trọng hơn, đại ca, ngươi, có hay không có thể để ngươi liều mình một trận chiến người? Có hay không nhường ngươi liều lĩnh đi thủ hộ yêu quý người? Nếu như ngươi có, ngươi liền sẽ minh bạch bát để ta hiện tại làm hết thảy, trước kia, ta cũng không minh bạch, bất quá bây giờ, ta phát hiện, ta có, mà lại bên người có rất nhiều. Tuyết Thần lắc lắc đầu nói hay lắm, mà lúc này, lúc đầu tại chữa thương Mục Phong, đột nhiên mở to mắt. Phong ca, Dược Xuyên vội vàng đỡ Mục Phong bắt đầu. Mục Phong nhìn qua Tuyết Thần, cười nói quyền lực địa vị vinh quang và tình thân thích nghĩa, chúc mừng ngươi, rốt cuộc biết chính mình nội tâm chân chính lấy hay bỏ. Không, Phong ca, cảm ơn ngươi, ngươi vì ta liều mạng tranh đoạt truyền thừa, ta bây giờ, lại là muốn nhường ngươi một phen nỗ lực uổng phí. Tuyết Thần cười khổ nói, ha ha ha ha, kia đây tính toán là cái gì, ta Mục Phong cả đời này làm qua quá nhiều người thường trong mắt việc ngốc, bất quá, ta hiểu rõ biết, ta trong nội tâm, rất muốn nhất, khát vọng nhất, chân quý nhất là cái gì, không phải vô thượng vinh quang cùng địa vị, những vật này, không liền không, ta còn có thể tranh, mà những cái kia cùng chúng ta sớm sớm chiều chiều người, bọn hắn nếu là không, đời này đều tranh không trở về. Mục Phong cười dài nói, Dược Xuyên, Mục Cuồng, Tử Dược, Thiên Thứ mấy người đồng thời cười. Hôm nay người từ bỏ cái này truyền thừa cùng đế vị, thì tính sao? Tương lai ta Mục Phong, còn có thể đưa ngươi một cái đổi đại giang sơn. Mục Phong cười nói, Tuyết Thần nhìn qua Mục Phong, cũng cười, hốc mắt lại là vọt xuống một nhóm nước mắt, cười nói, không cần Phong ca đưa, ta, cùng Phong ca cùng một chỗ đánh. Tuyết Thần theo sau lại nhìn phía Tuyết Tiêu, Tuyết Tiêu nhìn qua truyền thừa thần tinh, lại nhìn mắt Tuyết Thần, Mục Phong bọn người, mỉa mai đồng dạng cười, nói, tranh đoạt mưu đồ vô số năm đồ vật, đến trong miệng các ngươi, giờ phút này lại là thành không đáng một đồng đồ vật. Cùng chính mình thủ hộ so ra, thứ này, xác thực không đáng một đồng, có lẽ, người bây giờ không minh bạch, về sau, người luôn có minh bạch thời điểm. Mục Phong bình tĩnh nói, a, chỉ mong đi, ta là thật muốn cái này truyền thừa thần tinh a. Tuyết Tiêu nhìn qua truyền thừa thần tinh đạo, bất quá hắn lại tự giễu cười một tiếng, bất quá, ta càng không cần các ngươi rời nhường cùng thương hại, ta muốn, là dựa vào ta chính mình tranh thủ đến thần tinh, không phải là các ngươi đưa tới nhai đến chi thực, lão bát, ta sẽ bỏ qua Tuyết Nguyên đệ để cùng Minh Tam người nhà, cái này truyền thừa thần tinh, ta cũng sẽ không cần, nói thẳng nói, trận này truyền thừa chi tranh kết quả cũng không để cho ta quá thất vọng. Ta Tuyết Tiêu, không dựa vào bất kỳ cái gì phía sau thế lực, bằng ta chính mình, đánh bại ngươi, lão lục, lão tam, ta muốn chứng minh đồ vật, đã đạt tới. Tuyết Tiêu nói xong, cũng chưa có muốn Tuyết Thần truyền thừa thần tinh, nhìn qua một lời sắc mặt âm trầm Tuyết Chính, còn có Tuyết Nham, hắn cao lên đầu lâu, lấy người thắng tư thái rời đi. Đúng, cuối cùng vẫn là chúc mừng ngươi một tiếng, lão bát, cầm viên này thần tinh, để cho ta Tuyết Hoàng, sau này càng thêm phồn vinh hưng thịnh đi. Tuyết Tiêu sau dương dương tay, mang theo người một nhà rời đi. Lão bát tất nhiên không phụ đại ca phó thác, Tuyết Thần cầm truyền thừa thần tinh kiên định nói. Kết quả là, cuối cùng vẫn là tiện nghi lão bát. Tuyết Chính, Tuyết Nham, trong lòng hai người hâm mộ ghen ghét không thôi. Tuyết Thần, chúc mừng ngươi. Mục Phong cười nói, Phong ca, đây đều là ngươi nỗ lực kết quả. Tuyết Thần đắng chát cười nói, nếu ngươi là ta Tuyết Hoàng tộc người, ta đều nguyện ý đưa nó cho ngươi. Ha ha, ngươi có lòng này liền đã không phụ ta một phen khổ chiến, an tâm luyện hóa nó đi, cái này thần tinh bên trong lực lượng đổi cường đại, hôm nay ta giúp ngươi, ngày khác ta cũng cần ngươi giúp ta một chút sức lực đâu. Mục Phong cười nói, sau này ngươi xử tình, ta muôn lần chết không chối từ. Tuyết Thần trịnh trọng nói, mà Lục Vương Tử, Tam Vương Tử, hai người cũng là không có cái gì mặt mũi tiếp tục ngay ở chỗ này, nhưng trong lòng mình một ngạt, hai người cũng mang theo chính mình thuộc hạ rời đi nơi này. Mà một trận chiến này kết quả, truyền thừa thần tinh thuộc về, cũng tra ra manh mối, truyền đến bên ngoài tộc nhân trong tai gây nên to lớn chấn động, bốn huynh đệ bên trong nhỏ nhất Bát Phương Tử đoạt được truyền thừa, cái này vượt qua tuyệt đại đa số người đều đoán trước. Bên người nếu là có thân nhân, có bạn gái, có huynh đệ người, đều để điện thoại di động xuống cùng trò chơi nhiều bồi bồi bọn hắn đi, nhân sinh thật gắng gượng ngắn, hơn nữa còn muốn làm việc, không muốn tại băng lãnh đồ vật bên trên, lãng phí chính mình tất cả nghiệp dư thời gian lạnh những cái kia ấm áp tâm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2191, Long Thần Truyền Thừa. Thật không nghĩ tới, lại là Bát Phương Tử đoạt được truyền thừa. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới kia Diệp Phong thực lực vậy mà mạnh như vậy, một người dẫn đầu bốn cái huynh đệ đánh bại ba cái vương phủ giúp Bát Phương Tử đoạt được truyền thừa, đan thuật siêu tuyệt cũng coi như, thực lực này còn như thế cường đại, thật không biết cái này Diệp Phong đến cùng là thần thánh phương nào. Căn cứ bọn hắn nói, cái này Diệp Phong tên thật kỳ thật gọi Mục Phong, vẫn là tu la tộc ma thần, sau khi trở về hảo hảo hỏi thăm một chút hắn tình báo. Tuyết Hoàng cổ thành bên ngoài chờ đợi mọi người biết kết quả về sau cũng là nghị luận sợ hãi, trận này truyền thừa tranh đoạt, Tuyết Thần thành lớn nhất bên thắng, mà Mục Phong danh vọng cũng vang vọng tất cả mọi người bên tai. Truyền thừa thần điện bên trong, Tuyết Thần xếp bằng ở điện bên trong, tại hắn tiên quốc bên trong, chính luyện hóa những cái này một cái truyền thừa thần tinh. Bên trong có cường đại thần lực hóa thành năng lượng, còn có băng hoàng tinh hồn bản nguyên lực lượng, tẩy luyện chính mình bản nguyên huyết mạch. Minh Nhất, Minh Nhị, Minh Tam cùng Nguyên Nhi bọn người làm bạn hộ pháp ở bên cạnh hắn. Cách đó không xa, Mục Phong cũng tại chữa thương khôi phục, đồng thời, tại ngộ đạo pháp. Đột nhiên, Mục Phong trên không, một cỗ màu trắng lôi đình năng lượng phun trào, hội tụ, cái này lôi đình bên trong lôi ý tăng lên điên cuồng, ẩn chứa một cỗ cường đại đông tịch lôi ý, hàn lực thuộc tính. Mục Phong tứ tượng lôi ý, đồng ý đột phá tới pháp tắc cảnh giới. Ầm ầm, mà lúc này, hắn trong cơ thể, xuân, hạ, thu, tam tượng lôi ý dung hợp, chỉ gặp phía trên bầu trời tứ sắc lôi đình luân bàn chuyển động, bên trong ẩn chứa một cỗ cuồng bạo cường đại đến cực điểm lôi đạo pháp tắc lực lượng. Phong ca lại đột phá, Mục Cuồng, Dược Xuyên bọn người là sửng sốt nhìn qua một màn này. Kia tứ sắc lôi đình luân bàn bao trùm ở trên không, lôi uy cuồn cuộn, kia lôi đình bên trong ẩn chứa kinh khủng uy năng, đủ để tùy tiện ngược sát tiên đế. Mục Phong mở mắt ra, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, cùng Tuyết Tiêu trận chiến kia không có uổng phí đánh, đối phương Tuyết Hoàng pháp tác lực lượng nhường hắn có nhiều lĩnh ngộ, chính mình rốt cuộc lĩnh ngộ ra đông tịch lôi ý, bốn ý dung hợp, pháp tác đột phá. Phong ca, Tuyết Thần huynh đệ cũng nhận được truyền thừa, bước kế tiếp tính thế nào? Mục Cuồng hỏi, Phong ca, cái này yêu thần bí cảnh bên trong thần dược đông đảo, ta xem chúng ta cũng không thể lãng phí cơ hội lần này. Dược Xuyên nói, xác thực như thế, trong tiên giới, thần dược khó tìm, cũng chỉ có nơi này mới có thể như thế phổ biến đi, Tuyết Thần sự tình cũng viên mãn, tiếp xuống chúng ta liền đi thêm tìm chút tư nguyên, tốt luyện chế tu hành dùng đan dược. Mục Phong gật đầu, mà lúc này, hắn thế giới chi lực phóng thích, không gian vặn vẹo, một cái dài hơn một trượng thượng cổ xà giao xuất hiện tại hư không rơi xuống, cung kính gọi một tiếng chủ nhân. Đây là thượng cổ xà giao, lúc ta tới hàng phục một đầu thiên đế hung thú. Mục Phong giải thích nói. Thiên đế hung thú, người chung quanh đều là sửng sốt nhìn qua thượng cổ xà giao, nhìn về phía Mục Phong nhãn thần càng thêm kính nể. Hắn đối cái này yêu thần bí cảnh bên trong rất quen thuộc, thượng cổ xà giao, người dẫn chúng ta đi tìm thần dược, tốt nhất là có thể trợ giúp ngộ đạo pháp loại thần dược. Mục Phong đối cái này thượng cổ xà giao nói, chủ nhân, những này thần dược không phải bản thân có cường đại thần thông bảo hộ tự thân, liền có cường đại thiên thú thủ hộ, ta mặc dù biết một chút đi, bất quá đều rất khó chiếm được a. Đều tại một chút cường đại thiên thú địa bàn bên trên. Thượng cổ xà giao thở dài. Không sao, chỉ cần không phải thiên đế cảnh giới trung kỳ phía trên thiên thú địa bàn, người cũng có thể mang bọn ta tiến đến. Mục Phong tự tin nói. Vậy được rồi, thượng cổ xà giao gật đầu, hóa thành ngàn trượng, nhường Mục Phong mấy người lên khiêng. Mục Phong hướng Tuyết Thần chào hỏi liền trực tiếp mang theo mấy cái huynh đệ cùng thượng cổ xà giao rời đi nơi này. Mà ở chỗ này lệch đông phương hướng, bên ngoài 2 triệu dặm. Cũng có một chỗ cực kỳ nổi danh truyền thừa thần điện. Lúc này một vùng biển mênh mông trên biển lớn, sóng lớn kinh thiên, trong biển cường đại đế thú cực kỳ phổ biến, mảnh này hải, bao la mấy chục vạn dặm, cũng tên Thần Long Hải. Mà tại Thần Long Hải phía dưới đáy biển chỗ sâu, 2 vạn trượng phía dưới đáy biển, có một tòa truyền thừa thần điện lơ lửng tại một mảng lớn trạng thái chân không trong kết giới. Cái này truyền thừa thần điện tản ra một cỗ lớn lao long uy. Nơi đây, chính là long tộc tiền bối Long Thần, tại cái này yêu thần bí cảnh bên trong lưu lại truyền thừa. Long thần điện bên trong, khắc hình rồng bốn lập, có toàn thân thanh thương sắc, đầu ngưu tứ nói sừng rồng thương long, cũng có sau lưng mọc lên hai cánh, lực lớn vô cùng lớn uy thiên long, còn có màu đen hắc long, cùng xích hồng sắc xích hỏa thần long, ứng long, ly rồng, bạch long, phong dực thần long chờ một chút, trong long tộc, nổi danh long tộc truyền thừa tượng thần ở chỗ này đều có thể thấy được. Mà trong đó, kia hắc long truyền thừa tượng thần, xích hỏa thần long, còn có thiên long truyền thừa tượng thần bên trong, đều ngưng tụ ra truyền thừa thần tinh. Bất quá, giờ phút này truyền thừa thần điện phía trước kết giới không gian bên trong, có hai đại nhóm nhân mã ngay tại điện bên ngoài giằng co. Trong đó một đám người, phần lớn người mặc màu đen lân bào, đầu sinh màu đen sừng rồng, đều là hắc long tộc người, nhân số cũng có ngàn người nhiều. Người cầm đầu là một tên dung nhan tinh xảo, khí độ uy nghiêm thiếu nữ áo đỏ. Còn có một đám người, đầu sinh xích long sắc long sừng, đều là xích long tộc người, nhân số cũng là không ít hơn hắc long tộc người. Mà trong nhóm người này, có một tên người mặc xích long áo choàng, dáng người cường tráng cao lớn nam tử, tướng mạo đường đường, bên trái trên lỗ tai treo một cái lớn long hoàn, chính phụ tay mà đứng nhìn qua hắc long tộc người. Người này tên Long Đào, lai lịch thân phận thế nhưng là không đơn giản, đương đại xích long đại đế, Long Phạm kiệt xuất nhất một cái nhi tử, cũng là xích long tộc tiên đế bên trong đệ nhất nhân. Lúc trước một đám chó nhà có tang, bây giờ còn dám trở về tiếp tục long thần truyền thừa. Ly Yên nhìn qua xích long tộc người mỉa mai nói, ha ha, tiên tử chính là hắc long đại đế chi tử Ly Yên nữ hoàng đi, thật không nghĩ tới, hắc long đại đế vậy mà vì một cái nữ nhân chết tại cổ viêm trong tay, thực sự để cho người ta thổn thức. Long Đào cười nhạt, trong lời nói cũng tất cả đều là mỉa mai. Hắc long tộc, xích long tộc, đến theo hai tộc vô số vạn năm trước quyết liệt về sau, quan hệ chuyển biến xấu đến khó lấy điều tiết đại thù cục diện. Đã từng long thần đế quốc, địa bàn thế nhưng là khuếch tán đến Đông Cương, Nam Cương, thế lực vô cùng cường đại. Bất quá hắc long tộc, xích long tộc hai tộc bởi vì một ít sự tình quyết liệt về sau, đại chiến nội loạn, xích long tộc bị ép di chuyển đi Bắc Hải tiên vực, hắc long tộc được chuyên chính quyền lực. Mà hai tộc ân oán cũng từ đây thế hệ lan tràn xuống tới. Tiểu tử, nhục ta tiên đế, người muốn chết. Một tên hắc long tộc đỉnh phong tiên đế gào thét, một cái lắc mình, long nguyên lực lao nhanh, bàn tay hóa thành một hắc sắc long chảo trực tiếp chụp thẳng hướng Long Đào. Không hiểu quy củ, ta và các ngươi nữ hoàng nói chuyện, nơi nào có ngươi nói chuyện phần. Long Đào lạnh lùng nói, trong tay một sợi sâu màu đỏ đáng sợ thần long hỏa thiêu đốt, phần lực diệt thế, một trường ẩn chứa đáng sợ phần lực oanh sát mà ra. A, à, cái này hắc long tiên đế rơi xuống long chảo bị một trường oanh kích, đáng sợ hỏa diễm phun trào mà ra, trực tiếp thiêu đốt mặc bàn tay hắn, theo sau tựa như giỏi trong xương lan tràn mà lên, cái này hắc long tiên đế toàn bộ cánh tay thiêu đốt thành cho tàn, lại nuốt hết hắn thân thể. Cả người, hôi phi yên diệt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2192, chợt hiện thiên hạt. Cái này hắc long tiên đế nguyên thần hoảng sợ trở ra, kinh hãi nói, hỏa đạo pháp tắc. Cái này long đào xích long thần hỏa bên trong thình lình ẩn chứa hỏa đạo pháp tắc uy năng, tăng thêm xích long tộc, vốn chính là hỏa diễm thần thông cường hãn cùng trong long tộc. Hiểu quy củ sao? Không hiểu quy củ, phải chết. Long Đào cười lạnh nói, cái này hắc long tiên đế thần sắc khó coi, nói không ra lời. Ngay trước mặt ta, thiêu hủy ta thuộc hạ nhục thân, ngươi là làm bản tọa không tồn tại sao? Ly Yên lãnh đạm nói, bước ra một bước, trong cơ thể khí thế đáng sợ bộc phát, Ly Yên tu vi cũng tại tiên đế cảnh giới đỉnh phong. Oanh, hắc long tộc hơn ngàn tên tiên đế, đồng thời bộc phát ra khí thế đáng sợ, long uy chấn thiên. Mà xích long tộc cường giả đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém, bộc phát cường đại khí tràng, đối bính hắc long tộc khí thế. Hai phe long tộc tại cái này không gian truyền thừa chúng kiếm dương nỏ trương, tùy thời có một trận chiến xu thế. Ly Yên nữ hoàng thuộc hạ quá không hiểu quy củ, ta chỉ có thể thay quản giáo một phen, còn xin Ly Yên nữ hoàng chớ trách. Long Đào ngoài cười nhưng trong không cười đạo, bất quá lại là chưa có một tia áy náy. Ta là đảm nhiệm hắc long tộc đế hoàng chi vị, người trong tộc cũng chỉ có phụ thân ngươi địa vị nhưng cùng ta tương đương, ngươi làm càn như thế nói chuyện với ta, không phải là không hiểu quy củ, vậy hôm nay ta cũng đúng lúc thay mặt phụ thân ngươi hảo hảo giáo huấn ngươi một phen, nhưng ngươi mê quy củ. Ly Yên lãnh khốc nói. Oanh, đột nhiên nàng nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể bộc phát ra kinh khủng long nguyên lực, thân hình hóa thành một đạo mũi tên màu đen lưu quang trong nháy mắt bạo sát đến Long Đào trước người. Nàng óng ánh nắm đấm ẩn chứa vô thượng vĩ lực, quyền kình bên trong ẩn chứa đạo đạo kỳ lạ pháp tắc thần văn, lực chấn hư không, một quyền này ra, không gian vặn vẹo ra vòng xoáy, lực lượng đáng sợ lao nhanh quét sạch hướng Long Đào, lực chi pháp tắc. Lực lượng pháp tắc, Long Đào biến sắc, thân thể nhanh lùi lại, né tránh ra Ly Yên nỗi sợ hãi này một quyền. Mà Ly Yên, nháy mắt sau đó thân hình lắc lư, một cái khác quyền lại băng diệt mà tới, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bên trong, kỳ thực ẩn giấu một đầu thượng cổ thần thú. Long Đào theo sau rít lên một tiếng, một quyền này trốn tránh không ra, hắn thân thể bán long hóa, long chảo hung hãn giết đánh về phía một quyền này. Bành, quyền trưởng đụng vào nhau, không gian vỡ vụn, đáng sợ lực đạo xung kích đánh vào Long Đào trong cơ thể. Phốc phốc, Long Đào phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nhanh lùi lại, trong cơ thể chấn động kịch liệt đau nhức, sắc mặt kinh biến, hỏi lực lượng, hắn căn bản không phải Ly Yên đối thủ. Mà Hắc Long tộc, có thể ép Xích Long tộc một đầu, cũng có trời sinh huyết mạch so Xích Long tộc mạnh. Hắc Long là thượng vị Long thần, mà Xích Long chỉ là trung vị thần Long, trừ phi Xích Long tộc đỉnh cấp huyết mạch, Xích Hỏa thần Long mới có thể chính diện cứng rắn ngang cấp thần thú Hắc Long. Xích Long ấn, Long Đào gào thét, trong cơ thể Xích Long thần hỏa cuồng bạo quét sạch mà ra, ngưng tụ thành một phương Xích Hỏa thần ấn, ẩn chứa hỏa đạo pháp tắc thần văn, thần ấn ra, không gian xung quanh thiêu đốt rung mở. Oanh, Xích Long thần ấn hóa thành một đạo lưu quang diệt sát hướng Ly Yên, theo sau, Long Đào song trưởng thôi động, từng đạo Xích Long thần ấn ngưng tụ toàn bộ diệt sát hướng Ly Yên, hóa thành đầy thiên hỏa mưa. Giết, Hắc Long tộc cái khác tiên đế, gặp bọn họ nữ hoàng cùng đối phương chém giết cùng một chỗ, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, một tiếng gầm nhẹ, toàn bộ thẳng hướng Xích Long tộc người. Chiến, Xích Long tộc người cũng toàn bộ bộc phát Long Nguyên, thẳng hướng Hắc Long tộc người, đánh bại đối phương, riêng phần mình chủng tộc liền có thể thu hoạch được Long Thần Điện bên trong tất cả truyền thừa thần tinh, tái tạo mấy tên huyết mạch hóa thần thiên đế cường giả. Hai phe Long tộc Long uy trận trận, tại trong hư không chém giết cùng một chỗ, chỉ thán vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp. Ly Yên song quyền như rồng băng diệt mà ra, đánh nát từng đạo oanh kích đến Xích Long thần ấn. Đột nhiên, nàng một tiếng gầm nhẹ, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể Long Nguyên đại phóng, hắc quang quét sạch, chỉ nghe một tiếng long ngâm, một đầu thân dài ngàn trượng hắc long gào thét chiếm cứ tại hư không. Cái này hắc long bốn chảo tráng kiện, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nàng nhục thân ầm vang đạp ra, bằng vào cường đại nhục thể đánh nát từng đạo Xích Long thần ấn. Oanh, Già Thiên Long chảo oanh diệt hướng Long Đào, lực lượng đáng sợ quét sạch mà xuống xung kích được Long Đào thổ huyết trở ra. Long hóa, Long Đào gào thét, chính mình cũng hóa thành một cái thiêu đốt sâu màu đỏ hỏa diễm thần long, lấy thần long thân thể cùng Ly Yên đối chiến sát phạt cùng một chỗ. Hai đầu thần long tại không gian này bên trong đối bính, mảng lớn không gian vỡ vụn băng diệt, sức chiến đấu kinh người, không kém cỏi chút nào bình thường nhân tộc thiên đế. Long thần lĩnh vực, chấn. Mà lúc này, Hắc Long trong cơ thể thần hải trong, một cỗ cường đại nguyên thần chi lực hóa thành long hồn uy áp quét sạch mà ra, oanh kích vào Long Đào trong cơ thể thần hải. Oanh, trong chớp nhoáng này, Long Đào chỉ cảm thấy nguyên thần đều tại run rẩy, sinh ra một loại thật sâu cảm giác sợ hãi, vậy mà đề không nổi chiến đấu chi tâm, long nguyên lực lưu động đều vì chậm chạp. Mà Hắc Long một chảo, cũng theo đó xé rách mà tới. Phốc phốc, sắc bén tựa như thần binh lợi nhận móng vuốt xé rách tại Xích Long thần khu, Xích Long kêu thảm, bị một chảo đánh bay, mảng lớn huyết nhục bị xé nứt mà xuống, máu me đầm đìa, long lân vỡ vụn. Hoàn mỹ cấp bậc huyết mạch thần long mới có thể thi triển ra long thần lĩnh vực. Long Đào hoảng hốt, cái này Ly Yên, lại còn là huyết mạch thuần khiết không có chút nào hỗn tạp huyết thần rồng. Long thần lĩnh vực cái này đạo thần thông, đối tất cả huyết mạch không thuần thần long đều có cực kỳ khủng bố áp chế. Ngươi vừa rồi phách lối cùng kiệt ngạo đâu? Ngươi Xích Long tộc tiền bối năm đó trộm cướp tộc ta Thiên Tôn Long cốt Long Châu cùng thần cách, đồ sát đồng tộc, đổi phản bội long thần, các ngươi đã không có tư cách thu hoạch được các ngươi lão tổ tông lưu lại truyền thừa, cút cho ta ra truyền thừa thần điện. Ly Yên gầm nhẹ, hóa thành hắc long lại lần nữa đánh tới. Oanh, bất quá lúc này, không gian chi lực phun trào, rất nhiều Xích Long đế trong cơ thể tiên quốc bên trong, số lớn dị tộc cường giả xuất hiện tại cái này không gian truyền thừa bên trong. Những người này, từng cái hậu sinh một cái thật dài đuôi bọ cạp, đầu bọ cạp thân, nửa người trên làm người, nửa người dưới lại là màu đen bọ cạp thân. Không xuống ngàn tên dị tộc cường giả xuất hiện, mà lại toàn bộ đều là tiên đế cảnh giới cường giả. Bạch, bạch, bá, từng đạo đáng sợ đuôi bọ cạp động giết mà ra, bọ cạp châm đột nhiên đánh lén thẳng hướng Hắc Long tộc cường giả. Phốc phốc, a, một tên Hắc Long tộc cường giả kêu thảm, bọ cạp kim châm vào cánh tay, một cỗ cường đại độc bọ cạp tuôn ra, cái này Hắc Long tiên đế cánh tay tê liệt mất đi chi giác, theo sau lan tràn hướng toàn bộ nhục thể. Cùng lúc chúng chiêu, còn có hơn 500 tên Hắc Long tộc tiên đế. Vạn Côn Yêu Quốc Thiên Hạt tộc, ghê tởm, Xích Long tộc tạp toái, tiên tổ truyền thừa chi địa, các ngươi vậy mà dẫn ngoại tộc cường giả tiến vào làm bẩn, không dung tha thứ. Thiên Hạt tộc, các ngươi cũng dám nhúng tay chúng ta Long tộc nội bộ thời điểm, muốn chết. Vô số Hắc Long tiên đế gào thét, phẫn nộ đến cực hạn. Ly Yên sắc mặt âm trầm, nhìn qua số lớn xuất hiện thiên hà tộc cường giả, trong lòng có một loại cảm giác nguy cơ, ngửi được một cỗ âm mưu khí tức. Thiên hà tộc là vạn côn yêu quốc đệ nhất cường tộc. Ha ha ha ha, Ly Yên nữ hoàng nguyên lai vẫn là cái tiểu hoa nhi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2193, Ly Yên sinh tử. Thiên hà tộc bên trong, một tên bọ cạp thân hắc kim sắc thiên hà tộc cường giả đi ra, hắn bọ cạp thân bát túc, phần đuôi câu lên thon dài cái đuôi cương mãnh như roi, kia một đạo hắc kim sắc đuôi câu càng là tản ra kịch độc sáng bóng. Thiên hà tộc đệ nhất yêu đế cường giả, Hạt Thiên Nhận. Thiên hà tộc, ta Hắc Long đế quốc Hắc Long tộc cùng các ngươi vạn côn yêu quốc thiên hà tộc từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, ngươi vì sao trợ giúp Xích Long tộc hại ta Hắc Long tộc? Ly Yên gương mặt xinh đẹp băng lãnh, răng đầy một tầng xương lạnh. Hắc hắc, về phần vấn đề này, Ly Yên nữ hoàng ngươi hỏi Diêm Vương đi thôi, nơi này chính là đặc thù trong kết giới, không cách nào sử dụng không gian ấn, hôm nay chính là ngươi cùng ngươi bọn thuộc hạ táng thân ngày. Hạt Thiên Nhận âm lãnh cười nói, tay hắn cầm một thanh đuôi bọ cạp vừa xiên đồng dạng tiên khí, đuôi bọ cạp xiên vung lên, âm thanh lạnh lùng nói, Hắc Long tộc người, một cái không buông tha. Giết, thiên hà tộc các cường giả gào thét, cùng Xích Long tộc cường giả cùng nhau thẳng hướng Hắc Long tộc các cường giả. Ly Yên nữ hoàng, người mà chết, Hắc Long đế quốc hoàn mỹ cấp huyết mạch truyền thừa liền muốn gãy, ha ha, để mạng lại đi. Long Đào cười gần nói, hiển nhiên, Xích Long tộc cùng vạn côn yêu quốc thiên hà tộc sớm đã có cấu kết. Oanh, năng lượng oanh cuốn, Long Đào, Hạt Thiên Nhận, còn có mấy tên lĩnh ngộ pháp tắc đỉnh phong yêu đế cùng nhau thẳng hướng Ly Yên. Long Đào hóa thành xích long, gào thét thiên địa, trong miệng hắn phun ra một ngụm cực nóng long viêm, ngưng tụ thành một đạo thông thiên hỏa trụ cuồng bạo thẳng hướng Ly Yên. Hạt Thiên Nhận trong tay đuôi bọ cạp xiên bắn ra, ẩn chứa đáng sợ năng lượng, hóa thành một đạo lưu quang động giết mà đến, trong đó còn ẩn chứa đáng sợ độc lực. Còn có ba tên lĩnh ngộ pháp tắc hai tộc cường giả cùng nhau đánh tới, năm tên đỉnh phong yêu đế đối chiến Ly Yên một người. Ly Yên gầm nhẹ, thân thể lại lần nữa hóa thành màu đen thần long, chỉ gặp nàng trong miệng thốt ra một vật, rõ ràng là một cái hạt châu màu đen. Long châu, long tộc lực lượng nguyên tuyền. Ầm ầm, cái này long châu bên trong phóng xuất ra một cỗ đáng sợ màu đen long nguyên, cái này long nguyên bên trong ẩn chứa năng lượng hiển nhiên đã siêu việt tiên đế cảnh giới, hóa thành thần long hộ thể quang mang bao phủ Ly Yên thân thể. Bành, bành, bành, long đào xích long hỏa thần trụ vẫn là đạo kia đuôi bọ cạp xiên đánh vào cái này long châu phóng thích thần long hộ thể nguyên quang lên vậy mà đều phá không cái này phòng ngự. Cái khác ba tên cường giả hợp lực cung công kích, đồng dạng là chưa có thể mở ra được. Đây là thiên đế long châu, long đào quá sợ hãi, cảm thụ được cái này trong long tộc kinh khủng long uy, hiển nhiên, đây không phải Ly Yên chính mình long châu. Chẳng lẽ lại, là đời trước Hắc Long đại đế long châu? Long đào kinh nghĩ đến, long châu, chỉ có long tộc sau khi chết mới có thể lưu lại. Cái này long châu bên trong ẩn chứa đáng sợ long uy, hiển nhiên không phải bình thường long tộc thiên đế, nghĩ suy nghĩ đến, cũng chỉ có kia Hắc Long đế lưu lại long châu mới có thể có như thế uy năng. Thiên Nhận huynh, cẩn thận, khả năng này là Hắc Long đại đế lưu lại long châu uy lực, cũng sẽ không yếu tại chuẩn thần khí. Long Đào nhắc nhở, Hạt Thiên Nhận ngưng trọng gật gật đầu, hôm nay, các ngươi cũng phải chết ở nơi này. Ly Yên gầm thét lên, Hắc Long cắn châu, cái kia đáng sợ thiên đế long nguyên rót tràn vào Ly Yên thân thể. Ly Yên thần long thân thể khí thế điên cuồng phát ra, trực tiếp tăng vọt đến thiên đế cảnh giới. Cái này long châu, tự nhiên là phụ thân nàng vẫn lạc thời điểm liền lưu tại nàng trong cơ thể bảo vật, mà nàng, là phụ thân nàng trước khi chết ngưng tụ chính mình tất cả bản nguyên lực lượng, huyết mạch lực lượng ngưng tụ trứng rồng chỗ ấp mà thành, cũng chỉ có nàng, có thể mượn dùng hắn phụ thân lực lượng. Oanh, Ly Yên khí thế bùng lên, đen đuôi hất lên, một cỗ kinh khủng long lực quét sạch chấn động mà ra. Phốc phốc, năm người bị cuốn bên trong, trực tiếp miệng phun máu tươi bị lực lượng đáng sợ đánh bay. Ngạo giống, Ly Yên hét dài một tiếng, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, cơ hồ là trong nháy mắt giết tới cách nàng gần nhất một tên Xích Long tộc đỉnh phong tiên đế trước người, che trời long trưởng một chảo bao trùm mà xuống. Không, cái này Xích Long tộc tiên đế gào thét, kinh khủng cự chảo đánh vào hắn thân thể, trực tiếp bị một chảo quay bạo, nguyên thần đều bị chấn nát. Còn không có đợi hắn bản nguyên hỏa tập hợp nguyên thần, Ly Yên một ngụm nuốt hắn bản nguyên chi hỏa, cái này Xích Long tiên đế vẫn lạc. Bạch, theo sau, lại là trong nháy mắt thẳng hướng một tên khác thiên hà tộc đỉnh phong tiên đế, Hắc Long hơi thở nôn diệt mà ra. Cái này thiên hà tộc tiên đế gầm thét, đuôi bọ cạp phun trào đáng sợ năng lượng như là một đạo trường long sinh trưởng liền trưởng công kích mà ra. Thiên hà tộc đuôi bọ cạp, chính là bọn hắn cường đại nhất vũ khí. Oanh, thế nhưng là, đạo này đuôi bọ cạp đánh vào Hắc Long hơi thở bên trên, Hắc Long hơi thở đáng sợ cực nóng nhiệt độ cao trực tiếp đưa nó đuôi bỏ cạp thiêu đốt đỏ bừng, theo sau vậy mà hòa tan. A, à, cái này thiên hà tộc cường giả, cũng bị Hắc Long hơi thở nuốt hết thiêu đốt, thẳng đến hóa thành cho tàn, nguyên thần đều bị một chút xíu thiêu đốt đốt diệt. Chết, bất quá lúc này, Hà Thiên Nhận trong tay thêm ra một đạo đen nhánh cổ ấn đánh tung hướng Lý Yên. Cái này cổ ấn, vậy mà hóa thành màu tím đen lên cổ thiên bọ cạp, ẩn chứa thiên đế chi năng, đánh vào Lý Yên hộ thể long vực bên trên. Oanh, cuồng bạo một kích chấn động đến Lý Yên thổ huyết trở ra, cái kia đáng sợ thiên hạt độc lực ăn mòn mà đến, bất quá, bị Long Nguyên ngăn cản. Thiên hạt độc ấn, Lý Yên thần sắc âm trầm, đạo này độc ấn, rõ ràng là thiên hạt tộc bên trong nổi danh chuẩn thần khí pháp bảo, thiên hạt độc ấn. Bất quá, thì tính sao? Lý Yên gào thét, lại lần nữa tăng lớn hấp thu phụ thân nàng Long Châu lực lượng. Mà trong miệng nàng, cũng phun ra một đạo pháp bảo, rõ ràng là một đạo màu đen rồng đao. Cái này màu đen rồng đao bao trùm long lân, long văn dữ tợn, lượn lờ thần văn, Hắc Long tộc bên trong một kiện cường đại chuẩn thần khí, Hắc Long gãy diệt đao. Nàng một cái Hắc Long tộc nữ hoàng, không có khả năng một kiện chuẩn thần khí đều chưa có. Giết, Hắc Long gãy diệt đao hút vào nguyên lực oanh ra, hóa thành một cái Hắc Long ẩn chứa đáng sợ đao khí đánh vào thiên hạt độc in lên. Bành, lên cổ thiên bọ cạp trực tiếp bị một kích đánh nát, thiên hạt độc ấn vòng lại oanh kích nện ở Hà Thiên Nhận thân thể, Hà Thiên Nhận bị nện được xương ngực đứt gãy. Lồng ngực lõm, trực tiếp bị đánh bay một đường phun huyết. Bạch, bất quá lúc này, một đạo màu đen quang mang động giết mà tới. Chỉ gặp Long Đào tế ra một đạo màu đen long nha dao găm, này dao găm bất quá dài hai thước, hút tuôn ra Long Đào nguyên lực, hóa thành một đạo hắc mang bắn về phía Lý Yên. Lý Yên phun ra một ngụm long nguyên ngăn cản, hóa thành thật dày kết giới. Long Đào tu vi, cho dù là sử dụng chuẩn thần khí, cũng công kích không phá nàng phòng ngự. Thế nhưng là, phốc, cái này long nha dao găm vậy mà tùy tiện xé rách đến Lý Yên Long Nguyên phòng ngự, ẩn chứa vô thượng phong mang, Lý Yên Long Nguyên lực vậy mà đối cái này Long Nha Dao Găm chưa có bộc phát mạnh cỡ nào chống cự chi lực, thậm chí, không bài xích. Long Nha Dao Găm hung hăng đâm vào Lý Yên thân thể, máu tươi tại lồng ngực phun tung tóe. A, à, Lý Yên kêu thảm, tâm tạng đều bị cái này Long Nha Dao Găm xuyên thủng mà qua, nhục thể bị đâm xuyên. Oanh, Lý Yên thân thể ầm vang rơi xuống đất, hóa thành thân người, lồng ngực thêm một cái đẫm máu lỗ thủng, nàng đồng tử kinh co lại. Nhìn về phía kia đen nhánh như ngọc long nha dao găm. Lý Yên, nguy cơ sinh tử, chưa có ngoại viện, Lý Yên, chẳng lẽ cũng muốn làm kia bạc mệnh hồng nhan. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2194, Mục Phong cảm ứng. Đây là cái gì pháp bảo, vì cái gì phụ thân ta Long Nguyên, đối với hắn không có cái gì kháng cự chi lực. Lý Yên nhìn qua đạo kia long nha dao găm kinh thanh hỏi. Long Đào thu hồi long nha dao găm, long nha dao găm lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, phóng thích cường đại long uy. Hắc hắc, không nghĩ tới sao, tới đối phó ngươi, ta làm sao có thể chưa có mang đối phó ngươi vũ khí, ngươi đoán xem, chủy thủ này, là cái gì luyện chế mà thành. Long Đào nhe răng cười nói, vuốt vuốt long nha dao găm. Cái này pháp bảo bên trong, có ta Hắc Long tộc huyết mạch khí tức, chẳng lẽ nói là các người đánh cắp ta Thái Gia Gia Thiên Tôn xương rồng luyện chế mà thành. Lý Yên cắn răng nói, ha ha, thật sự là thông minh, cái chuôi này long nha dao găm, liền ngươi Gia Gia Thiên Tôn xương rồng bên trong long nha luyện chế mà thành, trọn vẹn rèn luyện 10 vạn năm a. Hôm nay, cái này long nha dao găm, ngươi Hắc Long tộc tiền bối long nha, chính là kết ngươi sinh mệnh không hai pháp bảo, giết ngươi, giết các ngươi nhóm người này, gãy các ngươi Hắc Long tộc thế hệ này truyền thừa, các ngươi Hắc Long tộc không hạ xuống. Đến lúc đó, chính là ta Xích Long tộc trở về, trọng đoạt mất đi đất đai ngày. Long Đào nhe răng cười nói, thiếu cùng nàng nói nhảm, giết nữ nhân này, ta muốn ăn nàng gan rồng, uống nàng long huyết. Hà Thiên Nhận tới âm thanh lạnh lùng nói, Lý Yên nữ hoàng, gặp lại đi, chết. Long Đào nhe răng cười, cái này long nha dao găm bị hắn khống chế, hóa thành một đạo hắc mang từ trên trời giáng xuống, bạo sát hướng Lý Yên đầu lâu, Lý Yên con ngươi nhìn qua đánh tới long nha dao găm trong nháy mắt châm co lại. Chẳng lẽ ta thật muốn chết sao? Oanh, một mảnh to lớn trống trải trên sơn cốc không, mấy đạo thân hình cùng một đầu diện mục dữ tợn cự thú chiến đấu cùng một chỗ, con thú này tương tự một đầu biên bức, thân dài 10 trượng, quay thân một đôi màu đen nhánh bức cánh, tốc độ nhanh như thiểm điện, đầu lâu lên càng là sinh trưởng 6 con lỗ tai. Thượng cổ dị thú, lục nhĩ ma âm bức, đầu này lục nhĩ ma âm bức thình lình cũng là một cái thiên đế hung thú. Mục Cuồng, Dược Xuyên, Bạch Tử Dược, Thiên Thứ, bốn người cùng cái này lục nhĩ ma âm bức đánh nhau, giết đến kịch liệt. Mục Phong tại xa xa nhìn qua, chưa có nhúng tay một trận chiến này. Đột nhiên, Mục Phong chỉ cảm thấy trong lòng mình không hiểu một hồi khó chịu, nguyên thần, tựa hồ có cái gì cảm ứng, trong lòng hết cách đến sinh ra một cỗ lệ khí. Chuyện gì xảy ra? Mục Phong nhướng mày, trong lòng khó chịu cảm giác, tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ xuất hiện, tu hành đến hắn như vậy cảnh giới, nguyên thần càng phát ra dán vào đại đạo, có thể cảm ứng được một chút tương lai, hoặc là bên cạnh mình người một chút cát hung. Chẳng lẽ, xảy ra chuyện gì sao? Mục Phong trong lòng thầm nghĩ. Khạc, bất quá lúc này, kia Lục Nhĩ Ma Âm bước một tiếng lệ rít gào truyền ra, chỉ gặp một cỗ đáng sợ sóng âm theo nó trong cổ họng phát ra, ẩn chứa một cỗ nguyên thần chi lực, chấn động hướng Mục Cuồng bốn người. A, bốn người ngộ tai kêu thảm, nguyên thần truyền đến xé rách đồng dạng thống khổ, đầu sắp bạo tạc. Ẩn nấp tại trong hư không thiên thứ, chuẩn bị tất sát nhất kích hắn cũng bị cái này đáng sợ ma âm chấn động đến hiện thân. Bạch, Lục Nhĩ Ma Âm bước một chảo hung hăng chụp thẳng hướng Mục Cuồng, vỡ vụn thương khung móng vuốt muốn bắt bạo Mục Cuồng đầu lâu. Oanh, bất quá lúc này, một đạo ngàn trượng ma thần ngăn tại Lục Nhĩ Ma Âm bước phía trước, một quyền trùng điệp oanh ra, 180 đạo thần tuyền đáng sợ vĩ lực đánh vào đối phương trên móng vuốt. Răng rác, cái này Lục Nhĩ Ma Âm bước kêu thảm, móng vuốt trực tiếp bị một quyền đánh gãy, cuồng bạo lực lượng oanh kích cho nó bay ngược mà ra. Nó nhìn về phía Mục Phong, đôi mắt bên trong lộ ra kiêng kỵ thần sắc, một tiếng gào thét, Lục Nhĩ chấn động, trong miệng một cỗ ma âm rít lên mà ra, oanh sát hướng Mục Phong nguyên thần. Hừ, Mục Phong hừ lạnh một tiếng, một điểm lông mày tâm linh đài, nguyên thần bên trong cô đọng hộ thần thiên cương phóng thích, kia ma âm đánh vào hộ thần thiên cương bên trên. Hộ thần thiên cương chỉ là nổi lên từng vòng kim quang, ẩn chứa trong đó sóng âm nguyên thần lực bị triệt tiêu, về phần năng lượng sóng âm đánh vào Mục Phong trong cơ thể, chỉ là nhường hắn khí huyết quay cuồng mà thôi. Làm sao có thể, Lục Nhĩ Ma Âm bước gặp Mục Phong không bị chính mình thần thông ảnh hưởng, quá sợ hãi. Mà lúc này, Mục Phong vung tay áo ở giữa đầy thiên lôi thần ấn cuồng bạo cuốn tới, mỗi một đạo lôi thần ấn bên trong đều ẩn chứa pháp tắc lôi lực. Bành, bành, bành, ta, Lục Nhĩ Ma Âm bước kêu thảm. Bị từng đạo đại thiên lôi thần ấn oanh kích đánh bay, miệng phun máu tươi. Trốn, chính mình không phải người này đối thủ, nó trực tiếp hai cánh một quyển hóa thành một đạo lưu quang phá không mà chạy. Mụ nội nó, cái này ma âm, thật đúng là để cho người ta đầu đau, kém chút bên trong hắn chiêu. Dược Xuyên quẳng quẳng đầu, trước hết nhất khôi phục lại. Hắn nguyên thần lực mạnh hơn mấy người khác, các ngươi đối nguyên thần phương diện lực phòng ngự quá yếu, có cơ hội, được tìm một bản phương diện này thần thông cho các ngươi tu hành. Chỉ tiếc ta hộ thần thiên cương là tiên viện, có cấm pháp tại, không thể truyền cho các ngươi. Mục Phong nói, hắn thân thể khẽ động, đi vào phía dưới một cái to lớn động quật, đây là Lục Nhĩ Ma Âm bức nguyên lai nơi ở phương. Mà tại trong động quật một chỗ trên vách đá dựng đứng, sinh trưởng một gốc màu đen nhánh cây nhỏ, trên cây ngưng kết ba cái quả này lại là một tôn đen nhánh đứa bé bộ dáng. Hắc hắc, Ma Anh đạo quả, Phong ca, lại được ba cái luyện chế ngộ đạo thần đan bảo bối tốt. Dược Xuyên vội vàng đi cẩn thận một chút hái làm thịt cái này ba cái ma anh đạo quả. Mục Phong không quan tâm, không biết được đang suy nghĩ gì. Phong ca, ngươi làm sao, chuyện gì không cao hứng, có phải hay không vừa rồi chúng ta biểu hiện quá kém? Mục Cuồng hỏi, không phải, chỉ là trong lòng theo trước đó đột nhiên liền có một loại rất ngột ngạt khó chịu cảm giác, giống như, xảy ra chuyện gì. Mục Phong lắc đầu, chẳng lẽ lại là cát hung điểm báo trước, Dược Xuyên thu quả cau mày nói. Chúng ta đều chưa có loại cảm giác này, xem ra, cùng chúng ta không có quan hệ, chỉ cùng Phong ca có quan hệ, vậy thì không phải là chiến Phong xảy ra chuyện gì. Thiên Thứ nói, bất quá nói đến, lại tới đây về sau, ta công pháp vẫn có một loại cảm ứng, tại phương đông hướng, giống như có đồ vật gì, có thể gây nên ta công pháp cộng minh. Mục Cuồng lúc này cũng nói, phương đông, Mục Phong nghe vậy nhìn về phía phương đông, nhưng hắn sửng sốt là, thật sự là cái phương hướng này, nhưng cái kia chủng khó chịu cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Thượng cổ xà giao, yêu thần bí cảnh phương đông có cái gì đặc biệt? Mục Phong hướng về hỏi thượng cổ xà giao. Phương đông, ân, cũng không ít yêu thần truyền thừa, trong đó nổi danh nhất chính là thần Long Hải bên trong Long Thần truyền thừa đi. Thượng cổ xà giao suy nghĩ một chút nói. Long Thần truyền thừa, đây không phải là đại sư tỷ truyền thừa sao, đại sư tỷ? Chờ một chút, đại sư tỷ. Mục Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, hắn xuất ra truyền âm ngọc phù, đây là đại sư tỷ truyền âm ngọc phù. Mục Phong liền truyền nhiều nói tiếng âm, thế nhưng là, truyền âm phù bên trong không có động tĩnh chút nào truyền về. Chẳng lẽ, là đại sư tỷ xảy ra chuyện? Mục Phong sắc mặt đại biến. Đi, mang ta đi thần Long Hải, lập tức. Mục Phong đối với thượng cổ xà giao gầm nhẹ nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2195, Lửa giận công tâm. Thần Long Hải, đi thần Long Hải làm gì? Bớt nói nhảm, nhanh lên. Mục Phong lãnh đạm nói, trong lòng loại kia cảm giác bất an cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Thượng cổ xà giao không dám tiếp tục hỏi nhiều, mục cuồng mấy người cũng không nhiều lời, trực tiếp tốt nhất cổ xà giao khiêng, thượng cổ xà giao đằng không mà lên, thân hóa lưu quang phá không mà đi. Thượng cổ xà giao toàn lực chạy về thần Long Hải, mà thần Long Hải trên không, một đám người đang liều mạng bỏ chạy, rõ ràng là hơn 100 tên Hắc Long tộc tiên đế cường giả. Mà phía sau, còn có hơn 300 tên Xích Long tộc, Thiên Hạt tộc cường giả truy sát. Mà trong đó, Mạc Uyên trong ngực ôm một bộ băng lãnh thân thể chạy trốn. Một canh giờ trước, Long thần không gian truyền thừa bên trong, chết đi, cái kia màu đen long nha dao găm hóa thành một đạo lưu quang hung mãnh đâm hướng Ly Yên, long đào trên mặt, tất cả đều là dữ tợn ý cười. Nữ hoàng, một tên Hắc Long tiên đế gầm thét, vội vàng phun ra chính mình long châu bay cản mà ra, long châu hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ ngăn tại Ly Yên trước người. Răng rắc, cái này đỉnh phong long đế long châu, vậy mà đều bị long nha dao găm đâm xuyên, xuyên thủng toàn bộ long châu. Phốc phốc, kia long đế miệng phun máu tươi, bất qua thân thể đuổi tới ngăn tại Ly Yên phía trước, bị đạo này long nha dao găm xuyên thủng thân thể. A, à, cái này long đế kêu thảm, nhục thể trọng thương, muốn chết. Long đào sắc mặt lạnh lẽo, khống chế long nha dao găm hóa thành một đạo hồ quang xẹt qua cái này long đế đầu lâu, máu tươi giếng phun mà ra, cái này long đế đầu lâu rơi xuống đất. Mạc Trầm, Ly Yên gầm thét, Mạc Trầm nguyên thần bay ra, gầm thét lên, Mạc Uyên, nhanh đưa nữ hoàng rời đi long thần không gian. Hắn nguyên thần, mang theo long châu đánh về phía long đào, thần sắc điên cuồng, bản nguyên chi hỏa tràn vào long châu bên trong. Xích long tộc tạp vái, làm tổn thương ta nữ hoàng, đi chết đi. Mạc Trầm sắc mặt dữ tợn, long châu khí thế bắt đầu cuồng bạo, năng lượng một nháy mắt bành trướng đánh về phía long đào. Không tốt, ngươi cũng dám tự bạo bản nguyên cùng long châu. Long đào sắc mặt đại biến, thân thể nhanh lùi lại. Mạc Trầm, Ly Yên con người co rụt lại, phát ra một tiếng gào lên đau xót, cái này Mạc Trầm là nàng cận thân hộ vệ, đỉnh phong long đế. Nữ hoàng bệ hạ, thần, vĩnh lui, còn sống chạy đi. Mạc Trầm phát ra cuối cùng rít lên một tiếng, oanh, một tiếng kinh thiên động địa oanh minh, toàn bộ long châu bạo tạc sông mà ra, long nguyên mấy chục lần bộc phát tiết ra, không gian chấn vỡ, Mạc Trầm nguyên thần cũng bị bạo tạc xé nát, không cách nào phục sinh. Phốc phốc, thối lui rất xa long đào đều bị cái này một cỗ đáng sợ lực bộc phát lượng xung kích lui lại, bản thân bị trọng thương. Mạc Uyên bay tới, vội vàng ôm lấy bị đánh bay Ly Yên. Bảo hộ ta, hộ tống nữ hoàng rời đi nơi này. Mạc Uyên gầm thét lên, ôm lấy Ly Yên liền chạy, hơn 200 tên Hắc Long tiên đế hội tụ chạy đến, hộ tống Mạc Uyên. Đuổi theo cho ta, không thể thả trốn bọn hắn. Long đào gầm thét lên, 200 Xích Long tộc tiên đế, 200 Thiên Hạt tộc tiên đế vội vàng truy sát mà đi. Mạc Uyên bọn người bên cạnh trốn, không ngừng có người lưu lại ngăn cản truy binh một lát, chạy ra long thần bí cảnh. Mạc Uyên, nhanh sử dụng không gian ấn, hộ tống nữ hoàng ra ngoài. Có người giận dữ hét, không được, nữ hoàng trọng thương đã hôn mê, căn bản dùng không gian ấn, mà lại đối phương đã đối với chúng ta Hắc Long tộc thiết hạ ván này, chỉ sợ giờ phút này bên ngoài bây giờ tất nhiên có phục sát, phải đợi đến 10 năm chỉ kỳ tộc ta cường giả đến không gian miệng tiếp ứng chúng ta. Mạc Uyên lãnh đạm nói. Hắn tốt xấu cũng đã làm chúa tể một phương trăm vạn năm, thế nhưng là không ngốc, mặc dù tại thiên thứ mưu đồ bên trong thiệt thòi lớn. Một đám người bên cạnh chiến bên cạnh trốn, người cũng bị giết đến càng ngày càng ít, ngắn ngủi một canh giờ liền chỉ còn lại 100 người. Rốt cục, tại Long Thần Hải một phương cỡ lớn hòn đảo trên không, hơn 100 người bị đối phương hơn 300 tên cường giả vây quanh ở mảnh này hòn đảo trên không. Ha ha ha ha, trốn a, làm sao không trốn đâu, một tên Xích Long tộc đỉnh phong tiên đế cười gần nói. Người này tên Long Trương, là một tên lĩnh ngộ pháp tắc đỉnh phong tiên đế, lần này Xích Long tộc đến đây mạnh nhất mấy cái tiên đế một trong. Hắc Long tộc Long đế nhóm từng cái sắc mặt âm trầm, nếu không phải muốn bảo vệ Ly Yên, bọn hắn đều có thể dùng không gian ấn truyền tống ra ngoài. Người tới, bày trận, Long Trương âm thanh lạnh lùng nói. Lập tức, 8 tên trận văn sư đồng thời bay ra, ngưng tụ trận văn, trong nháy mắt hình thành một cái cỡ lớn trận pháp bao phủ mảnh không gian này, vặn vẹo bên trong vùng không gian này không gian pháp tắc lực lượng. Cái này rõ ràng là một phương cấm bay trận, mà tại cấm bay trong trận không gian ấn truyền tống không đi ra. Bọn hắn cũng sợ, đám người này truyền tống ra ngoài hậu chuyện âm nói Hắc Long tộc cường giả đến một lần tiếp ứng, kia Xích Long tộc người cũng liền chết chắc. Các huynh đệ, xem ra lần này, chỉ sợ muốn chơi mệnh, ta một hồi từ bạo Long Châu, các người đánh nát cái này không gian trận pháp, các người bắt người truyền tống ra ngoài, liều mình cũng muốn đem tin tức truyền về đế quốc nhường trong tộc thiên lão nhóm tới tiếp ứng. Không phải hôm nay nữ hoàng cùng ta Hắc Long tộc nguy. Một tên Hắc Long đế kiên quyết truyền âm nói. Cái khác Hắc Long đế chưa có nhiều lời, đều gật gật đầu, từ nhỏ quán thâu tư tưởng dưới, chủng tộc tồn vong, cao hơn chính mình sinh mệnh. Xiết cho ta, một tên cũng không để lại. Long Trương gầm nhẹ nói, thân thể hóa thành một đạo xích quang đánh tới. Xích Long tộc, Thiên Hà tộc tạp toái, các ngươi sẽ vì các ngươi làm sự tình trả giá thảm trọng nhất đại giới. Kia lời mới vừa nói, Hắc Long Tiên Đế gào thét, một người xông ra, phun ra Long Châu, nguyên thần cùng bản nguyên đều dung nhập Long Châu bên trong. Không tốt, lại một cái không sợ chết, mau lui lại. Long Trương sắc mặt đại biến gầm thét lên, oanh, bất quá lúc này, cái này Hắc Long Tiên Đế còn không có tự bạo, mà một tiếng chói tai lôi đỉnh oanh minh, chỉ gặp một đạo bảy sắc thiểm điện xoẹt xẹt một tiếng từ trên trời giáng xuống, hung hăng oanh sát đánh chúng tại kia cấm bay pháp trận bên trên, cấm bay pháp trận bị oanh ra một cái lỗ thủng, tia chớp này chém giết tại một tên Xích Long tộc cường giả trên thân. Bành, cái này Xích Long tộc cường giả kêu thảm, cả người trực tiếp bị ẩn chứa pháp tắc lôi lực bảy sắc thần lôi oanh bạo. Gào thét, kia vỡ vụn không gian trận pháp lỗ hổng, một cái to lớn thượng cổ xà giao từ trên trời giáng xuống, chiếm cứ xuất hiện tại phương này không gian. Thượng cổ xà giao trên thân thể, xuống tới năm đạo thân ảnh, chính là Mục Phong còn có Mục Cuồng mấy người. Kia muốn tự bạo Hắc Long Tiên Đế sững sờ, còn có mọi người ở đây đều là sửng sốt nhìn qua mấy người kia. Là Mục Phong, Mạc Uyên sửng sốt lên tiếng, liếc mắt liền nhận thức ra Mục Phong. Các ngươi là ai? Long Trương sắc mặt âm trầm nói, nhìn về phía năm người này một thú. Mục Phong đi tới, không để ý cái này Long Trương vấn đề, đi hướng Hắc Long tộc một phương, Hắc Long tộc Tiên Đế nhóm cũng lộ ra vẻ đề phòng. Không cần hoảng, hắn là Mục Phong, nữ hoàng sư đệ. Mạc Uyên trầm giọng nói, Mục Phong đi hướng Mạc Uyên, con mắt lại là dừng lại tại nàng trong ngực bị Mạc Uyên không ngừng dùng Long Nguyên lực duy trì sinh cơ Ly Yên trên thân. Đại sư tỷ, Mục Phong lách mình xuất hiện đến Ly Yên trước người, chỉ gặp Ly Yên lồng ngực có cái lỗ lớn, tâm tạng trực tiếp nát. Huyết dịch đều nhanh chảy khô, toàn bộ nhờ người khác duy trì sinh cơ. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đáng sợ sát khí một nháy mắt tràn ngập toàn trường, nương theo là căm giận ngút trời. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2196, Đại khai sát giới. Mục Phong nhìn qua bản thân bị trọng thương sinh tử một đường đại sư tỷ, sắc mặt âm trầm như nước. Một đôi tràn ngập sát ý cùng lửa giận đôi mắt chất hướng về hỏi Mạc Uyên. Phong ca, ta đến xem. Dược Xuyên vội vàng tới, dò xét Ly Yên thương thế, sắc mặt vi vi ngưng trọng. Tâm tạng nát, đem nàng giao cho ta, cần lập tức tiến Dược Hoàng Tháp, ta vì nàng trị liệu. Dược Xuyên nói, lấy ra chính mình Dược Hoàng Tháp, các ngươi có thể tín nhiệm sao? Mạc Uyên chưa có giao người, nàng là sư tỷ ta. Mạc Uyên do dự dưới, đem Ly Yên giao cho Dược Xuyên, nói chúng ta tại Long Thần trong truyền thừa. Tao ngộ Xích Long tộc, Thiên Hà tộc vây giết, nữ hoàng bị đối phương pháp bảo trọng thương. Xích Long tộc, Mục Phong đôi mắt trung lưu lộ ra một cỗ đáng sợ sát ý, xoay người nhìn về phía chung quanh vây quanh hướng bọn hắn cường giả, lúc này mới phát hiện, những người này, thật có Xích Long tộc người. Đại nhân, tiểu tử kia, tựa hồ có hai điểm nhìn quen mắt, giống như đã gặp ở nơi nào. Một tên Xích Long tộc Tiên Đế nhìn qua Mục Phong nói. Long Trương nhìn qua Mục Phong, cũng như là nhìn quen mắt cảm giác, trong lòng của hắn đang nhớ lại. Nơi nào thấy qua người này? Chờ một chút, là hắn. Long Trương đột nhiên nhớ tới, nhiều năm trước Xích Long tộc tại Bắc Hải Tiên vực bên trong truy nã phong sát một người, Mục Phong. Không học hỏi là người này sao? Là Tu La tộc cái kia Dư Nghiệt, Mục Phong. Long Trương lạnh lùng nói. Đúng đúng đúng, ta nhớ tới, chính là tiểu tử này, không nghĩ tới, cái này Tu La tộc thiếu chủ, vậy mà chạy trốn tới Nam Hải Tiên vực đến, khó trách lúc trước Bắc Hải các phương tổ chức tình báo cũng không tìm tới tiểu tử này. Những người khác cũng tỉnh ngộ, nhớ tới. Ha ha ha ha, trời cũng giúp ta, không nghĩ tới hôm nay còn có thể bao phủ hai con cá lớn. Mục Phong, ngươi, vậy mà chạy trốn tới Nam Hải Tiên vực đến, cái này thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Long Trương nhìn qua Mục Phong cười lạnh nói. Các ngươi Xích Long tộc bàn tay được cũng là đủ dài, ngày trước các ngươi cùng Vũ Nhân tộc cấu kết với nhau làm việc xấu, bây giờ, các ngươi lại tới đây bên trong làm tổn thương ta sư tỷ, hôm nay, các ngươi liền một tên cũng không để lại. Toàn bộ đều chết ở chỗ này đi. Mục Phong sắc mặt dữ tợn nói, giết không tha. Dứt lời, hắn lôi đình phun trào, lượn lờ cuồng bạo thiên lôi, trực tiếp thẳng hướng Xích Long tộc, Thiên Hà tộc cường giả. Bạch, bạch, bạch, Mục Cuồng, Tử Dược, Thiên Thứ, cũng trong nháy mắt xuất thủ. Hừ, chỉ là Tu La tiểu nhi, cũng dám nói lớn lối như thế, đến bốn người, bắt giữ bốn người này. Long Trương hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, cái này Mục Phong vừa thành đế bao lâu? Bốn tên đỉnh cấp Xích Long Đế nhe răng cười, thẳng hướng bốn người. Tiểu tử, thúc thủ chịu trói đi. Tên này Xích Long Đế cười lạnh nói, trong tay Long Nguyên cuồng bạo phun trào, màu đỏ long hỏa ngưng tụ, hóa thành một đạo cực nóng long chảo oanh minh hướng Mục Phong, đầy thiên thần lửa. Mục Phong sắc mặt băng lãnh, hai tay áo vung lên, hai đạo đại thiên lôi thần ấn trong nháy mắt ngưng tụ, pháp tắc thần văn lượn lờ đánh về phía đối phương, chỉ nghe oanh minh lôi động, đối phương xích diễm long chảo bị một kích vì tiện đánh nát. Lôi thần ấn phóng thích đáng sợ bảy loại thần lôi, uy lực cuồng bạo vô biên toàn bộ đánh vào cái này xích long tiên đế thân thể. A, à, cái này xích long tiên đế sắc mặt đại biến, một tiếng hét thảm, hơn 90 đạo thần tuyển tu vi hắn, trực tiếp bị thần lôi oanh bạo nhục thể. Nguyên thần kinh hãi trở ra, cái này Mục Phong, làm sao lại như thế cường đại? Hắn thành đế không phải mới trăm năm không đến sao? Bất quá Mục Phong hiển nhiên chưa có buông tha hắn nguyên thần đều ý tứ, trong tay hoàng tuyển thần lôi phun trào, thần hải trong, kia nghiệp hỏa thiêu đốt tuôn ra, Mục Phong hai ngón tịnh kiếm, một đạo yêu màu đỏ nghiệp hỏa kiếm mang chém giết tại người này nguyên thần bên trên. A a, kia xích long tiên đế nguyên thần kêu thảm kêu rên, chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ nguyên thần thiêu đốt thành cho tàn. Mà đổi thành một bên, ba tên đỉnh cấp xích long đế, cũng bị Mục Cuồng Tử Dược Thiên Thứ kích sát. Bốn cái xuất chiến cầm nã Mục Phong bốn người đỉnh cấp xích long đế, hồn phi phách tán. Làm sao có thể, tiểu tử này, thực lực làm sao trưởng thành như thế nào chi khủng bố. Long Trương cũng bị Mục Phong bộc phát thực lực chấn kinh đến. Mà bốn người, vậy mà thẳng đến 300 người đánh tới. Muốn chết, cùng tiến lên, cái khác ba người giết, Mục Phong bắt sống. Long Trương giận dữ, dẫn người tự mình thẳng hướng bốn người. Mà Hắc Long tộc một phương chừng trăm tên tiên đế đều là kinh ngạc nhìn qua một màn này, không biết được nên làm cái gì. Mạc Uyên, có giúp hay không? Có người hướng về hỏi Mạc Uyên. Mạc Uyên nhìn qua mắt Dược Hoàng Tháp, Dược Xuyên ở bên trong vì Ly Yên chữa thương, nói trước không vội, chúng ta bảo hộ nữ hoàng làm trọng. Trong lòng của hắn ít nhiều có chút tư tâm, dù sao hắn còn hận lấy Mục Phong đoạt hắn địa bàn sự tình đâu. Lôi tụ, Mục Phong gào thét, một trường kinh thiên, bát phương lôi tụ, cuồng bạo các loại thần lôi quét sạch phun trào mà đến, hóa thành một phương lôi ngục, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Bảy loại thần lôi được triệu hoán ngưng tụ đến, toàn bộ lôi tràng, lôi đỉnh oanh minh, Mục Phong đại lượng lôi nguyên lực phun trào tiêu hao mà ra. Vạn kiếp lôi ngục, Mục Phong bàn tay vung lên, lôi ngục oanh minh, bảy sắc thần lôi thiểm điện như là trời mưa, cuồng bạo rơi xuống. Oanh, cái này bảy sắc thiểm điện bên trong, ẩn chứa pháp tắc thần văn, mỗi một đạo thiểm điện đều là kinh khủng thần thông, có thể so với thiên đế một kích. Bành, một tên xích long đế bị oanh trúng, xích long lĩnh vực cơ hồ là trong nháy mắt vỡ vụn, bảy sắc thiểm điện oanh kích vào thể, toàn bộ nhục thể trực tiếp bạo tạc thành tro, nguyên thần đều bị đánh nát, ngưng tụ thời điểm, một đạo tu la tỏa thần liên động giết mà đến, quấn lấy nguyên thần, kéo vào một phương thanh u sắc tiên quốc vòng xoáy bên trong. A a, ầm ầm, chỉ nghe lôi đình oanh minh, vô số người kêu lên thảm thiết, trăm ngàn đạo thần lôi cuồng bạo oanh sát rơi xuống, hơn 10 người một nháy mắt bị kích sát thành tro. Làm sao có thể? Cái này, Long Trương gầm thét, thân hóa xích long, phun ra một cỗ cường đại long nguyên phóng thích lĩnh vực bảo vệ chính mình. Oanh, oanh, oanh, từng đạo bảy sắc thần lôi oanh minh tại hắn phòng ngự bên trên, phòng ngự chấn động, khó mà ngăn cản, mấy chục đạo thần lôi đồng thời đánh về phía hắn, phòng ngự bành một tiếng vỡ vụn, đánh vào hắn xích long thân thể. A, à, xích long kêu thảm, tại lôi quang bên trong gào thét, nhục thể bị cuồng bạo lôi đình phân giải, oanh một tiếng bạo tạc, long huyết, xương rồng, thịt rồng vẩy ra. Long Trương nguyên thần cũng bị tu la tỏa thần liên cuốn giết kéo vào cửu u tiên quốc. Bên kia, từng vòng cửu thiên kiếm trận uy năng kinh khủng, năm vòng cửu thiên kiếm trận quét sạch mà qua, vạn đạo kiếm quang chu tiên, mười mấy tên xích long tộc thiên hà tộc cường giả trực tiếp bị rào sát thành cặn bã. Mục Cuồng, Thiên Thứ cũng là tại đại khai sát giới, không lưu đối phương nguyên thần sinh cơ. Cái này, Mạc Uyên, còn có 100 hắc long tiên đế nhìn qua bốn người đơn phương đổ sát hơn 300 tên hai tộc cường giả. Chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm, cái cằm đều nhanh đập xuống đất. Đây cũng quá cường hãn đi, mấy cái này ra hỏa, đặc biệt là cái kia lôi đế, thật là khủng khiếp. Một tên hắc long tiên đế hút ngụm khí lạnh, rung động trong lòng nói. Hắn thực lực, khủng bố như thế sao? Mạc Uyên đôi mắt bên trong cũng là rung động thật sâu, lúc trước hắn chưa có cùng Mục Phong đánh qua, liền bị Mục Phong bọn thủ hạ đánh bại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2197, Sư Môn Tình Thâm. Cuối cùng một tiếng lôi đình oanh minh, cuối cùng một tên thiên hà tộc tiên đế bị lôi đình oanh sát, bị cuốn giết nguyên thần nhập cửu u tiên quốc. Hơn 300 tên tiên đế, ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp toàn quân bị diệt. Quá mạnh, mấy cái này ra hỏa, vẫn là tiên đế sao? Tiên đế cũng không gì hơn cái này đi, không hổ là nữ hoàng sư đệ, thực lực này, cũng quá nghịch thiên đi. Kinh khủng, tiên đế bên trong, tại sao có thể có đáng sợ như thế người? Cái kia Long Trương cũng là lĩnh ngộ pháp tắc cường giả, trong tay hắn vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Cái này hơn 100 tên hắc long tiên đế rung động thật sâu, vì bốn người thực lực, vì Mục Phong chiến lực run sợ. giết sạch địch nhân, Mục Phong lửa giận cũng phát tiết không ít, lúc trở lại tất cả mọi người quăng tới kính sợ ánh mắt, nhao nhao tránh ra. Mục Phong nhìn về phía Mạc Uyên giờ phút này cũng không quá dám đối mặt Mục Phong hiện tại ánh mắt, bị hắn thực lực kinh hãi. Giết ta đại sư tỷ người là ai? Mục Phong lạnh lùng hỏi, người kia gọi Long Đào, Xích Long đại đế nhi tử, hiện tại bọn hắn ngay tại Long Thần không gian truyền thừa bên trong, đoán chừng hiện tại ngay tại tiếp thu truyền thừa. Mạc Uyên trầm giọng nói, Long Đào, Mục Phong đôi mắt trung lưu lộ ra phong mang sát cơ, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi tìm tới a. Mang ta đi các ngươi Long Thần không gian truyền thừa, Mục Phong lãnh đạm nói. Mạc Uyên run lên trong lòng, hỏi, ngươi cũng không phải là muốn đi báo thù a? Bọn hắn thế nhưng là có hơn 2.000 người, giết ta đại sư tỷ, hơn 2.000 người lại như thế nào, 1 vạn người, hôm nay ta Mục Phong cũng muốn đi diệt bọn hắn, các ngươi dẫn đường liền tốt. Mục Phong lãnh đạm nói, hắn thật lâu chưa có như vậy nổi giận qua, huống chi, đối phương vẫn là Xích Long tộc cường giả. Phong ca, Ly Yên đại sư tỷ tỉnh, mà lúc này, Dược Hoàng tháp bên trong truyền đến Dược Xuyên thanh âm. Mục Phong nghe vậy sắc mặt buông lỏng, vội vàng tiến vào Dược Hoàng tháp bên trong, trong Dược trì, đại sư tỷ nằm tại Dược lực ngưng tụ Dược đài bên trên, mở mắt ra, vị trí trái tim, tạm thời ngưng tụ ra một cái thuốc tâm, vì nàng cung cấp sinh cơ còn có huyết dịch. Tiểu cửu, Ly Yên bờ môi nhúc nhích một chút, đại sư tỷ, Mục Phong vội vàng đi qua, đau lòng ôm dìu lên Ly Yên. Thật xin lỗi, ta tới chậm, Mục Phong ôm dìu lấy Ly Yên áy náy nói, tiểu cửu cửu ngươi tại sao lại ở chỗ này, còn có, ngươi đi mau, nơi này gặp nguy hiểm, có thật nhiều địch nhân. Ly Yên nhẹ giọng hỏi, ta hướng ngươi truyền thật nhiều âm, ngươi chưa có trở về tin, ta liền dự cảm đến ngươi xảy ra chuyện chạy tới, ngươi đừng lo lắng, có ta ở đây, ta sẽ không ở nhường người nào tổn thương đến ta đại sư tỷ, lần này nhường tiểu cửu bảo hộ ngươi. Mục Phong cầm đại sư tỷ tay thấp giọng nói, trong lòng tất cả đều là đau lòng. Vô dụng, người đánh không thắng được bọn hắn, trong bọn họ, có người có tộc ta tiền bối đại năng Long Nha luyện chế pháp bảo, món kia pháp bảo, thiên đế đều có thể kích sát, người đi mau, không nên cùng ta cùng một chỗ, không phải sẽ bị liên lụy. Ly Yên lắc đầu, đến lúc này, nàng còn không muốn đem tai họa liên lụy đến Mục Phong trên thân. Người quá ngu, ta mạt hơi lúc, người hộ ta chu toàn, đối những cái kia khi phụ ta cường giả nói. Ai dám làm tổn thương ta nhà tiểu cửu cửu, ta liền đánh nổ hắn, bây giờ ngươi bị người khác khi phụ, kia tiểu cửu cũng muốn nói, người nào khi phụ nhà ta đại sư tỷ, ta sẽ để cho hắn hồn phi phách tán, chết không toàn thây hối hận cả đời. Mục Phong ôm Ly Yên nói khẽ, đau lòng được khóe mắt đều vi vi ướt át. Ngươi không nghe lời, không nghe đại sư tỷ lời nói, ta không để ý tới ngươi. Ly Yên hừ nhẹ nói, trừ lần này, về sau ta đều sẽ hảo hảo nghe ngươi lời nói, đại sư tỷ, hảo hảo ngủ một giấc đi. Mục Phong một cỗ cường đại nguyên thần huyễn lực đánh vào Ly Yên thần hải bên trong, Ly Yên hai con ngươi ý thức tản ra, mê man tại Mục Phong trong ngực. Mục Phong thả nằm xong Ly Yên, tại đối phương trơn bóng trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, đại sư tỷ, hảo hảo ngủ đi, thuộc về ngươi đồ vật, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào cướp đi, chờ ngươi tỉnh lại thời điểm, ta sẽ để cho ngươi trông thấy kia khi phụ ngươi người người quỳ gối trước mặt ngươi run rẩy, nhường hắn hối hận hắn đối ngươi làm ra hết thảy tổn thương. Mục Phong nhìn qua Ly Yên, xoay người mà đi. Trên mặt ôn nhu thu hết, biến thành vô tận lãnh ý, sát cơ. Dược Xuyên, ở chỗ này chiếu cố tốt đại sư tỷ, ta, đi một lát sẽ trở lại tới. Dược Xuyên hiểu được Mục Phong là muốn đi làm gì, đứng lên nói, cùng đi chứ. Đại sư tỷ hiện tại thương thế lấy ổn, không có nguy hiểm tính mạng, Chu Nhi thế nhưng là rất hoài niệm Xích Long tộc tiên đế rồng huyết long thịt đâu. Mục Phong gật gật đầu, hai người ra Dược Hoàng tháp. Mang ta đi Long Thần không gian truyền thừa. Mục Phong đối Mạc Uyên đạo, thanh âm bình tĩnh. Bất quá lại là tiệm chim đoạn sắt, không dung làm trái cùng chất vấn. Ngươi, ngươi thật muốn đi, đối phương thế nhưng là, Mạc Uyên còn muốn nói điều gì, bất quá, làm Mục Phong giết người đồng dạng ánh mắt nhìn về phía hắn lúc, giờ khắc này, hắn không còn gì để nói. Vâng, Mạc Uyên gật đầu nói, thiên thứ, tử dược, tiểu cuồng, lại phải có một phen ác chiến, chuẩn bị kỹ càng sao. Mục Phong trầm giọng nói, tùy thời có thể một trận chiến, mấy người thấp giọng nói, đi, Mục Phong gầm nhẹ. Mạc Uyên bọn người dẫn đường, một đám người, lại giết về hướng Long Thần không gian truyền thừa phương hướng. Bây giờ đối phương hẳn là còn không có thể luyện hóa truyền thừa, nếu để cho đối phương thật luyện hóa xong truyền thừa, đến lúc đó cục diện chỉ sợ cũng thật không phải Mục Phong có thể khống chế được, giết người xương sớm, đuổi tại đối phương luyện hóa truyền thừa trước đó, còn có thể vì đại sư tỷ đoạt lại truyền thừa, hắn cũng không phải đi tự tìm đường chết, cái này yêu thần bí cảnh bên trong tiên đế, hắn lại e ngại qua người nào. Long Thần truyền thừa trong điện, Long Đào, còn có cái khác Xích Long tộc cường giả kích động nhìn qua cái này từng tôn thần long pho tượng, trong đó thình lình ngưng tụ ra ba cái truyền thừa thần tinh. Ha ha ha ha, quá tốt, ba cái truyền thừa long tinh, trong vòng trăm năm đủ để vì tộc ta tạo ra được ba cái đỉnh cấp tuyệt thế thiên đế. Long Đào kích động nói, nhìn qua cái này ba cái truyền thừa long tinh, thần sắc hưng phấn. Một khối thiên long thần tinh, hắc long thần tinh, còn có tộc ta xích hỏa rồng thần tinh, ha ha, đều là thượng đẳng thần long truyền thừa thần tinh, ta xích long tộc trở về Nam Hải, đánh bại hắc long tộc ở trong tầm tay. Cái khác xích long tộc cường giả cũng kích động không lấy. Lần này, xích long tộc thật đúng là kiếm bộn, bất quá, các ngươi cũng đừng quên ước định, chiếm đoạt hắc long đế quốc về sau, tới gần Tây Cương 36 châu nhất định phải chia cho chúng ta thiên hạt tộc. Hạt Thiên Nhận cũng có chút hâm mộ nói, Thiên Nhận huynh yên tâm, đây chính là tộc ta cùng ngươi tộc ước định, phụ thân ta xích long đại đế tự mình hứa hẹn. Long Đào cười nói, xích long tộc có thể cùng thiên hạt tộc đi cùng một chỗ, ở trong đó tự nhiên thiếu không được lợi ích cấu kết. Long Nham, Rồng Kiêu, các ngươi một người lấy hắc long thần tinh, một người lấy thiên long thần tinh. Long Đào đối hai cái trong tộc huyết mạch kẻ cao nhất nói, đa tạ thiếu chủ, hai người kích động nói tạ, những người khác cũng hâm mộ nhìn qua hai người. Luyện hóa truyền thừa thần tinh, mang ý nghĩa tương lai trong thời gian ngắn liền có thể trở thành tuyệt thế thiên đế, đây chính là mấy chục vạn năm vừa gặp thiên đại cơ duyên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2198, kinh khủng một kích. Mà lại cái này truyền thừa thần tinh, còn có thể thăng hoa huyết mạch, đối long tộc tới nói không nên quá dụ hoặc. Trước kia, hắc long tộc, xích long tộc vì một nhà thời điểm, khi đó tên thần long đế nước. Địa bàn chi lớn, chiếm cứ Đông Cương, Nam Cương hai đại cương vực, Long tộc cũng là Nam Hải tiên vực bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại tộc. Về sau hai tộc quan hệ nổ tung tóe, xích Long tộc bị tiến đến Bắc Hải tiên vực, hắc Long tộc độc bá lãnh thổ, thần Long đế nước cũng càng tên hắc Long đế quốc. Long Đào bàn tay một chảo, kia một khối xích hỏa rồng thần tinh bị hắn bắt bỏ vào trong tay, cảm thụ ẩn chứa trong đó đáng sợ năng lượng, Long Đào cũng nhịn không được cười lên ha ha. Đây chính là trở thành tuyệt thế thiên đế lực lượng. Ha ha ha ha, ta Long Đào, nhất định bao trùm tại vạn đế chi đỉnh. Long Đào kích động cười to, những người khác hộ pháp, đợi ta ba người luyện hóa truyền thừa. Long Đào đối cái khác xích long tộc cường giả nói, vâng, những người này rời khỏi thần điện, bao quát thiên hà tộc người, cũng bị khu trục xuất thần điện bên trong, trong điện, cũng chỉ lưu lại Long Đào, Long Nham, còn có kia Rồng Kiêu ba người. Long Đào đem cái này truyền thừa thần tinh thu nhập thế giới của mình bên trong, trực tiếp bắt đầu luyện hóa, ở trong đó ẩn chứa cường đại năng lượng. Dù là chỉ ở thời gian 10 năm bên trong, cũng đủ làm cho hắn luyện hóa trở thành thiên đế cảnh giới cường giả. Mà giết ngươi chuyển phát nhanh, ngay tại hỏa tốc chạy đến bên trong, đợi ngươi lấy mệnh ký nhận. Thiếu chủ, cái này xích long tộc đạt được 3 cái truyền thừa rồng thần tinh, tương lai tất thêm 3 tên tuyệt thế thiên đế, thực lực tăng nhiều, kia là, bọn hắn sẽ còn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem kia 36 châu cát cứ cho chúng ta sao? Có thể hay không, đối với chúng ta vạn quân yêu quốc cũng tạo thành uy hiếp. Một tên thiên hạt tộc cường giả lo lắng nói, Hạt Thiên Nhận lông mày cũng là nhíu một cái, tám đầu bọ cạp đủ ken két đi tại tiên ngọc làm nền trên mặt đất, nói ta cũng không nghĩ tới, lần này long thần điện bên trong vậy mà ngưng tụ ra 3 cái truyền thừa long tinh, ngươi lo lắng không phải không có lý, bất quá xích long tộc bây giờ tại Bắc Hải tiên vực cũng chiếm ngồi địa bàn, bọn hắn muốn đánh về chính mình trước kia Giang Sơn nhưng không có dễ dàng như vậy, không dám ở vi phạm hứa hẹn đắc tội chúng ta thiên hạt tộc, đắc tội chúng ta vạn côn yêu quốc. Bất quá xích long tộc thật là muốn nghênh đón một đời huy hoàng chi thế a. Hạt Thiên Nhận thở dài nói, đi thôi, chúng ta cũng nên đi chúng ta thiên hạt tộc tiên tổ truyền thừa địa, không biết có hay không lão tổ tông tượng thần ngưng tụ ra truyền thừa thần tinh. Một đám người hướng rồng thần thành môn mà đi, Mục Phong bọn người xâm nhập long thần hải mấy vạn mét về sau, mắt thấy một mảnh đáy biển không gian bên trong, hùng vĩ thành chỉ bị kết giới bao phủ tại đáy biển. Cách rất xa, đều có thể cảm ứng được long uy. Chính là chỗ này. Cho ta loại kia triệu hoán địa phương, ngay ở chỗ này. Mục Cuồng nói, Long Thần Cổ Thành, bên trong truyền thừa thần điện chính là ta Long tộc tiền bối đại năng lưu lại. Mạc Uyên trầm giọng nói, Mục Phong một tay nâng một vòng một trượng lớn nhỏ, không ngừng đang hấp thu năng lượng, ngưng tụ lôi đình bảy sắc lôi dương, nhìn qua phía dưới Long Thần Cổ Thành, đôi mắt bên trong thần sắc lạnh lẽo. Đi, một đám người xuống dưới, vừa vặn gặp muốn ra khỏi thành thiên hạt tộc một đám người. A, là các ngươi lại còn dám trở về. Hạt Thiên Nhận nhìn qua buông xuống này một đám hắc long tộc người, đôi mắt bên trong đều là sửng sốt, theo sau cười lạnh nói, các ngươi là trở về giao ra Ly Yên nữ hoàng, cầu chúng ta tha mạng sao? Ha ha, bọn này ngốc hắc long, còn dám trở về chịu chết. Đông đảo thiên hạt tộc cường giả cũng trêu tức cười nói. Côn tộc, Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo, tiên giới côn yêu, đều ra vạn côn yêu quốc. Thiên Hạt tộc, người kia là Hạt Thiên Nhật, chính là bộ tộc này cùng Xích Long tộc cấu kết, giết chúng ta thật nhiều cường giả, làm hại chúng ta rơi vào trình độ như vậy, cũng là sát hại nữ hoàng hung thủ một trong. Mạc Uyên tại Mục Phong bên người thấp giọng nói, rất tốt, các ngươi tất cả mọi người, lui ra phía sau ngàn dặm. Mục Phong lãnh đạm nói, trước đó chúng ta đồng tộc đâu, hỏi các ngươi lời nói đâu. Hạt Thiên Nhật âm thanh lạnh lùng nói, mà lúc này, Hắc Long tộc người lại là nhanh lùi lại, cũng chỉ có một người, ngăn tại phía trước. Tiểu tử, ngươi lại là người nào? Đừng thả bọn họ trốn, giết. Hạt Thiên Nhận gầm nhẹ nói. Dừng lại, Thiên Hạt tộc các cường giả đuổi theo, bất quá, cũng là bị một đạo kinh thế lôi đình ngưng hiện, ngăn tại tất cả mọi người phía trước. Các ngươi vừa rồi người đều đi gặp thập điện Diêm Vương, các ngươi, cũng đều đi thôi. Mục Phong cười gần nói, trong tay cô đọng hồi lâu bảy sắc lôi dương oanh sát mà ra. Lôi dương, diệt thế, oanh, lúc đầu, chỉ có một trường lớn nhỏ lôi dương. Thoát ly Mục Phong trưởng khống cô đọng về sau, một nháy mắt khuếch trương loại kia có ngàn trượng to lớn, tựa như một vòng bảy sắc đại nhật, lôi đạo pháp tắc thần văn ngưng hiện vần quanh. Mà chung quanh ẩn chứa năng lượng nước biển, càng là một nháy mắt bốc hơi, phương viên 10 vạn trượng, biến thành không có nước không gian, lôi dương những nơi đi qua, càng là không gian nổ tung tóe, phát ra ầm ầm tiếng sấm. Hạt Thiên Nhận con người co rụt lại, bản năng cảm giác được một cỗ nguy hiểm chí mạng cảm giác, hắn thân thể nhanh lùi lại, gầm nhẹ nói cản lại đạo này công kích. Thiên Hạt trưởng, lập tức, mười mấy tên Thiên Hạt tộc cường giả xuất thủ, một đạo đạo thiên bạo cạp trưởng ấn đánh về phía bảy sắc lôi dương. Ầm ầm, ngay tại cái này đụng vào một nháy mắt, thiên địa chấn động, kia lôi dương bên trong ẩn chứa đáng sợ năng lượng trong nháy mắt bạo tạc khuếch tán đánh ra. Oanh, kia mấy chục đạo công kích trong nháy mắt bị oanh nhiên, lôi đình sóng xung kích, sấm chớp như là dòng lũ đồng dạng khuếch tán, quét sạch hướng lên trời bạo cạp tộc cường giả. Bành, nhất phía trước một người trong nháy mắt bị xung kích sóng bạo tạc lực còn có bảy loại thần lôi mấy chục lần trong nháy mắt lực bộc phát bao phủ, cả người, tiếng kêu thảm thiết đều chưa có phát ra liền biến thành hư vô, không, không. Không có cái gì lưu lại, giới châu, nguyên thần, đều bị bốc hơi. Hiu hiu hiu, chói tai sóng âm sóng khí lăn lộn, theo sau chính là thao thiên lôi minh, bảy sắc bạo tạc lôi đình dòng lũ, nuốt hết mấy trăm tên tiên đế, sóng năng lượng khuếch tán 10 vạn dặm không gian, long thần hải gào thét. Bành, bành, bành, từng tôn Thiên Hạt tộc tiên đế trực tiếp bạo tạc hóa thành hư vô, không có cái gì lưu lại. Phốc phốc, trốn tránh kịp thời Hạt Thiên Nhận kêu thảm, cũng bị bạo tạc oanh kích bên trong, thân thể bị cuồng bạo sóng khí sông phi khẩu nôn máu tươi. Mà Mục Phong thân hình đứng ở sôi trào trong biển lôi, thần sắc lạnh lẽo. Phía sau hắn ngàn dặm, hơn 100 tên Hắc Long tiên đế gặp một màn này dọa đến sắc mặt tái nhợt, cái này đạo thần thông, cũng quá kinh khủng đi. Một đường đến bọn hắn đều gặp Mục Phong đang hấp thu đại lượng thiên địa lôi lực, ấp ủ cái này thần thông, cũng không dám tưởng tượng cái này đạo thần thông có thể bộc phát mấy vạn tấn cấp bậc hạt nhân nguyên tử năng lượng uy lực. Hơn một nửa Thiên Hạt tộc tiên đế vẫn lạc, thần hồn không lưu, còn có gần nửa người tránh được kịp lúc, chưa có bị lôi đình bao trùm bên trong, bất quá, từng cái nhìn qua kia vỡ vụn gian lận bên trong lỗ lớn không gian, kia lôi đình phun trào không gian, từng cái kinh hãi được sắp nứt cả tim gan. Hơn 600 tên Thiên Hạt tộc yêu đế, không, sao, sao, làm sao có thể? Hạt Thiên Nhận kinh hãi nghẹn ngào, hồn đều nhanh muốn dọa bay, mấy trăm tên yêu đế, trực tiếp bốc hơi, không. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2199, Kiếm Chỉ Thiên Long. Cái này, Mạc Uyên, còn có hơn 100 Hắc Long tộc Long Đế đều bị dọa sợ, nhìn qua tại trong biển lôi thanh niên, trong đôi mắt đều toát ra một cỗ thật sâu sợ hãi, rung động. Mà Thiên Hạt tộc yêu đế nhóm, tức thì bị dọa đến sắp nứt cả tim gan, trong tâm thần tràn ngập hoảng sợ. Không, không, Hạt Thiên Nhận gào thét một tiếng, bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Mục Phong đạp trên lôi đình mà đến, Mục Cuồng, Tử Dược, Thiên Thứ, Dược Xuyên đi theo phía sau hắn, dọa đến Thiên Hạt tộc còn lại người không ngừng hoảng sợ lui lại, thối lui đến Long Thần Cổ Thành bên trong. Bạch, bạch, bạch, mà lúc này, Long Thần Cổ Thành bên trong, hơn 1000 tên Xích Long tộc cường giả cũng đuổi ra, vừa rồi kia kinh khủng chấn động, kinh khủng năng lượng ba động đem bọn hắn tất cả mọi người kinh động ra. Phát sinh làm sao, chuyện gì xảy ra, Xích Long tộc số lớn cường giả tuôn ra kinh thanh hỏi. Ma quỷ, ma quỷ, có Thiên Hạt tộc cường giả tâm trí sụp đổ, nghẹn ngào kêu lên. T, thật lớn vết nứt không gian, những này Xích Long tộc cường giả đi ra, nhìn qua kia một đạo cự đại không gian khe hở cũng là bị kinh ngạc đến ngây người, cái dạng gì công kích có thể tạo thành lớn như thế vết nứt không gian. Xích Long tộc, rất tốt, đều ở đây. Kia cái gì long đào đâu? Mục Phong nhìn qua Xích Long tộc các cường giả, vô cùng dữ tợn cười một tiếng, băng lãnh hỏi. Tiểu tử, các ngươi là ai? Xích Long tộc bên trong, một tên cường giả hỏi, hắn tên Long Đán, cũng là Xích Long tộc bên trong một tên lĩnh ngộ pháp tắc đỉnh phong Long Đế. Hắn là Mục Phong, Long Đán đại nhân, hắn là Mục Phong, Tu La tộc Mục Phong, trước kia trong tộc truy nã Mục Phong. Đột nhiên có người kêu lên, nhận ra Mục Phong tới. Mục Phong, Long Đán nghe vậy cũng trong nháy mắt nhớ tới Mục Phong dung mạo, sửng sốt sau khi lại cười lạnh nói, Mục Phong, không nghĩ tới, ngươi vậy mà tại nơi này, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu, chúng ta tại Bắc Hải Tiên vực truy nã ngươi nhiều năm như vậy không thấy ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà trốn được xa như vậy, trốn tới đây, ha ha, ngươi vậy mà đến từ tìm đường chết, ta thành toàn ngươi. Ngươi tới, bắt giết kẻ này, Long Đán gầm nhẹ nói, bạch, bạch, trong nháy mắt, hơn 10 tên Xích Long tộc Long Đế bay ra, thẳng đến Mục Phong 4 người mà tới. Không muốn đi qua, Hà Thiên Nhận vội vàng hét lớn, bọn hắn căn bản không biết được người này vừa rồi khủng bố đến mức nào. Bắt giết ta, hôm nay liền xem ai diệt người nào, giết. Mục Phong gầm nhẹ nói, năm huynh đệ cùng một chỗ thẳng hướng Xích Long tộc cường giả. Oanh, Mục Phong trong cơ thể, Tu La huyết mạch thức tỉnh, thân thể hóa thành ngàn trượng ma thần, hồn đồng, lôi nguyên, huyết nguyên, tam nguyên giao thái hợp nhất, 180 đạo thần tuyền bộc phát. Mục Phong đấm ra một quyền, phần thế liên hoa phóng thích thiêu đốt, hóa thành một hồi màu tím đen thao thiên thần lửa quét sạch tuôn hướng cái này vào tới hơn 10 tên cường giả. A a a, đây là cái gì hỏa diễm? Hơn 10 tên cường giả bị quét sạch mà qua, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, trực tiếp vẫn lạc, hồn phi phách tán hóa thành cho tàn. Cái gì? Long Đán quá sợ hãi, cái này Mục Phong làm sao lợi hại như thế? Vừa rồi hắn một kích sát tộc ta hơn phân nửa cường giả, không nên khinh địch, giết hắn. Hà Thiên Nhận giận dữ hét, hắn cũng tự mình xuất thủ, thiên hạt độc ấn thả ra, hóa thành một đạo đáng sợ độc hạt đánh về phía Mục Phong, kia kinh khủng độc tính, thiên đế đều ngăn cản không nổi. Hừ, đối thủ của ngươi là ta. Bất quá lúc này, một tôn ngọc cốt dược tháp cũng ầm vang đánh ra, đánh vào cái này thiên hạt độc in lên, cuồng bạo dược lực đánh vào thiên hạt độc in lên, vậy mà đem khí độc bức lui. Dược xuyên chân đạp vạn cổ long châu đánh tới, chiến hướng Hà Thiên Nhận. Một kích diệt sát hơn phân nửa thiên hạt tộc cường giả. Long Đán nghe vậy không dám tin, bất quá xem thiên hạt tộc người, xác thực thiếu hơn phân nửa, nhớ tới vừa rồi kia kinh khủng vết nứt không gian, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt đại biến. Cùng tiến lên, giết Mục Phong, Long Đán giận dữ hét, hơn 1000 tên Xích Long Đế gào thét, toàn bộ xông lên hư không, thẳng hướng Mục Phong bọn người. Ha ha ha ha, tới đi, Xích Long tộc tạp toái, hôm nay liền thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Mục Phong cuồng tiếu, sắc mặt dữ tợn, trong tay cổ sát cự kiếm hiển hiện, bạch tử dược bọn người cũng là đều ra thần thông chiến hướng Xích Long tộc cường giả. Ầm ầm, không gian oanh minh, trong chớp nhoáng này, trên trăm tên cường giả công kích liên thủ cuốn giết mà đến, toàn bộ oanh sát hướng Mục Phong, trên trăm tên Long Đế liên thủ một kích, thiên đế cũng không dám trực diện kỳ phong mang. Công kích đáng sợ một nháy mắt bao phủ Mục Phong thân hình, đem Mục Phong bao phủ tại vô số năng lượng bên trong. Chết sao? Có nhân tiên đọc dò xét nói. Bạch, thế nhưng là nháy mắt sau đó, một đạo màu tím đen kiếm mang thiêu đốt yêu đỏ hỏa diễm chém giết mà ra. Phốc phốc, phốc phốc, a, hơn 10 tên Xích Long Đế kêu thảm, thân thể một nháy mắt bị cắt chém hóa thành hai nửa, kia yêu màu đỏ nghiệp hỏa thiêu đốt tại nguyên thần bên trên, hồn phi phách tán. Oanh, ngàn trượng ma thần thân ảnh xích phát phi dương, tay cầm cổ sát giết vào đám người. Không có khả năng, dạng này đều giết không hắn. Long Đán hoảng hốt, rốt cục nhận thức đến Mục Phong một chút kinh khủng. Oanh, từng đạo Xích Long cột sáng đánh vào Mục Phong trên nhục thể, kia ẩn chứa đáng sợ phần lực công kích rơi vào hắn trên nhục thể, không gian đều có thể thiêu đốt nhiệt độ, lại là không làm gì được cỗ này thần ma thân thể. Nghiệp hỏa kiếm liên, Mục Phong gào thét, một kiếm hội tụ nghiệp hỏa kiếm khí, hoàng tuyền thần lôi tràn vào trong đó, tăng lên rất nhiều nghiệp hỏa kiếm khí uy lực. Bảo, hắn một kiếm bổ ra, đáng sợ nghiệp hỏa kiếm khí ngưng tụ vô số kiếm liên tứ phương kích sát mà ra. Phốc phốc, một cái Xích Long Đế bị nghiệp hỏa kiếm liên đâm vào trong cơ thể, thiêu đốt tuôn hướng hắn nguyên thần. A, cái này Xích Long Đế kêu thảm, nguyên thần bị nghiệp hỏa kiếm khí thiêu đốt ăn mòn sạch sẽ, nhục thể cũng thiêu đốt thành tro. Không chỉ là hắn, mười mấy tên Long Đế bị kiếm liên đánh trúng, kêu thảm ở giữa hồn phi phách tán. Thời không lôi ngục, Mục Phong gào thét, một thân nguyên lực toàn bộ phóng thích mà ra, bao phủ thương khung, thời gian này đạo pháp viên mãn lực lượng tràn vào lôi lực bên trong. Phạm vi ngàn dặm bên trong lôi ngục bao phủ bên trong, thời gian pháp tắc vặn vẹo, Mục Phong bốn cỗ thời gian đạo lực tràn vào huynh đệ mình nhóm trong cơ thể. Oanh, một người đánh lén thẳng hướng tử dược một kích, trong nháy mắt chậm lại, chậm mấy chục lần không thôi. Thần sắc hắn hoảng hốt, mà tử dược trở tay một kiếm bổ ra, kiếm quang tốc độ gia tăng 10 lần trong nháy mắt chém giết tại hắn trên thân thể, người này kêu thảm, trực tiếp bị đánh giết hai nửa. Không chỉ là hắn, gần như tất cả Xích Long Đế công kích, tốc độ, đều chậm lại, quỷ dị vô cùng. Tử Dược ngự kiếm mà ra, kiếm điểm chín đạo kiếm quang xen lẫn hóa thành một mảnh kiếm võng bao phủ ở trên trăm người thân thể. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, kiếm quang tung hoành, những người này chưa kịp phản ứng liền bị xé nứt cắt chém thành mảnh vỡ. Ngũ phương kiếm vực, mở. Bạch Tử Dược gầm nhẹ, trong cơ thể ngũ phương kiếm vực lực lượng mở ra, kinh khủng kiếm khí tiết ra, hắn chính mình nhục thể đều xuất hiện từng tia miệng máu. Trong nháy mắt, ngưng tụ ra năm vòng kiếm trận, vạn đạo kiếm quang, kiếm mang lấp đầy thương khung. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.